Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 555, kiểm kê đại đạo. Sáng sớm, một nửa mặt trời ló rạng trên đường chân trời, ánh sáng rực rỡ xé toạc bóng đêm. Trên đỉnh Huyền Mệnh Phong, La Phong nhắm mắt luyện tập chưởng pháp. Không hề vận chuyển bất kỳ chân khí nào, nhưng từng luồng kinh lực vẫn chạy dọc theo hai bàn tay của hắn. Khi thì mềm mại như tơ nhện tung bay lấp lánh, lúc lại như sấm sét ngang trời, uy mãnh sắc bén, đủ để khuấy động khí lưu trong phạm vi trăm trượng. Thậm chí cả những đám mây mù dày đặc trên đỉnh núi cũng bị cuốn vào, bị điều khiển tùy ý, tạo thành những vòng xoáy khí lưu bao quanh Huyền Mệnh Phong. Hoa cỏ cây cối trên đỉnh núi lập tức gặp nạn, bị gió mạnh thổi cong cúi, xoay chuyển, ép sát mặt đất. Chúng tạo thành một vòng tròn khổng lồ, quay cuồng như những người đang chơi trò chơi vòng xoay. May mắn thay, mặc dù La Phong kiểm soát dòng khí lưu mạnh mẽ, nhưng tốc độ thôi phát của hắn không quá nhanh. Quy lực của dòng khí lưu chỉ tương đương với gió núi bình thường, chưa đủ để cuốn bay hoa cỏ cây cối trên đỉnh núi. Nếu không, khi Tố Mị trở lại, chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Lực đạo mà La Phong thôi phát ổn trọng và hùng hồn, không nhanh không chậm, dễ điều khiển, giống như một bàn đá mài thiên quân đang chuyển động, thể hiện rõ khả năng kiểm soát phi thường. Điều này khó hơn gấp trăm lần so với những phương pháp kiểm soát khí lưu chỉ dựa vào gia tốc và quán tính. Lúc đầu, vòng xoáy khí lưu vẫn còn mơ hồ, chỉ lượn lờ trên đỉnh Huyền Mệnh Phong. Nhưng theo La Phong không ngừng chuyển động kinh lực, thu nạp thêm nhiều mây mù núi, những dòng khí lưu bị cuốn vào vòng xoáy giống như bị dính chặt, trở thành một phần của lực lượng. Điều này khiến phạm vi ảnh hưởng của vòng xoáy khí lưu ngày càng mở rộng. Thời gian dần trôi qua, phạm vi của vòng xoáy đã lan ra ngoài Huyền Mệnh Phong, bán kính mở rộng đến ngàn trượng. Ngay cả những đám mây trên trời cũng bị cuốn vào, tạo thành một kỳ quan hình xoáy khổng lồ. Chúng xoay tròn theo dòng khí lưu, trông như vô số thiên mã trắng bao quanh Huyền Mệnh Phong đang bay nhanh, vô cùng hùng vĩ. Lúc này, trên đỉnh Huyền Mệnh Phong lại trở nên yên tĩnh, không còn một chút khí lưu nào quét qua. Tất cả thực vật đều đứng thẳng lưng, giống như ở vị trí tâm bão, yên tĩnh đến mức cây kim rơi cũng nghe tiếng, khiến người ta khó thở. Có thể thấy, vòng xoáy khí lưu mà La Phong vận chuyển không phải là một mặt phẳng, mà là một khối cầu. Dòng khí lưu chỉ chồng chất ở bên ngoài, trung tâm hoàn toàn trống rỗng. Để đạt được hiệu quả như vậy, kình lực cần phải kéo dài qua khoảng cách hàng trượng, đồng thời ngưng tụ mà không tan biến. Nếu không, bất kỳ sự rung động nào cũng sẽ khiến vòng xoáy chao đảo dữ dội. Vòng xoáy khí lưu hình cầu khó hơn gấp trăm lần so với vòng xoáy khí lưu hình mặt phẳng, yêu cầu kỹ thuật cao hơn rất nhiều. Nằm ở vị trí trung tâm, La Phong lại thờ ơ với điều này. Tinh thần của hắn cùng với ánh nắng mặt trời đang dần ló rạng trên đường chân trời mà bừng sáng. Thân thể hắn trông như bất động, nhưng thực chất dưới chân đang di chuyển nhẹ nhàng, không ngừng thay đổi vị trí trong phạm vi nhỏ, từ đó kiểm soát sự cân bằng của vòng xoáy khí lưu. Mỗi bước chân tuy nhiên nhấc lên, nhưng lại cho người ta cảm giác như luôn mút lấy mặt đất. Theo mỗi lần hít thở, lỗ chân lông trên cơ thể La Phong đều có những chuyển động rất nhỏ, siết chặt và buông lỏng. Vòng xoáy khí lưu bên ngoài và mặt đất dưới chân cũng theo nhịp thở của hắn mà mạnh lên, yếu đi, mở ra và đóng lại một cách tự nhiên. Thoạt nhìn, dường như thiên địa này đã hòa làm một với hắn, cùng nhau hít thở. Nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện một lớp màng mỏng bao phủ trên bề mặt cơ thể La Phong. Lớp màng này như một phần của cơ thể hắn, theo mỗi lần hít thở, nó có thể kéo toàn bộ cơ thể, từ trên xuống dưới, từ đầu đến gót chân, đều đang chuyển động. Một lượng lớn nguyên khí bị hút vào cơ thể, không chỉ qua miệng mũi, mà còn qua các khiếu huyệt khác. Sau đó, chúng được lọc sạch bởi lớp màng mỏng, loại bỏ tạp chất và khí thải, hiệu quả rất cao. Khi mặt trời hoàn toàn ló rạng trên đường chân trời, La Phong mới dừng tay, tản đi vòng xoáy khí lưu khổng lồ, mở mắt, nhận thức sức mạnh mới đạt được. Trường sinh cương khí, về khả năng phòng thủ chỉ ở mức bình thường, độ bền dẻo rất tốt, khả năng phục hồi sức khỏe hàng đầu, nhưng vẫn không thể so sánh với máu chảy cương khí về tốc độ hủy diệt và tái tạo nhanh chóng. Điểm mạnh của nó là có thể tăng cường mọi loại nguyên khí, bao gồm thần nguyên, tinh nguyên, khí nguyên, đều có thể nhận được sự gia trì, đồng thời có thể bổ sung khi cạn kiệt, trong chiến đấu, nó sẽ nâng cao sức mạnh, linh thức và nội công lên một bậc. Dưới sự gia trì của trường sinh cương khí, sức mạnh cơ thể của La Phong không thua kém những võ tu luyện thể sở trường, thần hồn có thể áp đảo thuật tu cùng cấp bậc, nội công căn cơ đạt đến mức độ cực kỳ khoa trương, thực tế là sau khi vạn đồ tru tà nguyên công thăng cấp. Ngoài những lợi ích rõ ràng này, sau khi đột phá đến cửu trọng hoàng hư cảnh, La Phong cuối cùng có thể nắm vững mức độ tích lũy đại đạo của bản thân. Trường sinh cương khí và tử minh đạo thể đối lập hoàn hảo về thuộc tính, khiến trạng thái hợp nhất tam tài của thiên địa càng thêm phù hợp. So với những tổ hợp khác còn thiếu sót, nó có thể thể ngộ rõ ràng hơn ý chí của tam thiên đại đạo. Nói chung, để tích lũy đủ để dẫn động đạo kiếp, một công pháp cần phải đạt đến viên mãn ở cấp độ huyền cấp, đại thành ở cấp độ địa cấp, và chỉ cần tiểu thành ở cấp độ thiên cấp. đây không phải là việc dễ dàng. Có thể luyện tập huyền cấp công pháp đến đại thành không phải là việc khó, ngay cả những người không có thiên phú, chỉ cần kiên trì bền bỉ, tích lũy đủ thời gian, cuối cùng cũng có thể đạt được bằng cách nước chảy đá mòn. Nhưng muốn đạt đến viên mãn, cần nhiều hơn là nỗ lực, còn cần cả ngộ tính và cơ duyên. Với căn cơ nhân cấp hiện tại của La Phong, anh vẫn chưa thể luyện tập ngũ tà ấn đến viên mãn, nhưng dừng lại ở cảnh giới đại thành là một bằng chứng rõ ràng. Về phần địa cấp công pháp đại thành, đó là điều cười. Bởi vì để luyện tập địa cấp công pháp, người tu hành cần có đủ căn cơ ở cấp độ thiên nhân, mà những đệ tử bình thường ở cảnh giới thân thể nào có điều kiện như vậy. Thiên cấp công pháp lại dễ dàng hơn, không yêu cầu căn cơ, luyện tập đến tiểu thành đơn giản hơn nhiều so với hai loại trước. Vấn đề là thiên cấp công pháp không phải là rau cải trắng, không phải muốn luyện là có thể luyện. Trên đời này rất hiếm, ngoài những môn phái tam giáo lục tông, nếu có một bộ thiên cấp công pháp, đó là tổ tiên tích đức. Do đó, nếu không phải là chân truyền đệ tử được môn phái kiểm nghiệm, căn bản sẽ không được truyền thụ. Không có bột, sao gột nên hồ, muốn luyện tập cũng không thể nào nói lên. Về phần phàm cấp và hoàng cấp công pháp, dù luyện tập đến viên mãn cũng không đủ để gây ra đạo kiếp, trừ phi dựa vào số lượng chồng chất lên, nhưng hiệu quả quá thấp, những tu sĩ bình thường sẽ không xem xét phương pháp này. Huyền cấp cần vận khí, địa cấp thiếu căn cơ, thiên cấp không có để luyện tập, đột phá giới hạn thiên nhân khó khăn như vậy, hơn nữa đó chỉ là tiêu chuẩn hậu thiên đại đạo. Muốn dẫn động tiên thiên đại đạo còn yêu cầu cao hơn nữa. Ai không muốn chứng nhận nhất phẩm nguyên đan, nhưng tích lũy đại đạo không phải muốn có là có. Có những người luyện tập suốt đời, đến khi sắp hết thọ nguyên, vẫn chưa chắc có thể dẫn phát đạo kiếp ở lục trọng trở lên. Sau khi đột phá đến cửu trọng hoàng hư, La Phong đã kiểm tra và thống kê lại mức độ tích lũy đại đạo của bản thân, có một cái nhìn tổng quan. Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp đạt đến viên mãn, có thể dẫn động hậu thiên hỏa chi đại đạo. Hoàng Long Kiếm Quyết đạt đến tiểu thành, có thể dẫn động hậu thiên kiếm chi đại đạo. Vạn Đồ Nguyên Công ở tầng thứ 3 chỉ có thể dẫn động hậu thiên chu tà đại đạo, nhưng sau khi thăng cấp lên tầng thứ 4 đã có thể dẫn động tiên thiên sát lục đại đạo. Tuy nhiên, nếu dẫn phát sát lục đại đạo, kiếm chi đại đạo của Hoàng Long Kiếm Quyết sẽ bị hấp thu, thôn tính. Tiên thiên vô cực công do Huyền Âm Hắc Thủy Công và Thuần Dương Xích Hỏa Kình viên mãn mà đến, có thể dẫn động hậu thiên hỏa chi đại đạo, hậu thiên thủy chi đại đạo, hậu thiên thuần dương đại đạo và hậu thiên thuần âm đại đạo. Nếu kết hợp với Thái Thanh Âm Dương Bảo Lục, có thể dẫn động tiên thiên âm dương đại đạo. Về phần tiên thiên thái cực đại đạo thì vẫn còn thiếu cơ hội quan trọng. Tích lũy niết kiếm đạo đã có thể dẫn động hậu thiên niết đại đạo, lục đạo luân hồi pháp mới chỉ nhập môn, chưa tiểu thành, không đủ để dẫn phát hậu thiên luân hồi đại đạo. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian. Khi đó, cả hai kết hợp, thêm sự gia trì của Tử Minh đạo thể và Trường Sinh cương khí, đủ để dẫn phát tiên thiên sinh tử đại đạo. Tích lũy về trận pháp vẫn chưa đủ để dẫn phát tiên thiên quá sổ đại đạo, nhưng sau khi suy ngẫm thấu đáo bí mật của lục tiên trận, dẫn phát hậu thiên bát quái đại đạo không phải là vấn đề. Do sự tồn tại của ám sư quỷ quân, một tu sĩ quỷ đạo cấp độ thiên nhân với tư cách nô bộc, dù La Phong chưa từng nghi ngờ về điều này, cũng đủ để dẫn phát hậu thiên u minh đại đạo hoặc hậu thiên nô dịch đại đạo. Tuy nhiên, xét đến đặc tính, một thần không tùy tùng hai chủ của nô dịch đại đạo, vì ám sư quỷ quân đã chứng nhận, La Phong không thể dẫn động nó nữa. Khô Vinh Kiếp Pháp đã xuất phát từ thiên cấp công pháp Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh, chỉ là một phân quyển sách, trước đây chỉ ở giai đoạn tiểu thành, chưa đủ để dẫn phát đại đạo. Nhưng khi đột phá đến đại thành ở minh giới, nó có thể dẫn động hậu thiên khô khốc đại đạo. U minh đại đạo là chết trong tàn sinh, khô khốc đại đạo là sinh trong tàn chết, cả hai kết hợp là tiên thiên tịch diệt đại đạo. Tuy nhiên, đối với La Phong, vẫn còn thiếu cơ hội quan trọng để kết hợp cả hai. Những công pháp còn lại như Ngũ Tà Ấn, Căn Bản Tạo Ngục Tỳ Đàm Kinh, Vị Lai Tinh Túc Pháp, cùng rất nhiều phân quyển sách công pháp khác, vẫn còn thiếu sót một chút, chưa đủ để dẫn động đại đạo. Quy 1, chương 556, lễ vật thu đồ đệ. Tinh Nguyệt Thiên Cung, một trong những nơi ở của Nguyệt Hồ Chân Nhân. Sau khi đột phá lên cửu trọng hoàng hư cảnh, La Phong nghỉ ngơi vài ngày trên Huyền Mệnh Phong để thích ứng sức mạnh mới. Sau đó, anh ta gửi tin nhắn đến thăm hỏi Nguyệt Hồ Chân Nhân và nhận được hồi âm cho phép gặp mặt. Nơi ở của Nguyệt Hồ Chân Nhân đương nhiên không chỉ có Nguyệt Hồ Thủy Tạ. Là đại tài chủ số 1 số 2 của Lục Đạo Tông, bà ta có hơn 10 động thiên phúc địa, thật sự không cần phải khoe khoang danh tiếng để dọa người. Đương nhiên, Nguyệt Hồ Thủy Tạ là nơi ở ban đầu của Nguyệt Hồ Chân Nhân, vì vậy bà ta thường ở đó. Tinh Nguyệt Thiên Cung nằm ở Thiên Cung. Nếu không có người dẫn đường, việc vượt qua Liệt Phong cương khí tầng sẽ rất khó khăn. Mặc dù Liệt Phong cương khí thuộc về Tam Lưu cương khí, ngoài những người tu luyện phong thuộc công thể ra, rất ít tu sĩ chọn cô động Liệt Phong thiên cương. Tuy nhiên, với số lượng chồng chất, nó vẫn là một trở ngại đáng sợ. Chân khí hộ thể thông thường không thể ngăn cản Liệt Phong cương khí xâm nhập trong thời gian dài, đồng thời cũng là một thử thách lớn đối với nội công tu vi. Chỉ bằng cách sử dụng hộ thể cương khí để ngăn cản, mới có thể giảm thiểu tiêu hao chân khí và vượt qua Liệt Phong cương khí tầng. Nói cách khác, Đây là một sự phân chia cảnh giới, không phải tu sĩ cửu trọng cảnh không thể vượt qua. Tuy nhiên, Nguyệt Hồ chân nhân vẫn cử một thị nữ dẫn đường cho La Phong. Bà ta khinh thường sử dụng thủ đoạn nhỏ để thử thách đệ tử của mình, cũng không tin rằng có đệ tử nào dám lừa dối bà ta. Thị nữ dẫn đường không phải là người quen của La Phong, dường như cũng không phải là đệ tử của Nguyệt Hồ chân nhân, chỉ là một thị nữ đơn thuần, nhưng lại có tu vi ngũ trọng cảnh. Cô ta sử dụng pháp bảo để vượt qua liệt phong cương khí tầng, lời nói với La Phong rất nhiệt tình, có phần nịnh nọt, nhưng cuối cùng, La Phong cũng không nhớ tên cô ta. Tinh Nguyệt Thiên Cung là một cung điện đảo khổng lồ. Mặc dù nằm ở thiên cung, cảnh quan bên trong không thua kém Nguyệt Hồ thủy tạ, với lầu cát, hành lang uốn khúc, đình đài, hoa nước, ao tạ. La Phong vừa bước vào đảo, nhìn ra xa là một hồ nước xanh biếc, bên bờ liễu cành lắc lư, bóng cây xanh râm mát thấp thoáng, hương hoa sen nồng nàn, sen trắng nở rộ, linh cá bơi lội trong nước, linh cầm bay lượn, khiến người ta không cảm thấy mình đang ở trên mây. Hồ nước này như một con hào bao quanh cung điện, trước cổng chính của cung điện là một cây cầu thất thải kim kiều bắc qua hồ nước. La Phong đi theo sau thị nữ, đi qua cầu kim kiều, sau khi đi một đoạn đường dài, được dẫn vào một lãm nguyệt điện. Thị nữ dẫn La Phong vào phòng, chỉ thấy một căn phòng rộng lớn như sân luyện công, hai bên là bình mã não cắm cây tử chu san hô, giữa bàn đào mộc đặt một bích túi linh lung thạch, tiên linh chi khí tỏa ra, mơ hồ có thể thấy bạch hạt xuất ảnh, đây là một bảo vật có thể thai nghén sinh linh. Trên tường, các đại trụ sáng lấp lánh, mỗi cây đều được dán đầy tịch tà phù triện lá vàng, giữa chúng dường như được nối với nhau thành một loại trận pháp nào đó. Nói chung, nó rất tráng lệ, đây cũng là phong cách của Nguyệt Hồ chân nhân, không theo đuổi sự tao nhã, cũng không quan tâm người khác chế giễu bà ta là nhà giàu mới nổi, thích khoe của, đường đường chính chính, không hề vụng về. Đệ tử La Phong, đến đây bái kiến sư tôn. La Phong báo cáo. Vào phòng trong đi. Giọng nói lười biếng từ bên trong truyền ra. Nhận được phép, La Phong bước vào phòng trong, phát hiện không có bình phong, trực tiếp nhìn thấy Nguyệt Hồ chân nhân đang mặc một chiếc áo lụa trắng mỏng, nằm nghiêng trên giường, một đoạn cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài, vô cùng lười biếng và thoải mái. Đôi môi của bà ta màu son rực rỡ, mũi cao, đặc biệt là đôi mắt phượng, nhắm mở linh hoạt, ngay cả trong tư thế không chỉnh tề, cũng toát ra uy nghi, khiến người ta không dám có ý định bất an. 10 năm Quan Âm tấn cấp hoàng hư, ngươi, không tệ. Ngay cả những thiên tài bối nhân vật cũng phải khâm phục thành tựu này, nhưng trong mắt Nguyệt Hồ chân nhân, đó chỉ là một lời đánh giá trung bình. Sắc mặt của bà ta không hề thay đổi, dường như đó là suy nghĩ thật lòng, không phải cố ý hạ thấp thành tựu, để khuyên bảo đệ tử khiêm tốn. La Phong nói, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, tự nhận chưa từng làm sư tôn thất vọng. Ngươi đúng là không làm bổn cung thất vọng, thậm chí còn mang lại nhiều vinh dự, nếu không, bổn cung cũng sẽ không thu một gã nam tử làm đệ tử. Những trưởng lão tiền bối khác, mặc dù có chút phân biệt đối xử về giới tính, nhưng tuyệt đối không nói ra. Trong những tu sĩ thiên nhân của Lục Đạo Tông, có người chuyên thu nữ đệ tử, có người chuyên thu đệ tử thế gia, thậm chí có người chuyên thu đồng hương của quê hương mình làm đệ tử, nhưng họ đều giả vờ như bình đẳng, không hề có sự kỳ thị hay khác biệt nào, chỉ khi thu đệ tử, họ mới tìm một số lý do không có gì để loại bỏ những đệ tử họ không thích. Nhưng Nguyệt Hồ chân nhân không như vậy, bà ta khinh thường tìm kiếm lý do che đậy, thẳng thắn thừa nhận rằng mình thích thu nữ tử làm đệ tử, và đặc biệt khó tính với nam tu sĩ. Trên thực tế, đó cũng là sự thật. La Phong chỉ được chỉ điểm bởi Nguyệt Hồ chân nhân một lần, phần còn lại đều dựa vào nỗ lực của bản thân. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc anh ta thiếu tiên cơ và gặp mặt Nguyệt Hồ chân nhân. Tuy nhiên, La Phong hiện tại không cảm thấy bất công, thậm chí còn hơi ngạc nhiên, bởi vì lời nói của Nguyệt Hồ chân nhân là thực sự nhận anh ta làm môn hạ, coi là đệ tử thân truyền, không phải chỉ là treo danh hiệu đệ tử ký danh. Ngươi có thể tự mình phấn đấu, không dựa dẫm vào bổn cung, tự mình leo lên đến độ cao này, rất tốt. Bổn cung ban đầu không đánh giá cao thiên phú kiếm đạo của ngươi, không ngờ ngươi lại có thể tu luyện niết kiếm đạo đến mức này, khiến bổn cung vô cùng hài lòng. Nguyệt Hồ chân nhân không hề tiếc lời khen ngợi, trên mặt hiếm hoi nở nụ cười. La Phong đoán rằng lý do khiến bà ta hài lòng, có lẽ là do thành tựu của anh ta trong niết kiếm đạo, bởi vì đó là sở trường của đối thủ của Nguyệt Hồ chân nhân. Không ngại nhìn lại, ban đầu Nguyệt Hồ chân nhân ban cho La Phong công pháp đặt nền móng của Vũ Hóa Tông, Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp, sau đó dẫn anh ta đi nghe Cổ Hàng Phong chủ giảng đạo, sau đó lại suy điển thiên cơ, đưa anh ta vào Vạn Kiếm Thần Vực, cấm địa bí mật của Vũ Hóa Tông. Nếu chỉ xem xét từng khâu, có lẽ không thể hiểu được dụng ý thực sự của Nguyệt Hồ chân nhân, nhưng khi đặt ba khâu lại với nhau, thì không khó để hiểu tâm tư của bà ta, tất cả đều hợp lý, từng bước một. Nếu La Phong có thể tiến thêm một bước, nâng cao niết kiếm đạo, khiến cho thành tựu trong lĩnh vực này vượt qua những đệ tử chính thức của Cổ Hàng Phong, Nguyệt Hồ chân nhân chắc chắn sẽ càng vui mừng hơn. La Phong thậm chí nghĩ rằng, ban đầu Nguyệt Hồ chân nhân sẵn sàng nhận anh ta làm đệ tử trên danh nghĩa, chính là nhìn thấy điều này, cố ý tính toán, muốn cho đối thủ của mình thêm một chút khó chịu. Và bây giờ, bà ta sẵn sàng nhận anh ta làm đệ tử thân truyền, không phải vì anh ta tấn cấp cửu trọng hoàng hư cảnh, mà là nhận ra thành tựu sâu sắc của anh ta trong Niết Kiếm Đạo, vượt quá mong đợi ban đầu, và nghĩ xa hơn, có thể sử dụng anh ta để chế nhạo Cổ Hàng Phong chủ. Suy đoán này nghe có vẻ vô lý, chỉ là để trêu chọc đối thủ của mình, rõ ràng là vòng vo như vậy, đối với người thường mà nói, là không bao giờ làm. Tuy nhiên, với tính cách của Nguyệt Hồ Chân Nhân, việc này hoàn toàn có thể xảy ra. La Phong chưa bao giờ từ bỏ việc tu luyện Niết Kiếm Đạo, thường xuyên sử dụng chiêu kiếm Hỏa Phượng khi chiến đấu, một mặt là do nhu cầu tự nhiên của võ học, mặt khác là để tính đến khả năng này. Và bây giờ, anh ta đã thành công. Nguyệt Hồ Chân Nhân không rõ La Phong có cố ý chiều theo bà ta hay không, hoặc là bà ta không quan tâm, tất cả đều dựa vào kết quả, và kết quả hiện tại khiến bà ta rất hài lòng. Theo quy định, thu đồ đệ phải có lễ gặp mặt, nói đi, ngươi muốn gì? Nguyệt Hồ Chân Nhân đi thẳng vào vấn đề, đặt ra một câu hỏi khiến mọi tu sĩ đều muốn phát điên. Bà ta cất giữ rất nhiều công pháp thiên cấp, cũng không thiếu pháp bảo thượng thừa, thậm chí có tin đồn là bà ta có vài kiện khí, nhưng chưa được chứng minh. Trong quá khứ, mọi người đồng ý rằng trong Lục Đạo Tông, chỉ có Thông Bảo Chân Nhân mới có thể cạnh tranh về tài lực với Nguyệt Hồ Chân Nhân, hơn nữa Nguyệt Hồ Chân Nhân thắng ở việc cất giữ công pháp và trân bảo, còn Thông Bảo Chân Nhân thắng ở việc cất giữ pháp bảo và phù. Nhưng cũng có những người trong cuộc biết rõ tin tức, trước đây Thông Bảo Chân Nhân dường như có yêu cầu với Nguyệt Hồ Chân Nhân, hai người đã thực hiện một số giao dịch, người trước đưa một lượng lớn pháp bảo cho người sau, như một thẻ đánh bạc, vì vậy những người này tin rằng, tài sản của Nguyệt Hồ Chân Nhân đã vượt qua Thông Bảo Chân Nhân, trở thành người giàu nhất Lục Đạo Tông, điều duy nhất đáng tiếc là không thể tự mình kiểm kê kho báu của hai người, để xác nhận suy đoán này. Thị nữ bên cạnh, từ khi Nguyệt Hồ Chân Nhân đồng ý nhận đệ tử, đã dùng ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn chằm chằm La Phong, và khi nghe được câu này, cô ta càng thêm ghen tị, gần như muốn hét lên tại sao lại không phải ta. Tuy nhiên, La Phong nói một câu kỳ lạ, đệ tử muốn động thủ diệt trừ Nhân Đạo Minh. Thị nữ nghe không hiểu đầu đuôi, muốn biến La Phong thành, hét lớn một tiếng, ngươi không có yêu cầu thì để ta đến. Tuy nhiên, Nguyệt Hồ Chân Nhân đã hiểu. Bà ta khẽ hừ một tiếng, không biết là vui mừng hay chế giễu, mở miệng nói, bổn cung đã biết, ngươi đi xuống đi. Đa tạ sư tôn thành toàn, đệ tử cáo lui. La Phong lui ra khỏi phòng. Nguyệt Hồ Chân Nhân nói với thị nữ bên cạnh, đi chuẩn bị giấy bút, bổn cung muốn mời một số chân nhân đến Tinh Nguyệt Thiên Cung khai trà hội, a, hai tháng trà hội, nghĩ đến là đủ rồi. Quy 1, chương 557, hình phạt cho Bo Bo. Đi khai Tinh Nguyệt Thiên Cung, La Phong trở về Huyền Mệnh Phong, Đoan Mục Chánh đã sớm chờ đợi ở đó. Thấy La Phong trở lại, Đoan Mục Chánh hơi có vẻ sốt ruột nên đón, hỏi, về kết quả thế nào? Giống như kế hoạch, sư tôn đồng ý ra mặt, ngăn chặn Nhân Đạo Minh sau lưng có liên quan vài tên thiên nhân tu sĩ. Đến lúc đó chúng ta không cần phải băn khoăn về thế lực sau lưng, chỉ cần tập trung vào việc đánh cược một lần, nhiều loại đấu tranh chỉ cần giới hạn ở cảnh giới thân thể, về phần thời hạn, ta cảm thấy tốt nhất là hoàn thành mọi thứ trong vòng 50 ngày, lâu hơn sợ sinh biến cố. La Phong trả lời. Đoan Mục Chánh đầy tin tưởng nói, lại 50 ngày đủ rồi, đây là ta xin sư tôn yêu cầu đến hình phạt đường quỷ dụ. Hắn từ trong lòng móc ra một miếng thẻ bài màu hồng đỏ thẫm, trên đó khắc dấu một chữ ý hình, đưa cho La Phong đồng thời, không nhịn được nói, kể tuy nói theo kế hoạch, ta và ngươi cần một sáng một tối, phối hợp lẫn nhau. Nhưng việc này do ta khởi xướng, nên do ta đứng trên mặt bàn, trực diện thù ý của Nhân Đạo Minh. La Phong lắc đầu nói, để cái này không có gì đúng hay sai, chỉ có làm thế nào để kế hoạch thành công chắc chắn nhất, do ta ở ngoài sáng, ngươi ở trong tối, đây là phương án phù hợp nhất hiện tại. Đoan Mục Chánh trầm mặt xuống, hắn đương nhiên cũng rất rõ ràng, người đứng ngoài sáng phải trực tiếp đối đầu với Nhân Đạo Minh, vì vậy thực lực càng mạnh càng tốt, phải có thể chịu đựng áp lực, hơn nữa khi kế hoạch tiến hành đến cuối cùng, khi Nhân Đạo Minh phát hiện mình bị đẩy vào đường cùng, rất có thể sẽ liều mạng, sử dụng các thủ đoạn như ám sát, hạ độc, lúc này càng cần sức mạnh để trấn áp phản kháng. Về tu vi, hắn tuy đã tiến cấp bát trọng cảnh, tự tin có thể chiến thắng những cửu trọng cảnh bình thường, nhưng Nhân Đạo Minh không thiếu hảo thủ, thậm chí có một vị cửu trọng đỉnh phong tu sĩ tọa trấn, nếu thật sự xảy ra xung đột, rất khó nói là có thể chắc chắn chiến thắng, trong khi La Phong đã tiến cấp cửu trọng cảnh, chắc chắn mạnh hơn hắn rất nhiều. Từ góc độ có lợi nhất cho toàn bộ kế hoạch, La Phong đứng trên đài, còn hắn ẩn nấp dưới đài, mới là phân phối hợp lý nhất. Đoan Mục Chánh cũng không phải người nóng vội, sau khi suy nghĩ thông suốt, không phản đối, chỉ lấy ra một cái túi thú, nói, ở trong này có một linh thú, là ta xin sư tôn mà có thể trợ giúp sư đệ. La Phong nhận túi thú, không kiểm tra linh thú bên trong, mà hỏi, Lục Đạo Tông nội tà phong thịnh hành, nhiều thế lực tà môn ma đạo, hôm nay diệt trừ Nhân Đạo Minh, có lẽ ngày mai sẽ xuất hiện một đạo minh, Thiên Đạo Minh, sư huynh định làm sao? Còn làm sao, có một cái giết một cái. Đoan Mục Chánh mày rậm như kiếm, nghiêm nghị như phong, ở trong phạm vi khả năng, tận lực làm những gì mình hiểu rõ, ta cũng không phải người mê muội chuyện đồng giao, biết được thiên hạ này không thể thật sự vĩnh cửu thái bình, đạo tặc tuyệt tích, tà tâm không sinh, tồn tại không cùng cấp nhận biết, chung quy phải có người đứng ra nói không, chẳng lẽ vì ta không thể cứu được tất cả người vô tội trên đời, liền không cứu người làm việc thiện. Có bao nhiêu làm bấy nhiêu, chỉ cầu không hổ với lương tâm. Hắn nói một cách dứt khoát, không do dự, hiển nhiên đã sớm sáng tỏ tâm ý này. Ta hiểu rồi, nguyện sư huynh đạt được ước muốn. Sau khi Đoan Mục Chánh rời đi, Thông Thiên Cổ Thư cảm khái nói, e lại là một kẻ ngốc. Là kẻ ngốc đáng kính. La Phong bổ sung một câu, để lúc đấu pháp đại hội, hắn còn chưa có quyết tâm kiên định như vậy, dù có lý tưởng tương tự, nhưng chỉ là lời nói của trẻ con, giờ đây rốt cuộc đã lột xác thành mục tiêu phấn đấu. Vài ngày thấm nhuần trong không khí lục đạo tông, hoặc là trở nên đồng lõa, hoặc là trở nên lạnh lùng bỏ qua, hắn lựa chọn con đường thứ ba, minh tâm gặp tính, có lẽ đó là mục đích tu hành cả đời của hắn. Thông Thiên Cổ Thư cảm nhận được vài phần hương vị, ở ngươi cố ý hỏi thăm vấn đề vừa rồi, là muốn tham khảo, tìm kiếm mục tiêu của mình. Ta không khuyên làm như vậy, lý tưởng cuối cùng của người khác là của người khác, dù ngươi cảm thấy phù hợp cũng không phải xuất phát từ bản tâm, kết quả có thể là lạc lối. La Phong nói, cái ta cũng không có ý nghĩ như vậy, chỉ là xác nhận một phen, Đoan Mục Chánh quả thật không phù hợp đứng trước sân khấu, quân tử có thể lợi dụng hắn, có một số việc hắn không hạ tâm, gặp được liền không nhịn được muốn xen vào, khó tránh khỏi muốn người ta tính toán, mà ta lại có thể làm được, sau khi ngươi nhắc nhở, ta cảm thấy làm như vậy cũng không tệ, nói núi chi thạch có thể công ngọc. Thông Thiên Cổ Thư hơi có vẻ lo lắng nhắc nhở, kẻ này uy uy, ngươi đang chơi với lửa, bắt chước người cuối cùng là đồ dỏm, tìm kiếm đạo tâm là một quá trình rất phiền toái, không có bất kỳ đường tắt nào, đừng nghĩ đến việc sử dụng những thủ đoạn mưu lợi trước kia của ngươi, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma, đây không phải là chuyện đùa, những người không biết cách giải quyết dễ dàng nhất bị đầu độc, ta đã thấy rất nhiều người như vậy, cho rằng đã tìm được bản tâm của mình, kỳ thực chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, sẽ không làm bậy. Hy vọng như vậy. Trong khi tranh luận với Thông Thiên Cổ Thư, La Phong cũng không ngừng hành động, hắn bay đi, đáp xuống một gian đại điện cổ xưa, cửa điện có treo ba chữ hình phạt đường, nhưng cạnh góc có vài chỗ vết bẩn, hiển nhiên đã lâu không ai quét dọn. Một phòng không quét, tại sao quét thiên hạ? La Phong giơ tay lên, chân khí cẩn thận lau bảng hiệu, loại bỏ bụi bẩn, quét sạch sẽ, trông như mới hoàn toàn, sáng bóng rạng rỡ. Bước vào hình phạt đường, chỉ thấy trong đại điện có hơn 10 căn bàn long kim trụ chống đỡ, dưới chân ngọc bản tràn đầy tinh tế văn khắc thanh tùng văn, có mấy cây kim trụ dán thơ liên, trên đó ghi cổ nhân trường ôn tế nhân tâm, trên đường trồng tùng thẳng đến nay. Hôm nay nếu có thể tăng gieo trồng, hội xem bách thế trường thanh âm, thì còn có khi đại phu tên giá cổ kim nghe thấy, bàn khúc cô trinh càng ra bày. Đem vị lĩnh đầu rảnh rỗi được, trời chiều vẫn còn treo sổ cành vân ghê các loại, đều là mượn vật vịnh chí, ca ngợi thanh tùng độ cao khiết, rất mà bất khuất. Ngoài ra, còn có một số hoa văn trang trí không rõ tên chim thú trùng cá, cung điện ở giữa có nhất pháp đài, hai bên có bậc thềm mọc xoay quanh, hình như cuộn lại long sống lưng, xa hơn về sau, thì là một mặt thạch bình dày đặc, xem bộ dáng, nhưng lại một đầu vĩ tương vút ve song ngư ngọc bàn, bên trái thạch bình, để đó ba khu giao cầu, phân biệt là đầu chó, đầu hổ, cùng long đầu, nhưng lại noi theo thế tục bên trong nha môn. Những trang trí này tuy nhiên thoạt nhìn giống như mô hình giống như dạng, nhưng thượng diện tích bụi đã lâu, dùng ngón tay lau đi, tự là dày đặc một tầng, rõ ràng là lâu dài chưa từng có người quét dọn. La Phong cũng không để ý tới, cất bước đi vào, một gã chấp sự trưởng lão tướng mạo thoạt nhìn tuổi trên 50 nhìn thấy hắn, hữu khí vô lực nói, "Đệ thỉnh tội đi phía trái, xin lỗi hướng phải, khống cáo đệ tử trong tông, thỉnh mang trưởng bối tự viết." La Phong thấy nhưng không thể trách, hình phạt đường bên ngoài là chấp trưởng trong tông hình phạt, tự hồ có quyền sanh sát trong tay quyền hành, địa vị cao cao tại thượng, kỳ thực khổ làm cho nhanh. Cái này cũng không khó tưởng tượng, nếu một cái huyện nha ở bên trong đụng với tội phạm ở bên trong, thỉnh thoảng có hoàng thân quốc thích, quan lại đệ tử, hoặc là có thể dùng sức một mình bị diệt toàn bộ huyện nha võ lâm cao thủ, cái này huyện nha cũng sẽ trở nên nhát như chuột, không dám quản sự. Tại hình phạt đường đảm nhiệm chấp sự trưởng lão đa số những tiền đồ kia không sáng, tiềm lực đã hết lão tu sĩ, bọn hắn cũng tự dám quản một ống lục trọng cảnh phía dưới không có gì thế lực bối cảnh đệ tử. Nghe nói hình phạt đường có y việc không ai quản lý lệ cũ, lục trọng cảnh đã ngoài mặc kệ, có bối cảnh mặc kệ, có tiềm lực bỏ qua. Trước cả hai từ không cần phải nói, bọn hắn quản không dậy nổi, không có cái này đảm lượng, có thế bên thứ ba cũng không phải dễ treo đối tượng, đừng xem người ta hiện tại cảnh giới thấp, ai biết tương lai có thể hay không ngư dược long môn, nhất phi trùng thiên, đối phương nếu là hùng hồn rộng lượng chi nhân cũng là mà thôi, đụng với có thù tất báo tiểu nhân, ai biết đối phương có thể hay không vì cầu một cái ý niệm trong đầu hiểu rõ, cố ý hướng năm đó xử phạt người của hắn tiến hành trả. Thù, chính mình một cái không quyền không thế chấp sự trưởng lão, ở đâu nhắm trúng lên, bị khi phụ sỉ nhục cũng không có người thay hắn ra mặt. Tu vi cao không có năng lực quản, tu vi thấp không dám quản, dần già, hình phạt đường tự nhiễm lên rồi nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện cái đích thói quen. Lục đạo tông nội, đệ tử như đã xảy ra xung đột, hoặc là đối phương gây ra như là đi lấy lớn hiếp nhỏ khi quy củ, hoặc là bí mật tự hành giải quyết, ví dụ như tiến hành sinh tử quyết, vô cùng nhất đơn giản, xong hết mọi chuyện, hay hoặc là đối phương chiếm đóng đạo lý, tự do trưởng bối ra mặt, đòi hỏi công đạo, sẽ rất ít đem hết thảy phó thác cho hình phạt đường xử lý, bởi vì mọi người đều biết hình phạt đường không đáng tin cậy, chỉ là treo đầu dê bán thịt chó cửa hàng. Năm đó La Phong, Thu Ly cùng Hàng Lâm khởi xung đột, cuối cùng dùng ý lớn hiếp nhỏ tội danh đóng Hàng Lâm cấm đoán, biểu hiện ra xem là hình phạt đường trưởng lão chủ trì công đạo, trên thực tế là riêng phần mình sau lưng đại lão đánh cờ sau kết quả, nếu La Phong không phải Nguyệt Hồ chân nhân môn hạ đệ tử, mặc dù Hàng Lâm phạm vào quy củ, hình phạt đường cũng không dám cầm hắn thế nào. Xử lý lục trọng cảnh phía dưới đệ tử xung đột, hình phạt đường có lẽ còn có một chút như vậy điểm công chính tại, nhưng đối với lục trọng cảnh đã ngoài đệ tử xung đột, bọn hắn chỉ phụ trách tuyên đọc kết quả cuối cùng, cái gọi là bo bo giữ mình, khái chi bằng là. Quy 1, chương 558, Linh Thú. La Phong không có ý định cải cách hình phạt đường. Không có một vị cường giả cực đạo chống lưng, hình phạt đường khó có thể thực sự nghiêm minh, trở thành nỗi khiếp sợ của đệ tử lục đạo tông. Ví dụ như khi xử lý vi phạm môn quy của đệ tử thân truyền của trưởng môn, phạt hay không phạt. Nếu xử lý nghiêm khắc, tất nhiên sẽ đắc tội trưởng môn. Nếu không nghiêm khắc, uy tín sẽ sụp đổ, mọi người sẽ không tin tưởng vào công lý. Khi đối mặt với đệ tử có bối cảnh hùng mạnh, vẫn phải khuất phục, điều đó chẳng khác gì hình thức chứng khí mù mịt. Chỉ khi môn phái mới thành lập, thiết lập quy củ nghiêm khắc, đồng thời thực hiện nghiêm minh, công bằng, có pháp bất di bất dịch, trưởng môn chủ động duy trì uy nghiêm của hình phạt đường, thì hình phạt đường mới có thể đứng vững trong một môn phái lớn như Lục Đạo Tông, trở thành một thế lực đáng kính. Thực tiết, trong Tam giáo Lục Tông, ngoại trừ Thiền Độ Tông thực sự làm được điều này, các môn phái khác, hình phạt đường đều là chỉ bối cảnh đường y và ệ nhân tình đường, không có chút uy nghiêm nào. Nhiều nhất chỉ là ệ chó chê mèo lắm lông. Như Vũ Hóa Tông, Thái Thượng giáo ít nhất vẫn thể hiện thái độ công bằng, công chính, phái một vị thiên nhân tu sĩ tọa trấn hình phạt đường, bất kể chuyện gì, ít nhất bề ngoài vẫn duy trì công lý. Không giống như Lục Đạo Tông, quá mức triệt để, đến cả cửa hàng cũng lười làm. Cho đến nay, vấn đề của hình phạt đường đã trở thành thói quen khó sửa, không dễ dàng chỉnh đốn. Ai dám hạ quyết tâm quản lý, phải chuẩn bị tâm lý đắc tội với tất cả đồng đạo. Thực tế, trong các chân nhân của môn phái, chỉ có Nguyệt Hồ chân nhân có hy vọng làm được điều này. Bà không cần nể mặt ai, kể cả các cự đầu, nhưng người khác lại không thể không nể mặt bà. Hơn nữa, theo tính cách của bà, hoàn toàn không quan tâm đến việc đắc tội với người khác. Tuy nhiên, chỉ là có hy vọng, độ khó vẫn rất lớn. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ khiến Nguyệt Hồ chân nhân rời khỏi Lục Đạo Tông, tự lập môn hộ. La Phong không có ý định kéo sư phụ xuống nước. Mục tiêu của hắn là tiêu diệt Nhân Đạo Minh. Về phần chỉnh đốn quy củ của hình phạt đường, đối với hắn quá nặng nề. Tương lai, khi hắn hoạt đoan một chánh tấn cấp hư không, có thể dùng sức mạnh để thực hiện cải cách triệt để, không ai có thể ngăn cản. Bây giờ, vẫn nên từng bước một, ổn trọng tiến lên. Đối mặt với chấp sự trưởng lão hỏi thăm, La Phong lấy ra tấm thẻ bài đoan một chánh tặng. Người nọ nhận lấy xem xét, lập tức biến sắc, cung kính nói, ở nguyên lai là phó đường chủ, tiểu nhân có mắt như mù, chỗ thất lễ, mong được tha thứ. Hình phạt đường có một đường chủ, hai phó đường chủ, sáu hộ pháp, địa vị cao hơn các chấp sự trưởng lão khác. Để tiện cho La Phong làm việc, Đoan Mục Chánh đã chuẩn bị chức vị phó đường chủ cho hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới không bị người cản trở, có được địa vị siêu nhiên, thực tế khi đối phó với Nhân Đạo Minh, sẽ không bị người dùng quyền lực cấp trên ép buộc. Với địa vị phó đường chủ, chỉ có đường chủ có thể ra lệnh cho La Phong. Mà đường chủ hình phạt đường là một vị thiên nhân tu sĩ trên danh nghĩa, rất ít khi xuất hiện, đồng thời cũng tuân theo nguyên tắc gây thờ phụng bo bo giữ mình. Có thể nói, trên làm dưới theo. Hơn nữa, để phòng ngừa vạn nhất, vị đường chủ này đã mời Nguyệt Hồ chân nhân đi uống trà. Do đó, La Phong trong thời gian này có thể tự do hành động, không cần phải tiếp nhận bất kỳ mệnh lệnh cưỡng chế nào. Nói như vậy, những người đảm nhiệm chấp sự trưởng lão tại hình phạt đường đều là những người bị môn phái lưu đày. Còn những đệ tử đảm nhiệm phó đường chủ, lục hộ pháp, đều là những người được trao quyền để mạ vàng. Loại người này thường trẻ tuổi, tu vi thâm hậu, tương lai không thể hạn lượng. Treo một chức vị không cần làm việc, thuận tiện cho việc chuyên tâm tu hành. Họ thường chỉ đến hình phạt đường báo cáo tên, sau đó biến mất, giống như những kẻ ăn không ngồi rồi. Khang Tiên Phúc đã ở hình phạt đường gần 20 năm, sớm đã quen thuộc tình huống tương tự. Mà vị thiếu niên trước mắt hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn mạ vàng. Trong lòng hắn đã chắc chắn, liền nảy sinh ý định nịnh bợ. Bởi vì, một thiên tài như vậy, dù chỉ là một chút lợi ích nhỏ, đối với hắn cũng là lợi ích rất lớn. La Phong khiêm cung đáp lễ, nghe tiểu tử mới đến, không hiểu chỗ, mong rằng tiền bối vui lòng chỉ giáo. Khang Tiên Phúc vội vàng khoát tay, không dám không dám, phải đường chủ chớ để dọa sát lão hủ họ Khang, gọi lão hủ lão Khang là được. Thiếu đường chủ phàm có chỗ không rõ, lão hủ không biết không nói, biết gì nói nấy. Hắn thấy đối phương lịch sự như vậy, đối với một lão già vô dụng như hắn cũng khách khí, thầm nghĩ chẳng lẽ là xuất thân thế gia. Thế gia chi nhân hiểu lễ nghi, nhưng phần lớn kiêu ngạo, hận không thể dùng mũi nhìn người, làm sao có thể đối với một lão thất phu như hắn khách khí. Dù sao, đây cũng là chuyện tốt. Ít nhất chứng minh vị thanh niên trước mắt dễ gần, không cần lo lắng bị khinh thường. Nịnh bợ thì nịnh bợ, nhưng không cần phải hy sinh tôn nghiêm. Ai sinh ra đã là xương sụn. Khang Tiên Phúc dẫn La Phong vào một gian thiên điện trang trí thanh nhã, nằm ở bên phải điện chính. Bên trong đồ đặt bày biện sạch sẽ, đủ để chiếu rọi bóng người, chứng tỏ thường xuyên được quét dọn, sửa sang lại. Căn phòng này quả thực là hai thế giới. Hai bên điện có hai câu đối, lần lượt là: không ai trả thù không ai bị tức giận chưa nghe xúi dục, ở đây hao tâm tổn trí cố sức phí tiền, tự thắng người cuối cùng mệt mỏi mình e vài muốn trước lý muốn quỷ tình muốn độ thời đại, làm quan này không cần không rõ vô ý, dễ dàng nghiệp chướng khó lấn thiên. Thông Thiên Cổ Thư nhìn thấy câu đối, cười to: ở đây là cảnh cáo ngươi vô sự đừng trèo lên điện Tam Bảo. La Phong không nói gì, ngồi xuống trước bàn sách, mở miệng: phiền toái lão Khang đem quy định hình phạt gần đây, cùng với báo cáo án trạng trong một năm mang tới. Người tại hắn vị, đương mưu hắn chức. Đã ngồi ở trên vị trí này, cái gì cũng không hiểu không khỏi mất cách rồi. Khang Tiên Phúc thầm oán thầm trong lòng. Những tiểu tử xuống mạ và như ngươi, đối với những thứ này đều không biết gì, hỏi gì cũng không biết. Nghĩ thì nghĩ, nhưng cân nhắc đến mới quan tiền nhiệm, Khang Tiên Phúc không dám dội nước lạnh. Dù sao, sau vài ngày, sự mới lạ sẽ qua đi, đối phương chắc chắn sẽ không còn nhiệt tình, đến lúc đó sợ là không còn thấy bóng dáng. Lão hủ cái này liền đi cầm. Sau khi Khang Tiên Phúc rời đi, La Phong lấy ra thú túi đoan một chánh giao cho, cởi bỏ phược linh thằng. Một đạo mã câu giống như thân ảnh bay ra, rơi xuống đất. Con thú này có hình dạng giống kỳ lân, chỉ là nhỏ hơn một chút, toàn thân mọc lông đen dày đặc, hai mắt sáng ngời, trên trán có một sừng. Nó ngẩng đầu cao ngạo, nhìn La Phong một hồi, không hề khuất phục, không có chút tự giác nào của một con linh thú. Ánh mắt của nó không giống như đang nhìn chủ nhân, mà là đang lựa chọn đồng bọn hợp tác, tràn đầy ý tứ xét duyệt, giống như nếu không hợp ý, sẽ không nghe theo mệnh lệnh. La Phong biết rõ, đó không phải là suy đoán thừa. Con thú này thực sự có tính cách này. Bởi vì kỳ danh là giải trĩ, trời sinh mở ra trí mông, có thể hiểu tiếng người. Trong thần thoại, nó là hóa thân của y công chính thành thật, có một loại thần thông đặc biệt, có thể phân biệt thật giả. Ai nói dối trước mặt nó, sẽ bị vạch trần, do đó bị giải trĩ dùng sừng chống đối trừng phạt. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được nói, trời tiểu gia hỏa này cái đầu không lớn, ánh mắt lại đủ vĩ quan chính, rõ ràng là một con linh thú, trời sinh chính khí. Ngươi xem ánh mắt của nó, có phải hay không giống với Đoan Mộc Chắn? Quả thực có vài phần giống nhau, đều hiên ngang lẫm liệt, kết ác như cừu, tuyệt không thông đồng làm bậy, ẩn chứa một cổ khí uy vũ không khuất phục, không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không thể dời được kiên định ý chí. Sau khi kiểm tra La Phong một lúc, nó dường như không tìm thấy điểm không hài lòng, hơi cúi đầu, tỏ vẻ nguyện ý nghe theo mệnh lệnh, giống như thần tử đầu nhập vào chúa công. Trợ lực ngoài ý muốn, nhưng cũng tốt, có thể tránh khỏi ta không ít tinh lực. La Phong vui mừng khi gặp được nó. Một lát sau, Khang Tiên Phúc mang theo một mảnh ngọc giản và một đống sổ sách tới. Hắn phát hiện trong phòng có thêm một con linh thú, hơi kinh ngạc, kiềm chế cảm xúc hâm mộ, giao đồ vật cho La Phong. Trong ngọc giản ghi lại quy định môn quy mới nhất của tông môn được sửa đổi 5 năm trước. Còn sổ sách là hồ sơ án vụ, bao gồm án vụ chưa xử lý, án vụ đã bỏ đi, án vụ đã được xét xử cùng tội danh và hình phạt tương ứng. Tuy nói ghi nội dung vào ngọc giản có thể tiết kiệm không gian, nhưng mọi người không muốn lãng phí sức lực, cũng không coi trọng, nên vẫn sử dụng cách ghi chép đơn giản nhất. La Phong nhanh chóng xem qua quy định hình phạt trong ngọc giản, sau đó cầm lấy hồ sơ án vụ chưa kết án, cũng xem qua một lần, sau đó cầm bút gạch tên một số người. Hắn chỉ vào một cái tên, nói với Khang Tiên Phúc, thì gọi đệ tử này đến, nói là phải xử lý án vụ của hắn. Quy 1, chương 559, giải trĩ. Mới nhận nhiệm vụ 3 ngày, Khang Tiên Phúc đã đoán được La Phong tâm tư. Thấy người bị gọi đến chỉ là một đệ tử tam trọng cảnh, thuộc phạm vi hình phạt đường có thể giải quyết, hắn không nói gì, thành thật nhận nhiệm vụ. Đương nhiên, thực tế không cần hắn tự mình đi gọi người. Hình phạt đường còn có một số tiên hạt linh cầm nuôi nhốt ở hậu viện. Chỉ cần ghi rõ địa chỉ đệ tử, chúng có thể thay đưa tin. Nhưng để thể hiện mình không có công lao cũng có khổ lao, Khang Tiên Phúc quyết định tự thân xuất mã, vất vả chân chạy. Dù sao linh cầm trí tuệ có hạn, nếu người trong cuộc không có nhà, chúng cũng không biết đi hỏi thăm người ngoài. Sau khi Khang Tiên Phúc rời đi, La Phong giao vụ án cho giải trĩ, nhờ nó đi bắt người. Bởi vì Khang Tiên Phúc chỉ nhận nhiệm vụ triệu tập người tố cáo, còn giải trĩ sẽ đi bắt người bị tố cáo. Giải trĩ linh trí không kém cõi trưởng thành, ghi nhớ thông tin sau liền đằng vân giá vũ bay đi. Sau khi mọi người rời đi, La Phong đóng sách lại, không xem nữa. Hắn dựa vào ghế, bắt đầu suy nghĩ chiến lược, kiểm tra xem có sơ hở nào không. Nếu tôi chuyên môn chọn những vụ án liên quan đến nhân đạo minh để xử lý, chẳng khác nào tuyên chiến với chúng, nói cho chúng biết tôi muốn đối đầu với chúng. Nếu tôi chỉ xen lẫn một số vụ án liên quan đến nhân đạo minh, dù sẽ khiến chúng chú ý, nhưng trước khi xác nhận hoàn toàn, chúng sẽ không dám trở mặt với tôi. Cách đầu tiên có hiệu quả bất ngờ, dẫn xà xúc động, nhưng đối phương có thể lập tức phân biệt kẻ thù, đáp trả nhanh nhất, chắc chắn sẽ dẫn đến trả thù dữ dội. Cách thứ hai hư thật lẫn lộn, có hiệu quả nghi ngờ, có thể khiến đối phương do dự trong thời gian dài, nhưng sẽ kéo dài thời gian, khiến đối phương phòng bị, mất hiệu quả bất ngờ. Cả hai đều có lợi và hại, nhưng La Phong rõ ràng, hắn muốn chọn cách đầu tiên, cũng phải chọn cách đầu tiên. Nguyệt Hồ Chân Nhân dù đã đồng ý giúp đỡ, nhưng nàng không thể vô hạn kỳ ngăn chặn những chỗ dựa của nhân đạo minh, nếu không sẽ không phải là khai trà hội, mà là nhốt rồi. Hơn nữa, về lâu dài, dễ dàng dẫn phát chuyện xấu. Nếu những chỗ dựa kia sớm đi ra, rất có thể sẽ khiến kế hoạch diệt nhân đạo minh thất bại trong gang tấc. Không thể không phòng, dù sao thế sự biến hóa, không thể như ý muốn, khó tránh khỏi sẽ phát sinh vạn nhất. Mục tiêu của La Phong rất rõ ràng, hắn muốn tiêu diệt những cao tầng của nhân đạo minh, cho nên muốn phát động lôi đình một kích, tiêu diệt chúng trước khi chúng kịp phản ứng. Loại tổ chức này vốn không nghiêm mật, chủ yếu dựa vào cường giả bảo kê, cho nên mới có thể ngang nhiên làm việc. Chỉ cần loại bỏ những cường giả này, xà không đầu không được, phía dưới tự nhiên sẽ tán loạn. Thậm chí không cần La Phong và Đoan Mục Chánh tự mình động thủ, bất kỳ ai có thù oán với Nhân Đạo Minh đều sẽ sẵn sàng bỏ đá xuống giếng, đạp lên xác chúng vài cái. Tình huống này giống như lúc trước Ban Hoàng Tuyền đối phó Hàn Gia. Chỉ cần tạo ra hai điều kiện, một là Nhân Đạo Minh không thể tự vệ, trở thành thất gỗ, hai là La Phong thể hiện mục đích trảm thảo trừ căn, chứng minh Nhân Đạo Minh có cường giả bảo kê, như vậy sẽ dẫn phát đánh chó mù đường, hợp nhau tấn công. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Điểm duy nhất là, thủ đoạn này nhiều lắm là phá hủy Nhân Đạo Minh, không thể tiêu diệt hoàn toàn tội nhân. Dù sao Nhân Đạo Minh không giống Hàn Gia, thành viên của chúng dù sao cũng là đệ tử Lục Đạo Tông, phải lưu một con đường sống. Còn Hàn Gia sau khi Hàn Lâm chết, chỉ là một gia tộc bình thường, không ai giải quyết tình bọn họ. Nếu áp dụng cách thứ hai, từ từ tiêu diệt, ngược lại có nắm chắc có thể tiêu diệt toàn bộ thành viên của Nhân Đạo Minh, triệt để chấn nhiếp bọn đạo chích. Nhưng mà, thời gian là vấn đề lớn nhất. Cho La Phong một năm, hắn có lòng tin có thể làm được, nhưng bây giờ chỉ có hai tháng, vô cùng gấp gáp. Mà thôi, loại vấn đề này, cứ giao cho Đoan Mục Chánh lo lắng đi. Không lâu sau, Khang Tiên Phúc dẫn theo một thanh niên khoảng 20 tuổi đến. Thanh niên này khi bước vào phòng, có chút khẩn trương, hai tay không tự giác nắm chặt rồi buông ra, lặp đi lặp lại, có thể thấy được tâm trạng bất an. La Phong hỏi, ngươi là Mễ Kim? Thanh niên hơi cà lăm nói, vâng, tiền bối, vãn bối là Mễ Kim. Ba tháng trước, ngươi tố cáo Ngô Tường Phi cướp đoạt pháp bảo của ngươi, còn nhớ không? Đúng vậy, nhưng tôi không định tố cáo nữa. Tôi đã nghĩ thông suốt, việc này do tôi, vô năng bảo vệ mình, cho nên không muốn truy cứu nữa. Nhưng tôi quên rút đơn kiện, mong tiền bối thông cảm. Mễ Kim vội vàng nói. Thực ra không phải hắn quên rút đơn kiện, mà là cảm thấy vụ án của mình không ai xử lý. Ba tháng rồi vẫn không có tin tức, chắc chắn bị bỏ qua rồi, có lẽ bị vứt ở góc nào đó, cho nên không muốn vẽ vời cho thêm chuyện nữa. Thực tế, rất nhiều người không muốn rút đơn kiện, bởi vì mọi người đều biết hình phạt Đường Đức Hạnh kém, biến nhát thành phong tục. Trên không có ai thúc giục, hoặc không có lợi ích, họ không muốn chủ động nhúng tay, trừ phi người bị tố cáo không có bối cảnh, lại nhiều mỡ, mới có thể tích cực chủ động. Như vậy, có rút lui hay không tố cáo cũng không có gì khác biệt, dù sao án động lại không xử lý đã rất hiếm gặp. La Phong liếc Mễ Kim, thấy hắn kinh tâm tán đỡm, nhưng chỉ hời hợt nói, ta đã biết. Sau đó không đáp lại nữa. Mễ Kim đứng ở một bên, thật sự quẫn bách, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Không được phép, hắn không dám tự ý rời đi, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể xấu hổ đứng ở một bên. Hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn vị chấp sự trưởng lão gọi mình đến, chỉ thấy ông ta mắt xem mũi, mũi xem miệng, một bộ thần du vật ngoại. Thông Thiên Cổ Thư lẩm bẩm, làm sao bây giờ? Dù ngươi cố ý tìm một vụ án gần đây để thừa dịp hắn còn có dũng khí, lấy cớ công kích Nhân Đạo Minh, nhưng xem bộ dạng của hắn, hiển nhiên đã tiếp nhận đe dọa của Nhân Đạo Minh, đã mất đi lòng phản kháng. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, đệ tử mới vào Lục Đạo Tông, có không ít người khi gặp xảo trá của Nhân Đạo Minh, sẽ phấn khởi phản kháng. Dù thực lực không đủ, cũng sẽ ôm lòng oán hận, nghĩ đến một ngày trả thù. Nhưng khi họ dần dần nghe nói về Nhân Đạo Minh, biết được sự bá đạo và bối cảnh của tổ chức này, sẽ mất đi lòng trả thù. Họ nghĩ rằng dù sao mọi người đã khuất phục, nếu thỏa hiệp với Nhân Đạo Minh cũng không phải là mất mặt. Nhiều một người không nhiều, thiếu một người không ít. Khi quen với sự bóc lột và áp bức của Nhân Đạo Minh, họ sẽ xem đó là quy củ bình thường, giống như địa chủ và tá điền trong thế tục. Trừ phi là như La Phong, một mình ở Huyền Mệnh Phong, hoặc là tu vi tăng lên nhanh chóng, giữ lại hy vọng trả thù, nếu không sẽ dần dần chết lặng dưới áp bức, quen thuộc với nó. Ngoài ra, trong trường hợp thứ hai, Nhân Đạo Minh thường sẽ hấp thu họ, khiến họ trở thành một phần tử hưởng lợi, do đó lại trở thành đồng lõa áp bức người khác. La Phong đáp, không sao cả. Tuần vui này chỉ có tôi là nhân vật chính, Nhân Đạo Minh chỉ là một diễn viên phụ. Hắn là ai, hắn có ý kiến gì không quan trọng. Điều đáng tiếc duy nhất là thằng này buông tha hy vọng sống. Nếu hắn có lòng phản kháng, còn có một đường sinh cơ. Lựa chọn khuất phục Nhân Đạo Minh, thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay khi Mễ Kim sống một ngày bằng một năm, hai thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trong phòng, chính là Giải Trĩ, trong miệng nó ngậm một người, đã sợ đến tái mặt, bị buông xuống cũng run rẩy, khó có thể đứng thẳng, hiển nhiên bị dọa không nhẹ. Ngươi là Ngô Tường Phi phải không? Ba tháng trước, ngươi cướp đoạt tài sản linh thạch của đồng môn Mễ Kim, sau đó lại nhìn thấy vòng tay pháp bảo trên người hắn, dùng thế chấp làm cớ, cưỡng ép cướp đoạt, còn nhớ không? Ngô Tường Phi vô thức muốn phản bác, nhưng bị Giải Trĩ trừng mắt, không hiểu sao không thể nói dối nữa, chỉ thành thật thừa nhận, đúng vậy, đây là pháp bảo đó. Vừa nói vừa đưa lên một chiếc vòng tay. La Phong thấy vậy, giải quyết dứt khoát, vung bút lên, lập tức kết án, chứng nhân vật chứng đều tại, phạm nhân nhận tội, vụ án này vô cùng xác thực. Theo luật hình phạt mới của Lục Đạo Tông, điều 25, hủy bỏ căn cơ của phạm nhân Ngu Tường Phi, trục xuất tông môn, răn đe. Ngu Tường Phi lập tức luống cuống, không, ngươi không thể làm vậy, ta là. La Phong không muốn nghe hắn nói xong, vung tay áo, chân khí bắn ra, rót vào cơ thể Ngu Tường Phi, tại chỗ phế bỏ toàn bộ tu vi của hắn, đồng thời đánh bay hắn ra ngoài. Quy 1, chương 560, bảy rập. Theo phạm nhân bị áp giải lên lớp đến định án phán quyết, toàn bộ quá trình không đến 10 hơi, Mễ Kim Trừng ngây mồm, hắn liền chen vào nói mình buông tha cho trạng cáo cũng không kịp, trong điện quang hỏa thạch hết thảy đều kết thúc. Thang Tiên Phúc há to miệng, muốn nói lại thôi, hắn cảm thấy La Phong xử phạt phán được quá nặng đi. Hoành đoạt đồng môn pháp bảo, thấp nhất là quan mấy tháng cấm đoán, cao nhất mới là hủy bỏ căn cơ cũng trục xuất tông môn. Thứ hai không có người hội như vậy phán, trừ phi bị đoạt đi pháp bảo cực kỳ trân quý, ít nhất là thượng phẩm linh khí, có thể Ngu Tường Phi cướp đoạt cái kia kiện thủ trạc rõ ràng chỉ là một kiện trung phẩm pháp khí, liền linh khí đều không tính là, kém cách xa vạn dặm. Nhưng cuối cùng hắn lựa chọn trầm mặc, bởi vì La Phong phán quyết tại pháp lý bên trên là có thể thực hiện, cũng không có trái với điều lệ. Nhiều lắm là chỉ có thể nói cân nhắc mức hình phạt quá mức, hơn nữa hắn hoài nghi giữa hai người khả năng có cái gì thù hận. Cứ việc hai người cảnh giới kém đến quá nhiều, căn bản không phải đồng nhất cấp độ địa vị, có thể nói không chừng cái kia Ngu Tường Phi bằng hữu hoặc thân nhân đắc tội phó đường chủ, cho nên bị giận chó đánh mèo, vị này phó đường chủ chỉ là tại mượn cơ hội này quan báo tư thù. Là trọng yếu hơn là, mặc kệ Ngu Tường Phi cỡ nào ủy khuất, dù là tương lai có thể trở lại lục đạo tông môn hạ, có thể hắn bị phế trừ căn cơ nhưng lại sự thật, lại không phải là của mình nhi tử, bằng cái gì là một cái phế vật đi theo cửu trọng cảnh đệ tử phát sinh xung đột. Mễ Kim rốt cục phục hồi tinh thần lại, vừa nghĩ tới Ngu Tường Phi bối cảnh, không khỏi sao sợ lên, ở ngươi không thể như vậy phán, hắn là nhân đạo minh thành viên, một khi bị bọn hắn đã biết, chắc chắn sẽ không buông tha. La Phong vung tay áo, đồng dạng chẳng muốn nghe hắn nói xong, trực tiếp đưa hắn kia tiễn đưa khai đi ra ngoài. Cứ việc Mễ Kim là trạng cáo người, nhưng ở tuần vui này ở bên trong, hắn chỉ là râu ri áo rồng. Nếu hắn lựa chọn đối với nhân đạo minh phấn khởi phản kháng, có lẽ còn có một chút phần diễn, nhưng ở lựa chọn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thời điểm, giá trị của hắn cũng đã biến mất. Chính như La Phong nói như vậy, hắn có ý kiến gì không căn bản không quan trọng gì. Đón lấy, La Phong xuất ra hai phần thật dài danh sách, thượng diện ghi đầy người tên, hắn đem bên trong một phần giao cho Khang Tiên Phúc, nói, ở người ra mặt, phiền quái lão Kha ngươi hỗ trợ gọi đến. Khang Tiên Phúc nhận lấy một giấc da đầu rung lên, cái này hắn cũng làm không rõ ràng lắm. Vị này đến tột cùng là mới quan tiền nhiệm ba cái hỏa, hay vẫn là tinh thần trọng nghĩa phát tác, tưởng tượng lấy chỉnh đốn lục đạo tông lịch ra phong tà khí. Người phía trước cũng là mà thôi, chờ mới là tình đi qua, sớm muộn hội khôi phục bình thường, rồi sau đó người có thể thì phiền toái, đến lúc đó dày vò đến không thể vãn hồi tình trạng, vị này vỗ vỗ bờ mông rời đi, còn lại chuyện phiền toái toàn bộ được do bọn hắn tới thu thập. Khang Tiên Phúc cuối cùng không dám nhận mặt chất vấn, yên lặng cầm tên người danh sách ly khai, mà lúc này hắn là quyết định sẽ không hôn lại tự đến cửa, nguyên một đám gọi đến đi qua, chỉ giao cho Linh Cầm đến xử lý. La Phong đem một cái khác phần danh sách giao cho Giải Trĩ, nếu Khang Tiên Phúc phần danh sách, liền sẽ không còn có bất luận cái gì nghi vấn, bởi vì này phần trên danh sách người toàn bộ đều là nhân đạo minh thành viên, người sáng suốt một đạo La Phong muốn nhằm vào nhân đạo minh ra tay, như vậy hành động tuyệt không phải ba ngày đánh cá, hai ngày tung lưới có thể chấm dứt được. Hai phần danh sách rơi vào Khang Tiên Phúc trong tay chính là cáo trạng người danh sách, vụng vụng vặt vặt, cho nên hắn nhìn không ra trong đó liên hệ, dù sao hắn không có rảnh rỗi tình công phu đi nhớ kỹ sở hữu vụ án nội dung, mà phần này trên danh sách người cũng không khó gọi đến. Giao cho Giải Trĩ chính là bị cáo danh sách. Với tư cách nhân đạo minh thành viên, bọn hắn ngày thường hoành hành ngang ngược đã quen, chưa chắc sẽ nghe theo hình phạt đường gọi đến, mặc dù không dám chính diện cự tuyệt, cũng có thể muốn kéo bên trên 2-3 ngày, bởi vậy cần Giải Trĩ xuất động, kẻ khách khí phải đem người mời đến, mà thôi Giải Trĩ cửu giai tu vi, tầm thường bát trọng cảnh phía dưới đệ tử, cũng không có năng lực phản kháng. Kết quả là, tại kế tiếp trong 12 thời thần, ngày thường trước cửa có thể giăng lưới bắt chim hình phạt đường cơ hồ thành chợ bán thức ăn, đám người lui tới, ra ra vào vào. La Phong thẩm án tốc độ cực nhanh, bởi vì hắn không cần vơ vét chứng cứ hỏi thăm chứng nhân. Trở lại như của tình tiết vụ án chờ rườm rà khâu, phàm là bị áp giải đi lên người bị tình nghi, chỉ cần Giải Trĩ linh thú dùng hết sức chân thành thần qua một chiếu, dĩ nhiên là biết về già thực giao cho, miệng phun chân ngôn. Lục trọng cảnh phía dưới đệ tử, căn bản vô lực ngăn cản hết sức chân thành thần quan, thậm chí lục trọng cảnh đệ tử, nếu như không có nói trước cảnh giới, ôm nguyên thủ một, đồng dạng không ngăn cản được hết sức chân thành thần quan một chiếu. Hắn phán quyết nguyên tắc tựu là nhanh chóng theo nghiêm, hơn nữa cũng không phán cấm đoán vài năm các loại trừng phạt, bởi vì cái con kia sẽ cho người may mắn niệm tưởng. Ví dụ như đợi đến lúc tương lai La Phong bị vạn ngã rồi, những người kia có thể bình yên vô sự đi ra. Bởi vậy, hắn hạ đạt phán quyết chỉ có hai chủng, một là hủy bỏ căn cơ, hai là hủy bỏ căn cơ cũng trục xuất lục đạo tông, mặc kệ loại nào, dù sao bị phế sạch căn cơ là không thể nào trở lại rồi, cái này cùng hắn tương lai phải chăng bị vạn ngã hào không quan hệ. Đối với cái này, Thông Thiên Cổ Thư đùa dẫn xưng, nếu La Phong đi làm bọn cướp, việc không phải là đem chuyện xấu làm tuyệt, dù là không giết con tin, cũng muốn trước đoạn đi con tin tứ chi. Phá hủy con tin hy vọng, tuyệt đối không làm cho đối phương có đạt thành đại đoàn viên kết cục khả năng thực ác ôn. Đương nhiên, La Phong quyền lực cũng không phải là vô hạn, thân là hình phạt đường phó đường chủ, hắn chỉ có đối với lục trọng cảnh phía dưới đệ tử có được phế căn cơ cùng trục môn hộ quyền lợi, lại không có thể quyền sanh sát trong tay, như muốn phán xử tử hình, cần đạt được đường chủ con dấu cho phép, còn đối với Lục Trọng Cảnh đã ngoài đệ tử, hắn cũng chỉ vẹn vẹn có phế căn cơ quyền lợi, không có tư cách đem người trục xuất tông môn, hơn nữa người phía trước cần báo cáo đường chủ, thứ hai. Cùng tử hình giống nhau, không được đến đường chủ hứa cũng không thể chấp hành. La Phong Chu Lục Pháp trục bánh xe biến tốc, tuy nói đối với Lục Trọng Cảnh đã ngoài đệ tử hủy bỏ căn cơ, phải báo cáo đường chủ, nhưng cũng không có quy định là chấp hành phía trước báo hay vẫn là chấp hành sau báo cáo, bởi vậy tại đường chủ không tại thời điểm, hắn có thể tiên trảm hậu tấu, chờ hết thảy sự tình rồi, lại đem phán quyết kết quả bẩm báo đường chủ, mà đến lúc đó phạm nhân căn cơ cũng đã hủy, tự tính toán lật lại bản án cũng không có khả năng phục hồi như cũ. Hắn loại làm này, có thể nói đem ác chuyện làm đến mức tận cùng, không lưu khoan nhượng, từng cái bị hắn hủy bỏ căn cơ nhân đạo minh thành viên, đều đối với hắn hận thấu xương. Đáng tiếc ngoại trừ ở sau lưng nguyền rủa bên ngoài, đám người kia cái gì đều làm không được, bởi vì La Phong tại hủy bỏ căn cơ đồng thời, biết sử dụng hơi có vẻ thô bạo phương thức đem người rồi tiễn đưa đi ra ngoài, gọi bọn hắn muốn dùng ánh mắt báo thù đều không có cơ hội. Sở dĩ tồn tại như vậy lỗ thủng nhưng vẫn không người đền bù, là vì tại hình phạt đường làm việc các trưởng lão đều căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, chưa bao giờ dám chuyên quyền độc đoán, chớ nói chi là tiên trảm hậu tấu, đụng với hai bên đều có bối cảnh đối tượng lúc, luôn lẫn nhau để ủy, thà rằng kéo lấy bản án giao cho đường chủ đến tài quyết, cũng không muốn chủ động tranh vào vũng nước đục. Thang Tiên Phúc ở một bên da rung lên, nguyên một đám bị phế sạch căn cơ đệ tử thất hồn lạc phách theo hình phạt đường trong lăng ra đây, mang cho hắn rung động không cách nào hình dung, dù sao đời này đều không có nhìn thấy qua điên cuồng như vậy sự tình. Mạ Vàng Ệ suy đoán sớm bị đánh trúng nát bấy, hắn đã phi thường tin tưởng, cái kia hào hoa phong nhã, thức lễ biết sách thiếu niên, tự là cái chính cống sát tinh, từ vừa mới bắt đầu liền đập vào nhất lên huyết vũ tanh phong nghị cắt. Phong Thư Bo Bo giữ mình hắn bản năng muốn bức ra sự tình bên ngoài, nhưng Phong Phú Lịch Duyệt nói cho hắn biết đó là một si tâm vọng tưởng. Theo hắn tự mình gọi đến Mễ Kim bắt đầu, là được giận chó đánh mèo đối tượng, dù là hắn giải thích mình cùng La Phong không hề liên quan, đồng dạng bị buồn bực tại cổ ở bên trong, những bởi vì bị kia phế đi căn cơ, đề ngập oán khí không chỗ phát tiết đệ tử cũng sẽ không nghe hắn mà nói. Thang Tiên Phúc đã là lên phải thuyền giặc, muốn bình an vượt qua đại hải, một là ôm chặt La Phong đùi, hai là cầu nguyện thuyền hải tặc không nên bị bão tố bắn chìm, về phần đi chỉ trích La Phong vì sao kéo hắn xuống nước, phát tiết oán khí, hoàn toàn là tự hãm tuyệt lộ ngu xuẩn biện pháp, người già mà thành tinh hắn cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn, bởi vậy hắn không chỉ có không có đối với La Phong mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng, ngược lại càng thêm ân cần đi chấp hành. Nhân đạo minh trải qua đáng kể, thời gian dài kinh doanh, đã là thâm căn cố đế, thành viên phần đông, dù là La Phong phế đi hơn nghìn người, cũng không đủ dùng dao động nó trụ cột, bất quá rung chuyển nó tại mỗi khu vực nội thống trị nhưng lại đầy đủ. Thông Thiên Cổ Thư nhắc nhở, để làm ra động tĩnh lớn như vậy, dù là nhân đạo minh tầng trên tác phong làm việc cùng thế tục quan liêu bình thường, cũng nên có chỗ động tác, ngươi dẫn xà xuất động chi kế nên tạo nên tác dụng. Ngươi quá cao, 12 canh giờ còn chưa đủ bọn hắn chạm mặt họp, cái đó tới kịp định ra quyết sách, áp dụng hành động. Đương nhiên, cá nhân đích phản ứng khác nói. Nhân đạo minh thành viên bao nhiêu nghe được tiếng gió rồi, đã ngoan cố chống lại không thể, dứt khoát thoát đi Lục Đạo Tông địa bàn. Hiện tại giải trị bắt người tần suất càng ngày càng thấp tựu là chứng cớ. Công tác một ngày một đêm La Phong không thấy mỏi mệt chi sắc, hắn còn có rảnh rỗi tình cho mình châm dân hương trà, tại có chút hớp một ngụm về sau, linh thú đại trong bỗng nhiên lòe ra một đạo linh văn, chính là nguồn gốc từ giải trị xin giúp đỡ tín hiệu. Cá lớn đá mắc câu. Quy 1, chương 561, bảy rập. Con súc sinh kia, ta không tin núi nghiền cũng không thể áp chế được ngươi. Lao Chính Đông lơ lửng giữa không trung, hai tay đưa về phía trước, lòng bàn tay hướng xuống áp xuống. Một khối đá mài khổng lồ, nặng như núi Thái Sơn, từ trên cao lao xuống, hướng về giải trĩ đang gầm rú bên dưới. Linh khí bao bọc xung quanh giải trĩ, ngăn cản được đá mài rơi xuống, nhưng không thể hóa giải hoàn toàn sức ép. Bốn vó bị ép sâu xuống đất, trên mặt nó hiện rõ vẻ dãy dụa. Tuy nhiên, trên đá mài xuất hiện những ngọn núi ảo ảnh, trọng lượng của nó không ngừng gia tăng, ép đến giải trĩ thở dốc không kịp, khó nhúc nhích. Đồng thời, đá mài bắt đầu xoay tròn chậm rãi nhưng mạnh mẽ, mỗi vòng xoay lại bóc đi một lớp linh khí bảo hộ. Ai cũng có thể nhìn thấy, khi lớp bảo hộ hoàn toàn biến mất, đá mài sẽ nghiền nát giải trĩ thành thịt vụn. Hơn 10 người bao quanh, đều là thành viên của nhân đạo minh. Họ nghe theo mệnh lệnh, tụ tập lại, cố gắng liên thủ chống cự. Nhưng La Phong đã sắp xếp những đệ tử có tu vi thấp hơn, cho dù hơn 10 người hợp lực cũng không địch nổi uy thế của giải trĩ. Cho đến khi đại hộ pháp Lao Chính Đông xuất hiện, mới có thể ngăn cản được con thú này. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ không khỏi reo hò, hô to giết chết con súc sinh này, dùng sức mạnh áp đảo nó. Giải trĩ nhận thức rõ nguy hiểm đang đến, nhưng sức ép quá lớn khiến nó không thể thoát thân. Nó giãy dụa trong mãnh lực, hất đầu lên, một tia sáng bắn ra từ sừng nhọn trên đầu, cùng với tiếng sấm rền vang trời, như sét đánh chớp giật, hướng về Lao Chính Đông. Tiếng sấm sét kia có hiệu quả khấu vấn tâm linh, vượt qua giới hạn tu vi, có thể khơi gợi những tâm tư ẩn sâu trong lòng người, chỉ những ai trong sạch, không hổ thẹn với lương tâm mới có thể chống lại. Tất cả mọi người hiện diện đều rơi vào trạng thái tâm thần hoảng loạn, vô số ảo giác xuất hiện. Tất cả đều là những việc sai trái mà họ đã từng phạm phải. Lao Chính Đông cũng không ngoại lệ, ý thức của ông bị lay động, nhớ lại nhiều điều tiếc nuối. Khi mới vào Lục Đạo Tông, ông không thể hiện được tài năng, tầm thường vô vi, luôn bị Nhân Đạo Minh coi thường, trong lòng ông ôm hận, thề sẽ tiêu diệt Nhân Đạo Minh. Nhưng khi ông bộc lộ tài năng, thể hiện thiên phú tu hành, Nhân Đạo Minh lập tức dùng tiền bạc để thu phục ông, những người từng muốn hãm hại ông cũng đến xin lỗi. Lao Chính Đông gia nhập Nhân Đạo Minh, nếm trải vị ngọt của quyền lực, không cần ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi tháng đều nhận được nhiều thiện công và linh thạch. Thời gian trôi qua, ông dần thay đổi tâm tính, từ mâu thuẫn đến tích cực đi ức hiếp đồng môn, thậm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý cả những người có hoàn cảnh tương tự như ông. Sau đó, một đệ tử không thể chịu đựng được sự ức hiếp của Nhân Đạo Minh, nhưng không dám chống lại, nên đi trả thù gia đình của kẻ thù. Khi Lao Chính Đông phát hiện, chỉ còn lại những xác chết thối rữa, cha mẹ hiền lành, anh trai tài giỏi, em gái đáng yêu. Tất cả đều biến thành xác lạnh. Dù ông tra tấn kẻ chủ mưu đến mức rút gân lột da, cũng không thể thay đổi sự thật. Lao Chính Đông biết rõ, tất cả đều là do bản thân ông tham lam quyền lực, dẫn đến kết cục bi thảm này. Nhưng ông có thể quay đầu. Tâm hồn đã bị che lấp, lòng tham vô đáy, tay nhúng đầy máu, làm sao có thể rửa sạch tội lỗi. Vô số người bị ông giết hại hiện lên trước mắt, mỗi khuôn mặt đều dữ tợn, hoặc bi thương, hoặc giận dữ, khiến ông không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục lún sâu. Không, ta không sai. Sai chính là thế đạo này. Nếu ta không hại người, sẽ bị người khác hại, ta không có lựa chọn nào khác. Lao Chính Đông gầm lên, chân khí từ mỗi huyệt đạo bùng nổ, phá vỡ những ảo ảnh vây khốn, cương khí bảo vệ cơ thể phát động, ngăn cản tia sáng từ sừng. Những người còn lại, bị tiếng gầm của ông đánh thức khỏi trạng thái sám hối, tim đập nhanh, quên đi những ảo giác do tâm lý gây ra. Họ chỉ nghĩ đó là do bị huyễn thuật của giải trí thôi miên, chứ không bao giờ nghĩ đó là những tâm tư ẩn sâu trong lòng mình. Không hổ là đại hộ pháp, bất kể con súc sinh này bày ra âm mưu quỷ kế gì, đều không thể thắng nổi sự chênh lệch về sức mạnh tuyệt đối. Ha ha, Lao hộ pháp đã đạt đến cảnh giới thiên cương, nửa bước hoàng hư, một con linh thú nhỏ bé sao có thể để vào mắt. Mọi người đừng mừng sớm, đừng quên kẻ ẩn nấp phía sau, sai khiến giải trí bắt giữ chúng ta, mới là kẻ chủ mưu. Có lẽ, chúng ta không nên giết chết con súc sinh này, mà là bắt giữ nó, rồi ép cung kẻ kia. Ý tưởng hay. Nhưng hơi có chút dễ dàng cho kẻ đó. Kẻ ẩn danh này tàn nhẫn, bạo ngược, bắt được người là hủy diệt căn cơ, phá hủy cả đời tâm huyết, ta chưa từng thấy ai điên rồ như vậy. Nói đến đây, ai cũng không thể kìm nén được cảm giác sợ hãi. Họ tuy cũng từng làm những việc ác độc, từng phế đi căn cơ của người khác, nhưng không mong muốn điều đó xảy ra với mình. Nghĩ đến việc mất đi tu vi, theo phong cách tàn nhẫn của Nhân Đạo Minh, chắc chắn bị đuổi đi như rác rưởi, không được giúp đỡ bảo vệ, những người từng bị họ ức hiếp sẽ không bỏ lỡ cơ hội báo thù. Kết cục sẽ ra sao, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng. Đúng vậy, những hình phạt khác còn chưa tính, sớm muộn gì cũng có thể lấy lại, nhưng căn cơ bị phế thì cả đời xong rồi, vĩnh viễn không thể khôi phục. Cho dù có cơ hội bắt đầu lại, ai có thể chờ đợi được. Kẻ này tâm địa rắn rết, làm việc độc ác, tàn nhẫn, sao mà độc ác vậy? Nói không sai, ta chưa từng thấy kẻ độc ác như vậy. Nghe những người bị hắn hại nói, hắn không nghe giải thích, trực tiếp kéo người vào phòng, rồi một chưởng phế đi căn cơ, không giảng đạo lý, hoàn toàn là tên điên. Vậy thì, ngươi làm lần đầu, ta làm 15. Hắn đã bày ra thái độ không chết không thôi, chúng ta cũng đừng khách khí. Trước tiên đánh gãy bốn chân của con súc sinh này, sau đó cưa mất sừng trên đầu, lột da, gọt thịt của nó đi một nửa, rồi kéo nó đi để thương lượng. Lúc đó sẽ có biểu cảm gì? Mọi người nghe vậy, đồng ý, cùng nhau nghĩ kế, nghĩ ra những hình phạt độc ác hơn, nhằm che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Ngay khi lớp bảo hộ linh khí của giải trí sắp biến mất, bị trấn áp, một tia sét từ trời giáng xuống, lóe sáng, trước khi mọi người phản ứng kịp, đã oanh trúng đá mài, nổ tung nó thành bột mịn. Pháp bảo bị hủy, linh lực phản vệ, Lao Chính Đông kêu lên một tiếng, chịu một chút nội thương, trầm giọng quát, kẻ nào, ra tay đánh lén. Bóng người lóe lên, từ một chấm đen nhỏ trên trời, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người, chính là La Phong. Mọi người tuy không quen biết La Phong, nhưng chỉ bằng khí thế hiện trường, họ chắc chắn rằng người này chính là kẻ chuyên phế đi căn cơ, bạo ngược vô đạo, hung thần ác sát. Dù trước đó đã vỗ ngực, nghĩ ra đủ loại hình phạt độc ác, thề song sắt sẽ khiến đối phương sống không bằng chết, nhưng khi thấy bản tôn, lập tức bị dọa đến mức không dám lên tiếng, thậm chí không dám thở mạnh. Lao Chính Đông cũng nhận thức được thân phận của người trước mắt, đồng thời phát hiện cảnh giới của đối phương cao hơn mình một bậc, trong lòng suy nghĩ, không trách dám khiêu khích Nhân Đạo Minh, không phải đệ tử cửu trọng hoàng hư, làm sao có được dũng khí như vậy. Nhưng ông không đổi sắc, dựa vào tu vi nửa bước hoàng hư, cùng với cương khí bảo vệ cơ thể, tự nghĩ dù không thắng nổi, kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh cũng đủ rồi. Một đệ tử cửu trọng cảnh, Nhân Đạo Minh còn không để vào mắt. Ngươi hẳn là đã nhắm vào ta Nhân Đạo Minh từ lâu. Lao Chính Đông còn chưa hỏi hết câu, đã bị La Phong phất tay đánh gãy, Đinh Minh Kiệt Kim Đằng Phi Chu Văn. Tổng cộng 16 người, các ngươi đều có tội danh, hiện tại tụ tập lại, coi như thuận tiện cho ta một mẻ hốt gọn. Những người bị điểm danh, lòng bàn chân phát lạnh, đồng thời quay đầu nhìn về phía Lao Chính Đông, dùng giọng điệu lạnh lùng nói, ngươi cản trở hình phạt Đường bắt giữ tội phạm, đồng thời tụ tập chống đối, chứng cứ xác thực, theo luật hình phạt mới của Lục Đạo Tông điều thứ 36, đương chỗ dùng 3 năm âm chủ y đinh hồn nỗi khổ, lập tức hành hình. Vừa dứt lời, La Phong vung tay áo, luân hồi chuyển nghề tháp từ trên trời rơi xuống, áp lực khủng khiếp khiến mọi người không thể thở nổi, thậm chí không thể chửi rủa, bất kể vận dụng bao nhiêu công lực cũng không thể giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn tháp từ trên đầu đè xuống. Chỉ có Lao Chính Đông, với tu vi cao nhất, dựa vào cương khí bảo vệ cơ thể, miễn cưỡng thoát khỏi phạm vi áp lực của luân hồi chuyển nghề tháp. Ông không ngờ pháp bảo này lại có uy năng khủng khiếp như vậy. Nếu không phải phân tán lực lượng để thu phục mọi người, mà tập trung vào một người, chắc chắn ông không thể chống cự. Ông tự nhận không thể rung chuyển vật tháp này, dựa vào chiến thuật tấn công địch chi tất cứu, thu nhỏ thân hình, biến thành một con chim ưng sấm sét dài 10 trượng, hai cánh vỗ mạnh, phá không lao về phía La Phong. Đối với điều này, La Phong chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên. Thần kiếp thức, chư thần vẫn lạc. Quy 1, chương 562, bắt gà. Luồng pháp thuật thần kiếp mênh mông cuồn cuộn như nước lũ, tiếng nổ của chư thần vang vọng, tiên thuật không còn mở màn khúc, linh khí thiên địa xung quanh bị đẩy lùi, như thời đại mạt pháp giáng lâm. Lao Chính Đông hóa thân thành cự điêu, không thể né tránh cũng không muốn né tránh, trực diện đón nhận đòn tấn công. Hắn tin tưởng tuyệt đối vào bản chất của cự điêu, không phải linh khí, mà là trạch âm thần lôi, thân thể khổng lồ được ngưng tụ từ lôi điện. Đây là lôi thuật trong cảnh giới khống lôi thành hình, lôi điện sở hữu thuộc tính cực động, muốn trói buộc nó như dùng dây cương để thuần phục một con mã vương giả tính, quả là khó khăn. Huống chi là cố ý tạo hình thành một dạng thể xác, đạt được bước này, khoảng cách với ngưng lôi thành thủy trong truyền thuyết chỉ còn một bước ngắn. Khi pháp thuật thần kiếp va chạm với lôi điêu, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, nhưng Lao Chính Đông cảm nhận được trạch âm thần lôi bao quanh cơ thể nhanh chóng bị tách rời, tan biến thành linh khí ban đầu. Hình thể của cự điêu lôi điện thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy, ẩn nấp trong sự im lặng. Bị pháp thuật nước lũ tấn công, tốc độ bay của Lao Chính Đông cũng bị trì hoãn. Hắn lập tức đánh giá, nếu tiếp tục giằng co, khi va chạm với đối phương, uy lực còn lại chỉ sợ chưa đến 2 phần, đối phương chỉ cần dựa vào cương khí hộ thể cũng có thể đẩy hắn ra khỏi cửa. Tuy nhiên, Lao Chính Đông không lùi bước, ngược lại gầm lên giận dữ, thúc đẩy chân khí, tập trung toàn bộ công lực vào một đòn. Nếu không liều mạng, không đánh cược một lần bằng dũng khí, làm sao có thể nghịch chuyển thế cục, vượt cấp phản kháng, khắc lên. Hơn nữa, hắn không phải là nóng vội, hành động thiếu suy nghĩ, mà là có chiêu thức khác. Khi lôi điêu rút ngắn khoảng cách một nửa, đột nhiên há miệng tiên minh, phun ra một cột lửa màu xanh, phần thiên lửa thiêu cháy đất trời, không gian bị đốt cháy thành hình lục giác tinh thể, chính là dương tấn ma diễm. Ma diễm bao quanh những con rắn điện, khí tức hòa hợp, âm lôi dương hỏa, sinh sôi không ngừng, trong nháy mắt uy năng tăng gấp đôi, lao thẳng vào thần kiếp nước lũ, chỉ trả giá suy yếu một nửa, đã giết đến trước mặt La Phong. Sóng lửa lao tới, La Phong như nghe thấy được không gian bị đốt cháy, đối mặt với cột lôi hỏa lao tới, trên mặt không hề có một chút rung động, như thể không hề để tâm. Trước khi dương tấn ma diễm chạm vào người, trường sinh cương khí đột nhiên bùng nổ, ngăn cản ma diễm tiến lên, nhưng phòng thủ không phải sở trường của hắn. Dưới sự tấn công dữ dội của lôi hỏa, từng mảng bị nứt vỡ, lan ra như mạng nhện. Phá vỡ phòng thủ sắp tới, La Phong vẫn giữ thái độ thờ ơ, hắn bình tĩnh giơ tay lên, ngũ hành kiếm hoàng bay ra, chuyển hóa thuộc tính thủy, biến thành hình dạng quyền giáp, bao bọc cánh tay. Ngay khi trường sinh cương khí bị phá vỡ, La Phong một quyền đảo ra, đâm vào cột lửa, dùng sự lĩnh ngộ của bản thân về âm dương đại đạo, cưỡng chế hóa giải sự kết hợp của âm lôi dương hỏa, hóa giải hiệu quả tương sinh, chợt năm ngón tay bắn ra năng lượng nhân linh mạnh hơn cả thần kiếp thức. Đây là bán thành phẩm được tạo ra dựa trên thần kiếp thức, kết hợp với đặc điểm thôn vệ nguyên khí hoạt tính của tử minh sát khí, ưu điểm là tăng cường sức mạnh phá hủy tiên thuật, chôn vùi linh lực mạt pháp gấp nhiều lần, nhược điểm là bị tử minh đạo thể khống chế, chỉ có thể phát động trong phạm vi rất gần với cơ thể. Dương tấn ma diễm bị tử minh sát khí tấn công, lập tức tiêu tán hơn phân nửa, phần còn lại bị ngũ hành kiếm hoàng chuyển hóa thành quyền giáp hấp thu, năm ngón tay của La Phong sờ vào, dập tắt phần trạch âm thần lôi còn sót lại. Chiêu thức kinh thiên động địa bị hóa giải một cách hời hợt, tâm trí của Lao Chính Đông rối loạn, trong nháy mắt phân tâm, bỏ lỡ cơ hội duy nhất để thoát thân. Lại lần nữa tỉnh táo, hắn chỉ thấy thân ảnh hung thần biến mất tại chỗ, bản năng cảm nhận được nguy hiểm chưa từng có, chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cổ đau nhói, cương khí hộ thể không phản ứng gì, một luồng chân khí hùng hậu theo đó tràn vào kinh mạch, chế trụ huyệt đạo quanh thân, khiến hắn khó nhúc nhích. Giữa không trung, La Phong một tay véo cổ Lao Chính Đông, như xách một con gà con nâng lên cao, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không hề dừng lại trên người Lao Chính Đông quá nửa hơi, như thể đối phương không đáng để hắn chú ý, chỉ là một con kiến trùng có thể nghiền nát trong lòng bàn tay. Đường đường nửa bước hoàng hư, bị xách lên như con gà con, nhìn thấy cảnh tượng này, phòng tuyến tâm lý của thành viên nhân đạo minh sụp đổ, ý chí phản kháng hoàn toàn biến mất, tùy ý luân hồi chuyển nghề tháp thu hút vào. bị xách lên, Lao Chính Đông cảm thấy sỉ nhục cực lớn, khuôn mặt đỏ bừng, hắn cố gắng giãy giụa, nhưng chân khí đối phương cuồn cuộn như biển, từng luồng ập tới, như Thái Sơn áp đỉnh, nội công của hắn cũng như bản thân hắn, bị ép chặt, không thể nhúc nhích, khoảng cách giữa hai người như vực sâu, điều này càng làm lung lay niềm tin của hắn. Có lẽ thua trong tay tu sĩ cửu trọng hoàng hư cũng không sao, nhưng bị đánh bại một cách triệt để, dễ dàng như vậy, khiến đạo tâm của hắn bị dao động. Hơn nữa, đối phương không hề sử dụng thủ đoạn đánh lén, mà là trong cuộc đối đầu trực diện, dùng phương thức đường đường chính chính đánh bại hoàn toàn hắn, hắn thậm chí nhận ra, đối phương căn bản không thèm dùng nhiều sức lực trên người hắn. Tuy không phải nhục nhã, lại càng hơn nhục nhã. Tuy nhiên, La Phong không hoàn toàn bỏ qua Lao Chính Đông, hắn quay đầu lại nói một câu, ngươi nếu không hại người, sẽ bị người hại. Bây giờ, mặc dù ngươi hại người, nhưng có vẻ như ngươi cũng không thể thoát khỏi kết cục tốt. Những lời này như nhẹ như không, lại nặng nề như sấm sét giữa trời quang, nổ tung trong đạo tâm của Lao Chính Đông, những ký ức bị thần quang chân thành dẫn động không ngừng hiện lên trước mắt, khơi dậy cảm xúc hối hận ẩn sâu trong nội tâm. Trong bóng tối, một lượng lớn số mệnh của Lao Chính Đông bị tán loạn, bị thu hút vào Thái Tuế Tinh Bàn, La Phong không hề để ý đến điều này, bởi vì là quá khứ 12 canh giờ, hắn đã lấy đi số mệnh rộng lượng, đối với điều này lại có chút không nhìn trúng mắt. Lấy đi số mệnh cần dao động tâm trí, lại không thể giết chết đối phương, trong trường hợp đáp ứng điều kiện này, không có gì hiệu quả hơn là hủy bỏ căn cơ. Suốt đời tu vi bị phế, dù là ý chí kiên định nhất, cũng sẽ bị đả kích, thêm vào việc thành viên nhân đạo minh thường ngày lấn át, kết thù kết quán nhiều, rất dễ dàng liên tưởng đến tương lai bị kẻ thù trả thù, kết cục bi thảm, vì vậy càng cảm thấy thê lương, chỉ mất 3 phần số mệnh đã là đối với những người có ý chí kiên định, những người còn lại trung bình đều mất hơn 5 phần số mệnh. Có lẽ một số lượng không bằng Lao Chính Đông, nhưng có thể cân nhắc đến hơn ngàn số lượng, tổng sản lượng chồng chất lên vô cùng hùng hậu, không cần nói cũng biết, dù sao cho đến nay, La Phong chưa bao giờ thu thập được số lượng số mệnh như vậy, trên thực tế hắn cũng không có cơ hội như vậy, không có nhiều người kết thù với hắn. Phế căn cơ còn nguy hiểm hơn cả sát nhân chỉ cần chôn xác, hủy bỏ căn cơ là tra tấn, là nhục nhã, hơn nữa còn có thể để lại tai họa ngầm, trong tu hành giới thuộc về tối kỵ, không phải kẻ thù không chết không tha không thể hạ độc thủ như vậy, trên thực tế, dù là kẻ thù phần lớn cũng giết chết xong việc. Bởi vì phế căn cơ phải để kẻ thù sống, nếu đối phương trong tương lai có kỳ ngộ, khôi phục căn cơ không nói, còn cố gắng hơn, đến lúc đó trở lại trả thù, chỉ có gậy ông đập lưng ông, mà loại nghịch tập này trong lịch sử rất nhiều, chân vi vết xe đổ. Có thể quang minh chính đại phế căn cơ, còn là một lượng lớn, chỉ có cơ hội hiện tại, có thể nói ngàn năm khó gặp. La Phong mang theo Lao Chính Đông trở về hình phạt đường, không che giấu hành vi, thu hút không ít ánh mắt, trên thực tế, khi hắn điên cuồng trừng phạt thành viên nhân đạo minh, động tĩnh lần này đã thu hút sự chú ý của không ít người. Lần này hắn không đưa người về phải đường chủ thiên điện, mà là trực tiếp đáp xuống quảng trường hình phạt đường, mặc kệ người khác xung quanh, thái độ quang minh chính đại này khiến những người ẩn nấp quan sát âm thầm không còn băn khoăn, tất cả đều đứng ra xem, trong lòng suy đoán vị này rốt cuộc có ý gì. La Phong không đáp lại những người đứng xem ngoài, hắn trước tiên phóng thích tất cả những người bị luân hồi chuyển nghề tháp giam giữ, sau khi tuyên bố tội danh của từng người bị phế bỏ căn cơ, bất kể đối phương kêu gào có bối cảnh thâm hậu gì, uy hiếp trả thù tàn nhẫn như thế nào trong tương lai, hoặc là khóc lóc cầu xin tha thứ, đưa ra số tiền lớn để mua chuộc, đều không thể khiến La Phong do dự. Tay của hắn một chưởng rơi xuống, mỗi lần đều phá hủy tương lai của một người, thái độ kiên định không khoan nhượng này không chỉ khiến thụ hình giả tuyệt vọng, mà những người đứng xem bên ngoài cũng thay đổi sắc mặt. Cuối cùng, chỉ còn lại Lao Chính Đông, những người đứng xem tỉnh táo cũng không nhịn được mà bàn tán. Hắn không phải muốn trừng phạt sư huynh giống như vậy sao? Sư huynh không giống những phế vật kia, nhưng hắn là nửa bước hoàng hư, phóng ra giang hồ, trong nhị lưu môn phái thuộc về người được đề cử làm trưởng môn, nếu phế bỏ căn cơ của hắn, tính chất hoàn toàn khác, nhân đạo minh chắc chắn sẽ trả thù kịch liệt, thậm chí có thể dùng điều này để cáo buộc hắn, dù là báo cáo lên trên, kinh động chân nhân, cũng có thể chiếm được lý lẽ. Quy 1, chương 563, bị bắt vào lưới. Lục đạo tông nội, đệ tử dưới cảnh giới lục trọng chiếm đến 9 phần 5, nên sống chết của bọn họ không ai để tâm. Chỉ có đệ tử đạt đến cửu trọng cảnh mới đáng giá chú ý, bởi vì họ thể hiện tiềm lực đột phá lên thiên nhân, mà thiên nhân tu sĩ mới là lực lượng chính thức của một môn phái. Tu hành giới, vĩnh viễn là tầng trên quyết định tầng dưới. Dù số lượng tu sĩ cấp thấp đông đảo, nếu không có cường giả xuất hiện, đừng hòng ngẩng đầu trước mặt các môn phái khác. Ngược lại, dù chỉ có một hai vị cường giả đỉnh cao trong một môn phái, người khác cũng phải nể mặt ba phần. Với tư cách nửa bước hoàng hư, Lao Chính Đông dù không bằng đệ tử cửu trọng hoàng hư chính thức, nhưng đã thể hiện khả năng đó, như nửa bước bước qua cánh cửa. Vị thế của hắn so với các đệ tử khác đã khác biệt một trời. Phế bỏ căn cơ của hắn chẳng khác nào giết chết một gã thiên nhân tiềm ẩn, xúc phạm đến lợi ích của môn phái. Xét về giá trị đối với môn phái, Lao Chính Đông một người còn hơn cả ngàn đệ tử bị La Phong phế bỏ căn cơ trước kia. Cho nên động thủ với hắn, bản chất hoàn toàn khác biệt, dù là đối với La Phong, hay là đối với Nhân Đạo Minh, hay đối với Lục Đạo Tông. Trước đó, chỉ là xung đột cá nhân giữa La Phong và Nhân Đạo Minh, loại chuyện nhỏ nhặt này, cấp trên không muốn nhúng tay. Nhưng phạt lao chính đông, dù là thiên nhân tu sĩ cũng có cớ can thiệp, dù là lấy lớn hiếp nhỏ cũng có lý do. Mọi người đều đoán La Phong sẽ xem thường mọi chuyện, tha cho Lao Chính Đông, hoặc dùng hình phạt khác, nhưng chợt nghe hắn nói, Lao Chính Đông cản trở hình phạt đường bắt giữ phạm nhân trước đây, sau đó không những không hối cải, còn làm trầm trọng thêm, công khai tấn công chấp pháp giả, coi môn quy như không có gì. Hai tội đều phạt, dựa theo luật hình phạt mới của Lục Đạo Tông, điều 56 và 74, đương phế bỏ căn cơ của hắn, xử phạt mức cao nhất theo luật, răng đe. Hắn quả thật không khoan nhượng, muốn đuổi tận giết tuyệt. Dù đã đoán trước, mọi người vẫn bị sự việc này làm cho kinh hãi tột độ, trong đó những người không liên quan càng thêm phấn khích, dù sao không chê chuyện lớn. Lao Chính Đông lộ vẻ sợ hãi trên mặt. Hắn trải qua bao gian khổ mới có được thành tựu ngày hôm nay, vì thế không biết đã làm bao nhiêu việc trái lương tâm, so với các đệ tử khác càng thêm trân trọng tu vi của mình, làm sao cam lòng bỏ đi. Nhưng bị chân khí hùng hậu chế trụ hoàn toàn, dù muốn phản kháng cũng bất lực. Hắn hiện tại đừng nói động ngón tay, ngay cả mở miệng cũng không thể, dù là nửa bước hoàng hư cũng không khác gì đệ tử cấp thấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự việc xảy ra. La Phong giơ tay lên, tụ chân khí, chuẩn bị giáng xuống, nhưng từ chân trời chợt vọng đến một tiếng hét, dừng tay. Thông Thiên Cổ Thư hắc hắc nói, ngươi nói dừng tay thì dừng tay, vậy ta chẳng phải là mất mặt. La Phong quả thật không hề động tâm, bàn tay vẫn giáng xuống. Tớ nhỏ dám. Theo tiếng quát phẫn nộ, một đạo đao cương sắc bén xuyên qua hư không, nhanh như chớp. Luân hồi chuyển nghiệp tháp bay lên cao, rủ xuống một mảnh vải mỏng như luân hồi chi lực, bảo vệ La Phong quanh thân. Nhưng đao cương này vô cùng sắc bén, đã ẩn chứa đại đạo đao ý, như hai quân giao chiến, mang theo khí thế không thể cản, tấn công mạnh mẽ vào luân hồi chi lực, cắt đứt nó, như rút đao đoạn thác nước. Tuy nhiên, luân hồi chi lực cũng không phải hạng vừa. Sau khi bị cản trở, nó đã phá bỏ 7 phần uy năng của đao cương, phần còn lại chưa chạm đến La Phong. Chỉ thấy Trường Sinh Cương khí lập tức bừng bừng phấn chấn, ngăn cản phần lực lượng còn lại. Trong suốt quá trình đó, bàn tay giáng xuống của La Phong không hề dừng lại, thuận lợi rơi vào gáy Lao Chính Đông. Chân khí cuồn cuộn như đám cường đạo hung ác xâm nhập cơ thể hắn, phá hủy, phá vỡ căn cơ từ bên trong. Lao Chính Đông kêu thảm một tiếng, vô số cương khí từ khiếu huyệt trong cơ thể hắn trốn ra ngoài, bị phế trừ. Hắn nhận ra hơn 10 năm khổ tu hóa thành đông lưu, thể xác và tinh thần bị thương, trong ngoài đều khốn đốn, ngất đi tại chỗ. Lúc này, kình phong phật qua, mọi người chỉ thấy trước mắt lóe lên, Lao Chính Đông biến mất tại chỗ, xuất hiện giữa không trung cùng người cầm kiếm. Người này mũi rộng ngạch cao, mắt như chim ưng, chân rộng như cột, râu như kích, đầu đội đỉnh đầu tử kim quang, tóc dài rủ xuống vai, mặc kim giao lân giáp, khoác áo khoác bằng vũ, dưới chân là giày mây đen thú đầu, bên hông đeo một thanh Long Văn Bảo đao năm thước, thân hình hùng tráng khôi vĩ, cao hơn người thường hai cái đầu, như thiên thần hạ phàm, ánh mắt sắc bén, khí thế khiếp người. Là Cam Lực Đồng, Đao Thiên Vương của Nhân Đạo Minh. Vị này cũng bị kinh động đến, có trò hay xem đây. Nhân Đạo Minh cuối cùng cũng nhịn không được ra tay. Nghĩ cũng đúng, ngay cả đại hộ pháp nửa bước hoàng hư cũng bị người phế bỏ, nếu như bọn họ còn giả vờ không biết, chỉ sợ lập tức nhân tâm tan rã, sụp đổ phân ly. Ngay cả người của mình cũng bảo vệ không được, còn ai nguyện ý theo họ nữa. Tai họa đến nơi rồi. Có thể đánh bại Lao Chính Đông nửa bước hoàng hư, người này nhất định là cửu trọng hoàng hư. Cho nên chỉ có Thiên Vương cửu trọng cảnh mới có thể chống lại. Có lẽ Nhân Đạo Minh đã sớm chú ý đến người này, phái Cam Lực Đồng theo dõi từ xa, nhưng không ngờ đối thủ này lại tàn nhẫn như vậy, không để lối thoát, muốn cứu người cũng chậm một bước. Cấu trúc tổ chức của Nhân Đạo Minh, đỉnh cao nhất là Minh Chủ, dưới Minh Chủ không có Phó Minh Chủ, mà là Thiên Vương, chỉ có tu sĩ cửu trọng cảnh mới có thể đảm nhiệm. Tiếp theo là Hộ Pháp, chỉ có tu sĩ bát trọng cảnh mới có thể đảm nhiệm. Cho nên Lao Chính Đông, với tư cách nửa bước hoàng hư, đã trở thành đại hộ pháp. Nhân Đạo Minh thời kỳ thịnh vượng nhất, từng có 7 vị thiên vương, cộng thêm minh chủ, khoảng 8 gã hoàng hư cao thủ, trong hàng đệ tử cảnh giới thân thể của Lục Đạo Tông, gần như có thể đi ngang, ai cũng không dám xung đột. Ngày nay, thực lực so với đỉnh phong hơi kém, chỉ còn 5 vị thiên vương. Cam Lực Đồng ôm vạn nhất kỳ vọng, thăm dò tình trạng của Lao Chính Đông, nhưng kết quả nằm trong dự đoán, hy vọng mong manh tan vỡ. Mặt hắn hơi run rẩy, lộ vẻ hung ác. Thoáng chốc lệ khí tăng vọt, khiến người xem sắc mặt thay đổi. Hắn quay đầu chất vấn, ta không phải bảo ngươi dừng tay sao? La Phong ánh mắt gợn sóng không sợ hãi, như trước mắt không có ai đáng giá để hắn cảnh giác, thậm chí không thèm trả lời. Ngược lại là Thông Thiên Cổ Thư thay lời châm chọc, thực sự coi người là người ngu à, ngươi hô dừng tay, ta liền thật sự dừng tay, vậy ta không có cơ hội giải cứu à, muốn đối phó ác đồ, phải so ác đồ còn ác, làm mọi việc đến cùng. Khí Linh nói chuyện nhất định là đại diện cho ý của khí chủ. Cam Lực Đồng trong mắt như có thể phun ra lửa, hai tay nắm thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ta Nhân Đạo Minh có chỗ nào đắc tội các hạ, vì sao hùng hổ dọa người, không nên nhằm vào ta Nhân Đạo Minh hạ độc thủ như vậy. Thông Thiên Cổ Thư cười to, ngươi Nhân Đạo Minh đã làm gì, trong lòng mình rõ ràng, phủ nhận không có ý nghĩa gì. Dù các ngươi bịt tai trộm chung giả vờ hồ đồ, mọi người trong lòng đều sáng tỏ. Diệt trừ các ngươi còn cần gì lý do đường hoàng. Thay trời hành đạo, mở rộng chính nghĩa, gột rửa tà phong, ngươi thích cái nào dùng cái đó, dù sao râu ria. Người xem nghe vậy, trong lòng khiếp sợ. Vị này cực kỳ hung hăng càng quấy, trước mặt Cam Thiên Vương rõ ràng cũng không nhượng bộ, thẳng bức Miếu Long Vương. Tuy nhiên, những người không phải thành viên của Nhân Đạo Minh đều cảm thấy rất khoái ý, dù sao tác phong của Nhân Đạo Minh bọn họ đều rõ, dù chưa từng bị hãm hại, cũng rất là mắt, hoặc là xuất phát từ lòng chính nghĩa, hoặc là đơn thuần nhìn không quen phong cách bá đạo của đối phương. Tiếc là bị uy thế của Nhân Đạo Minh áp chế, không thể không giả vờ không thấy. Hôm nay, Nhân Đạo Minh bá đạo lại đụng phải kẻ còn bá đạo hơn, đây là chuyện đại khoái nhân tâm. Dù sao không cần tự mình ra tay, có thể khiến Nhân Đạo Minh gặp chuyện không may, là chuyện đáng ăn mừng. Nếu không lo lắng đắc tội với Nhân Đạo Minh, sợ bị trả thù, bọn họ hiện tại hận không thể phất cờ hò reo cho La Phong, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Râu ria, Cam Lực Đồng nhai đi nhai lại vài lần, tức giận cười, nói đúng, ngươi xuất phát từ lý do gì đối với ta Nhân Đạo Minh động thủ đều râu ria, dù sao chỉ cần biết rằng một sự kiện như vậy đủ rồi, tiểu tử ngươi chết chắc. Thông Thiên Cổ Thư bật cười, chẳng biết hưu chết về tay ai cũng chưa biết đấy. Câu cá, Lao Chính Đông chỉ là một con cá lớn, mà ngươi là một đầu phì ngư. Chúng ta vất vả lâu như vậy, chính là để dẫn các ngươi duỗi ra đầu, ngươi cảm thấy, chúng ta không hề chuẩn bị sao? Cam Lực Đồng nheo mắt, phát giác được một tia không ổn, nhưng kinh mà không hoảng hốt, theo kế hoạch nói, ngoài miệng nói được lại êm tai, cũng không quá đáng là đồ xính miệng lưỡi lợi hại, có bao nhiêu cân lượng, thử qua liền biết. Một tháng sau, sinh tử đài bên trên gặp. Mọi người xôn xao, không ngờ Nhân Đạo Minh đánh trả cũng cường ngạnh như vậy, trực tiếp đề nghị sinh tử quyết, hai gã hoàng hư cao thủ quyết chiến, không chết không ngớt. Tình huống này đã hơn 20 năm chưa từng xảy ra. Nhưng La Phong lại không phối hợp ý của hắn, lãnh đạm mở miệng nói, ra tay cản trở hình phạt đường đối với phạm nhân đã định tội hành hình, dựa theo luật hình phạt mới của Lục Đạo Tông, điều 90 năm, đương phán đập 10 xuống, lập tức chấp hành. Quy 1, chương 566, vì ngư mắc câu. Tiếng nói rơi xuống, chưa kịp để mọi người cảm nhận hết ý nghĩa của nó, La Phong đã đưa tay về phía Cam Lực Đồng, chỉ một ngón. Mặt kiếp viêm nhiệt tạo ngục thuật. La Phong vốn đã đạt đến cảnh giới tu vi vượt trội, lại thêm việc hắn thông hiểu các khiếu mạch trong minh giới, tạo nghệ trên căn bản tạo ngục tỳ đàm kinh đột nhiên tăng mạnh, có thể triệu hồi 8 loại nhiệt trong địa ngục tầng thứ 6, địa ngục nóng bức. Chỉ thấy cảnh giới luyện ngục huyễn cảnh giáng lâm, thiên địa nhuộm màu huyết hồng, bao trùm mọi người trong trường, ngọn lửa thiêu đốt đạo hạnh, ngọn lửa thiêu đốt âm hồn mặt trời cùng ngọn lửa thiêu đốt pháp lực mạc cướp từ lòng đất bùng lên. Lần đầu tiên sử dụng chiêu thức này, La Phong chưa thể kiểm soát chính xác phạm vi của pháp thuật, khiến cả người xem cũng bị cuốn vào luyện ngục huyễn cảnh. Tuy nhiên, chỉ bị ảnh hưởng bởi dư uy, nhiều nhất là bị đốt cháy chân khí, không bị thương thật sự, nhưng vẫn khiến cả trường vang lên tiếng kinh hô. 8 phần uy năng của thuật pháp tập trung vào Cam Lực Đồng, chỉ thấy một dòng nước đồng đỏ rực từ đỉnh đầu đổ xuống, cùng với đủ loại binh khí mang theo ma hỏa bao vây tấn công, đao thương kiếm kích, bố rìu câu xiên, muôn hình muôn vẻ, chồng chất thành biển binh khí hung hãn, đánh lén không ngừng. Luyện ngục huyễn thuật. Cam Lực Đồng bị vây trong cảnh giới hung hiểm, sắc mặt không đổi, cười lạnh một tiếng, dám ra tay với ta, tự rước lấy nhục, đừng trách. Dường như để chứng minh bản thân, hắn không vội rút đao, chỉ thôi phát hộ thể cương khí, đồng thời vận dụng đạo thể uy năng, một luồng khí tức hung ác bạo ngược bùng lên trong trời đất. Cương khí cuồng nhận kết hợp với đạo thể si cụ, từng luồng cương khí mạnh mẽ từ khiếu huyệt trong cơ thể hắn bùng nổ, trong chốc lát hình thành một cơn bão hung thần, khuếch tán và tàn phá xung quanh. Cam Lực Đồng vốn tưởng rằng có thể phá vỡ luyện ngục huyễn cảnh, nhưng sự thật lại cho hắn một bài học, khiến hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp uy năng của tạo ngục thuật. Tạo ngục thuật bản chất là huyễn thuật, nhưng là huyễn thuật ở cảnh giới thượng thừa, nó kết hợp với ý chí của 8 loại nhiệt địa ngục, tạo ra hình chiếu vị diện, dùng ảo cảnh ngầm chiếm sự thật, đạt được hiệu quả giả hóa thật. Hiện ra trước mặt Cam Lực Đồng không phải là vật giả, cho dù là ngọn lửa mạc cướp bùng lên từ mặt đất, hay là binh khí liệt diễm bao vây tấn công, đều là hình chiếu từ pháp thuật địa ngục nóng bức. Cơn bão ngưng tụ từ cương nhận hung thần bị binh khí liệt diễm chặn lại, hai bên va chạm kịch liệt, vô số binh khí va chạm lẫn nhau, bắn ra vô số tinh hỏa, dòng nước đồng đỏ rực từ trên đỉnh đầu đổ xuống, càng đè nén cơn bão cương nhận, trong khi ngọn lửa mạc cướp dưới đất cũng liên tục thiêu đốt, tiêu hao nguyên khí của cơn bão cương nhận. Cam Lực Đồng lập tức nhận ra, nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, thiên cương chi khí của hắn sẽ bị hao hết trước. Phát hiện này khiến hắn khiếp sợ, đối phương chỉ một ngón tay đã có uy năng như vậy, rõ ràng là căn cơ vượt xa hắn. Nhân Đạo Minh đã điều tra thông tin của La Phong khi phát hiện điều bất ổn, nhưng thông tin cụ thể chưa thu thập đầy đủ, chỉ biết là người này gia nhập Lục Đạo Tông chưa đầy 10 năm, cho dù hắn tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không nên có tu vi khủng khiếp như vậy. Cam Lực Đồng ngay từ đầu đã khiêu khích, tự tin đưa ra lời thách đấu sinh tử, dựa vào việc đánh giá thấp tuổi tác của đối phương, mới vào cửu trọng hoàng hư, căn cơ chưa vững chắc. Hắn nghi ngờ La Phong sử dụng thủ đoạn gấp gáp để tăng tiến tu vi, thậm chí có thể đã cô động Tam Lưu Thiên Cương địa sát. Tuy nhiên, qua cuộc giao đấu thăm dò, chỉ một chiêu hợp lực cũng đủ để bác bỏ mọi suy đoán trước đó. Đáng chết! Chẳng lẽ người này là vị thần thông đại năng nào chuyển thế? Cam Lực Đồng giàu kinh nghiệm, dù trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt vẫn tràn đầy tự tin, một bộ dáng kiêu căng, ta xem thường ngươi rồi, lại còn có ám chiêu như vậy, đáng tiếc thuật này tuy mạnh, nhưng ngươi chưa thể nắm giữ thông thấu, chỉ là hào nhoáng bên ngoài, hoa nhi bất thực. Ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, nhận ra thuật pháp của La Phong lúc này còn non nớt, vận chuyển gian nan, chưa thể kiểm soát toàn bộ lực lượng, ảnh hưởng đến người khác, lãng phí không ít, điều này cũng chứng minh La Phong tu hành tuổi tác còn non, căn cơ tuy mạnh nhưng đạo thuật còn yếu, khiến Cam Lực Đồng yên tâm phần nào. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hội 10 pháp không bằng tinh một thuật, nhìn rõ rồi, mặc ngươi mọi cách quỷ thuật, ta chỉ một đao chém tới. Cam Lực Đồng không dám khinh thường, vận chuyển nguyên công, rút đao khỏi vỏ, tiếng tranh minh vang lên, đao ý bùng nổ, thế đao phong tỏa thiên địa, lại cũng biến hóa thành một cảnh giới ảo, muốn dùng ảo cảnh phá huyễn cảnh. Chỉ thấy một vùng quê nắng ấm trên trời, đàn trâu rừng thông thả gặm cỏ, chim tước bay lượn trên bầu trời, gấu ngựa thức tỉnh sau giấc ngủ đông tìm kiếm dòng suối chảy sau khi tuyết tan. Bỗng nhiên thiên địa biến đổi, một cơn lốc vô cùng hung hãn giáng lâm, trong nháy mắt quấy đảo cả thiên địa, các bụi đất đá bay lên, tất cả động vật đều hoảng loạn, chạy tán loạn không mục đích. Cơn bão trong cảnh giới ảo hợp nhất với phong ngâm long đao trong tay Cam Lực Đồng, cơn lốc bị nén lại trong lưỡi đao sắc bén, kình phong quấn quanh thân đao, khiến nó trở nên trong suốt như hổ phách. Cụ đao liệt thanh nguyên. Một đao chém ra, như thiên địa tức giận, mang theo khí tức tai họa, cuốn động trăm vạn cơn lốc xoáy, với thế không thể địch nổi chém về phía luyện ngục huyễn cảnh. Dòng nước đồng đỏ rực bị đao phong cuốn bay, vô số binh khí liệt diễm bị đao cương quấy thành mảnh vỡ, ngọn lửa trên mặt đất cũng như gặp tai họa mà tự động dập tắt, luyện ngục huyễn cảnh nóng bức như vậy bị nghiền nát. Nhưng ngay khi huyễn cảnh biến mất, Cam Lực Đồng lại cảm nhận được khí tức của La Phong, thuận thế nhìn lại, chỉ thấy một con mắt trắng rỗng nhìn thẳng vào hắn. Hắn bản năng nhận ra điều bất ổn, nhưng tuyệt chiêu vừa ra, lực lượng chưa sinh ra, muốn né tránh đã chậm một bước, con mắt trắng rỗng bắn ra một tia sáng trắng, tuy bị hộ thể cương khí chặn lại, nhưng vẫn phát huy hiệu quả, cùng với hộ thể cương khí định trụ hắn lại. La Phong lóe sáng, xuất hiện trước mặt Cam Lực Đồng, chưa kịp để đối phương kinh ngạc, đưa tay vung một cái tát, cương khí cùng nhận muốn ngăn cản, nhưng khi tiếp xúc, nguyên khí tan biến, như tuyết tan chảy mà biến mất. 3. Một tiếng tát giòn tan, cùng với từng sợi âm thanh vang vọng, khiến mọi người trong trường đều nghe rõ. Cam Lực Đồng bị một cái tát hung hăng đánh bay ra ngoài, như diều đứt dây, đụng gãy một cây trụ thanh ngọc mới dừng lại. Lúc này hiệu quả định thân của tà nhãn vừa rồi tiêu tán, hắn lập tức đứng dậy từ đống đá vụn, trên mặt in hằn một dấu ấn năm ngón tay màu hồng, có thể thấy được lực đạo của cái tát vừa rồi, khiến cả thân thể võ tu cửu trọng cũng khó chịu đựng. Bị người tát trước mặt mọi người, Cam Lực Đồng chưa bao giờ nếm trải cảm giác nhục nhã như vậy, tức giận đến mức gân xanh nổi lên trên trán, nghiến răng nghiến lợi, lộ rõ vẻ giận dữ. Ngươi dám hàng đao khiếu băng xuyên. Cam Lực Đồng tức giận đến mức sùi bọt mép, không còn giữ lại, hoàn toàn buông bỏ ý niệm thử nghiệm, thúc giục cấm thuật, khiến công lực bản thân tăng lên một bậc, muốn một chiêu quyết định sinh tử. Đao ý hùng hậu biến hóa thành thế giới băng giá mùa đông, chỉ thấy trên vùng băng nguyên mênh mông màu trắng, từng luồng khí lạnh mang theo băng tuyết vùng địa cực cuồn cuộn trào lên, bão băng tuyết lật tung tuyết nguyên, chôn vùi ngọn núi, phá vỡ băng sơn, khiến vùng địa cực yên tĩnh rơi vào cơn điên cuồng dữ dội nhất. La Phong đối mặt với đao ý, lại như không thấy, thản nhiên nói, thì ra là thế, đao chiêu ý cảnh của ngươi, không phải là đao chi đại đạo, cũng không phải phong chi đại đạo, mà là tai nạn đại đạo. Khám phá, cũng tựu đã mất đi thần bí. Hắn tế ra quả cửu kiếm, vận dụng vạn đồ nguyên công thúc dục chu tước dục hỏa diệu pháp, quanh thân bùng lên ngọn lửa thánh hỏa tịch tà rực rỡ, trong nháy mắt hóa thân thành một con phượng hoàng lửa khổng lồ, sau đó kiếm phượng hợp nhất, kiếm khí ngưng tụ thành lông vũ, kiên quyết xuyên thẳng qua mây trời. Viêm kiếm phượng hoàng lao xuống, kiếm khí phá vỡ đao cương, liệt diễm thiêu đốt khí lạnh, những nơi đi qua, sông băng tan chảy, bão tuyết dừng lại, đao ý biến ảo thế giới băng giá liên tục vỡ vụn. Tai nạn cũng là tà, thiên tai địa khó là tà khí thiên địa, vạn đồ nguyên công tru tà đại đạo chân ý vừa mới khắc chế tai nạn đại đạo chân ý. Cam Lực Đồng dù không nhìn ra đại đạo chân ý của La Phong, cũng nhận thức được tuyệt chiêu của mình đã bị khắc chế, nhưng tên đã trên dây, không thể thu hồi, dù biết rõ sẽ thất bại, chiêu đao đã ra, làm sao có thể nửa đường thu hồi, chỉ có thể kiên trì. Trong chốc lát giao phong, viêm kiếm vượng hoàng thế như chẻ tre, với ưu thế áp đảo phá hủy đao chiêu của Cam Lực Đồng, sắp đánh lên, muốn xé xác hắn, thiêu đốt thành tro bụi. Cam Lực Đồng cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, hét lớn, ngươi không thể giết ta. hiện tại không phải sinh tử quyết, giết ta, ngươi cũng phải bồi mệnh. Lời hắn nói không hoàn toàn là đe dọa, nếu La Phong giết hắn lúc này, bồi mệnh tự nhiên không thể, nhưng chắc chắn sẽ gặp trừng phạt nghiêm trọng, đến lúc đó kế hoạch nhằm vào Nhân Đạo Minh cũng sẽ bị gián đoạn. Ai nói ta muốn giết ngươi? Phim Kiếm Phượng Hoàng nhanh chóng thu liễm lực lượng, đồng thời né tránh sang một bên, không tấn công trực tiếp Cam Lực Đồng, mà là sát qua bên cạnh, nhưng cánh Phượng Hoàng thuận thế quạt vào mặt hắn, để lại một vết cháy. 3. Cái thứ hai. Phim Kiếm Phượng Hoàng nhanh chóng quay người, phản công ngược lại, lại là một cánh quạt vào mặt đối phương, phim khí trong đó chứa Tử Minh sát khí, thuận thế xâm nhập vào cơ thể Cam Lực Đồng, tiêu hao chân khí của hắn, khiến hắn không thể tích tụ lực lượng, chỉ có thể trở thành bia ngắm. 3. Cái thứ ba. Tiếp theo lại là phản công liên tục. 3. Cái thứ tư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 567, hội nghị 6 người. 3. Thứ 10 hà. La Phong thu hồi Phượng Hoàng Viêm Kiếm, bỏ qua Cam Lực Đồng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi Cam Lực Đồng, rồi biến mất Tử Minh sát khí cản tay, cuối cùng hắn đã khôi phục tự do. Tuy nhiên, những cú đánh liên tiếp ấy đã đánh gục ý chí chiến đấu của Cam Lực Đồng. Dù cảm thấy mình đã phải chịu một sự sỉ nhục chưa từng có, hắn lại không hề sinh ra ý định phản kháng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng La Phong không dễ dàng bỏ qua hắn như vậy, cứ như muốn đánh một con chó đi lạc, hắn mở miệng nói, ngươi đã thách đấu, ta nhận lời, một tháng sau, gặp trên sinh tử đài. Nói xong, hắn hóa thành ánh sáng tiến vào hình phạt đường, để lại một đám người ngạc nhiên và im lặng. Sau một hồi, mọi người mới hồi phục tinh thần từ trạng thái sốc, bắt đầu xì xào bàn tán. Không nhìn nhầm chứ, Đao Thiên Vương rõ ràng không hề có khả năng phản kháng trong tay người này, mới có ba chiêu thôi, hoàn toàn bị đánh theo nhịp điệu, đều là cửu trọng hoàng hư cảnh, thực lực chênh lệch lớn như vậy sao? Đúng vậy, hai người quá chênh lệch về thực lực, xét về một khía cạnh nào đó, tát vào mặt còn khó hơn giết chết đối phương, nếu không có sự áp chế hoàn toàn, rất dễ dàng bị đối phương nắm lấy cơ hội phản công. Hơn nữa, Cam Lực Đồng bị người ta tát 10 cái trước mặt mọi người, dù có trả thù lại, vết nhơ này cả đời cũng không thể rửa sạch. Có thể áp chế hoàn toàn Đao Thiên Vương, chắc chắn là đỉnh cao cửu trọng tu vi, vậy không thể nào là đệ tử hoàng hư cảnh Tân Tấn, vậy người này rốt cuộc là ai? Gương mặt lạ quá, trong hàng đệ tử cửu trọng hoàng hư cảnh có nhân vật như vậy sao? Là đệ tử Lục Đạo Tông chúng ta mà không ai nhận ra, người này từ đâu chui ra? Một đệ tử hét lên nghi vấn, đồng thời hỏi những người khác, nhưng kết quả không ai biết. Hôm nay đã cách cuộc đấu pháp đại hội trước đó vài năm, hơn nữa ngoại hình La Phong so với vài năm trước cũng có thay đổi đáng kể, quan trọng nhất là, hắn đã mất đi e mù mắt về một đặc điểm độc đáo. Những người từng gặp La Phong năm đó, có lẽ chỉ nhớ được là hắn là một người mù và không thể nào liên tưởng đến thân phận của hắn. Cam Lực Đồng chắc chắn cũng không rõ đối phương là ai, nếu không sẽ không tự mình đến đây chịu nhục, để người ta đánh cho sưng mặt, thật sự là tự rước lấy nhục. Nhưng, chỉ có thể trách hắn không điều tra rõ tình báo trước khi đến, giờ rơi vào tình cảnh này, gieo gió gặt bão, không trách được ai. Hắc hắc, dù sao thì, Nhân Đạo Minh đã đụng phải tấm sắt rồi, ban đầu tôi còn tưởng là một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng tự tìm đường chết, dám khiêu khích Nhân Đạo Minh, không ngờ lại là mãnh long quá giang, không có bỏ cánh cam không ôm đồ sứ sống. Cái này có thể tính là thú vị, tuy nhiên hy vọng vẫn còn xa vời, nhưng ít nhất có một điểm bí ẩn, hiện nay trong Nhân Đạo Minh, ngoài Minh Chủ, chỉ có Đơn Kiếm Thông có thực lực ngang ngửa người này, không biết lần tới ai sẽ ra tay, náo loạn cái này, chắc chắn không thể hòa giải. Mọi người bàn tán, thỉnh thoảng liếc nhìn Cam Lực Đồng, trong đó không thiếu ánh mắt hả hê. Ban đầu tưởng là một cuộc tranh đấu long tranh hổ đấu, không ngờ lại là long tranh mèo đấu, chênh lệch lớn như vậy, một tháng sau sinh tử quyết, nếu Cam Lực Đồng bỏ cuộc, đó chính là tự tìm đường chết, nhưng nếu hắn không đi, dù không phải là không được, nhưng thanh danh cả đời coi như hủy, mãi mãi không thể ngẩng đầu lên trước mặt người khác, dù sao cũng là hắn tự mình đưa ra lời thách đấu. Nhân Đạo Minh tiếng xấu truyền xa, nhưng nhìn thấy sự ngạc nhiên của những người này, là một chuyện đáng để người ta vỗ tay khen hay, thực tế ngày thường những thế lực kiên kỵ hắn đều tức giận mà không dám nói gì, giờ cuối cùng cũng có cơ hội, nhất định phải cười nhạo vài câu. Cam Lực Đồng chỉ cảm thấy ánh mắt của mọi người như những chiếc kim đâm vào người mình, mỗi lời bàn tán như đang chế giễu hắn, không khỏi tức giận, nhưng lại không tiện phát tác, giờ đã là chó nhà có tang, lại công khai giận chó đánh mèo người khác, thì thanh danh sẽ bị hủy hoại. Phải nói, câu cuối cùng của La Phong khi nhận lời thách đấu thực sự tàn nhẫn, thoáng cái đã đẩy Cam Lực Đồng vào đường cùng, hơn nữa là đặt hắn trên giàn thiêu, mọi người đều chờ xem hắn bị chế giễu. Chết một cách bi tráng, hay sống một cách hèn mọn, đây là vấn đề mà Cam Lực Đồng phải đối mặt trong một tháng tới, nó đủ để ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn. Mặt mũi mất hết, Cam Lực Đồng không muốn ở lại đây lâu, vội vàng rời đi. Nhân Đạo Minh, Cung Phụng Đài, hội nghị 6 người sáng lập. Tất cả tình báo về đệ tử tên La Phong đều ở đây, các vị đã xem qua rồi chứ? Một người đàn ông đội tử kim quang, mặc long phục hoa lệ, trông như một vị đế vương trần gian, mở miệng nói. Xem qua rồi thì sao? Tình báo này không đầy đủ, tiểu tử này có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy, hoàn toàn là do kỳ ngộ khi ra ngoài luyện tập, mỗi lần hắn trở về, hoặc là đột phá cảnh giới, hoặc là chỉ cách cảnh giới tiếp theo một bước, sau khi bế quan tu luyện là có thể thăng cấp, nhưng về những gì hắn gặp phải khi ra ngoài, trên báo cáo rải rác không nhiều, tình báo này vô giá trị, không đáng nói. Người nói chuyện là người phụ nữ duy nhất trong 6 người, nàng có khuôn mặt đầy đặn, lông mày dài, tướng mạo không đẹp, nhưng trong mắt mang theo 3 phần kiên cường, trông hơi có vẻ độc ác. Một người đàn ông tướng mạo thanh nhã, khí chất hơi có vẻ âm trầm, Xoa Mi Tâm nói, nghe xem hết tình báo về người này, tôi càng không hiểu, tại sao hắn lại nhằm vào Nhân Đạo Minh như vậy. Thế lực của Nhân Đạo Minh chỉ giới hạn trong tông môn, mà hắn thường xuyên ở bên ngoài, không thể nào kết thù với chúng ta, dù trong tông môn, hắn sống một mình ở Huyền Mệnh Phong, với thanh danh nguy hiểm như vậy, không ai dám đến khiêu khích, cơ hội kết oán cũng không tồn tại. Theo nội dung ghi lại trong tình báo, cơ hội kết thù chỉ có 2 lần, một lần là khi hắn mới vào Huyền Minh Cốc, từng có 2 thành viên vòng ngoài của Minh từng gây sự với hắn, nhưng sau khi hắn lên Huyền Mệnh Phong thì cũng không có gì, nếu nói là vì vậy mà ghi hận trong lòng, nhẫn nhịn đến hôm nay mới trả thù, thì quá gượng ép rồi, người này không thể có khí lượng hẹp như vậy, nếu không sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay. Cơ hội khác là từ Hàng Lâm, người này là đối tượng mà Minh ta cố gắng lôi kéo, hắn có thù riêng với Hoàng Tuyền, mà Hoàng Tuyền là bạn thân của La Phong, hai người từng nhiều lần cùng sinh cùng tử, nên đối lập với Hàng Lâm là khó tránh khỏi. Nhưng Hàng Lâm đã chết, nửa năm trước đã chết trong tay Hoàng Tuyền, theo lý thuyết ân oán đã xong, nếu hắn vì vậy mà giận chó đánh mèo chúng ta, sinh lòng cực đoan, không chết không thôi thì lại càng gượng ép hơn. Cam Lực Đồng trong 6 người không nhịn được nói, cho tôi cảm thấy không cần phải suy nghĩ nguyên nhân, dù hắn xuất phát từ động cơ gì, nhưng có thể khẳng định là, hắn đang đối đầu với chúng ta, hơn nữa là cục diện ngươi chết ta sống, không có khoan nhượng. Lãng phí thời gian suy đoán động cơ của đối phương, còn không bằng nghĩ cách đối phó hắn, đây mới là chuyện khẩn cấp nhất. Người phụ nữ cười nhạo nói, đúng vậy, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm cách loại bỏ người này, nếu không, một tháng sau, Ngũ Thiên Vương sẽ biến thành Tứ Thiên Vương. Cam Lực Đồng vừa mới chịu nhục, đau lòng chưa lành, lửa giận thoáng cái bị kích, "Ngụy Mi Cô Sương, xem ra ngươi muốn thử xem đao trong tay ta lợi hay không, tin hay không hiện tại ta sẽ để Ngũ Thiên Vương biến thành Tứ Thiên Vương." Mi Cô Sương không hề nhượng bộ, trả lời một cách mỉa mai, "Ngụy đao của ngươi lợi hay không ta không biết, nhưng da mặt của ngươi nhất định rất dày, giờ trong tông môn đều truyền lưu, ngươi dùng mặt để người ta đánh cho sưng tay, thật sự là kỳ lạ, da mặt của ngươi dày đến mức nào?" Cam Lực Đồng tức giận, đao ý ngưng tụ thành thực chất, mang theo sát khí, muốn chém tới. "Đủ rồi." Người đàn ông mặc long phục mở miệng ngăn cản, không thấy hắn có động tác gì, trên đầu Cam Lực Đồng đột nhiên xuất hiện một cái miệng đen, há miệng nuốt hết đao ý chứa đựng tai nạn đại đạo, không để lại dấu vết. "Nếu chúng ta nội chiến lúc này, chẳng phải là làm thỏa mãn ý đồ của địch nhân, Đao Thiên Vương nói không sai, việc khẩn cấp là phải suy nghĩ cách đối phó địch nhân, chứ không phải lãng phí sức lực vào những việc khác." "Tôi có dự cảm, hôm nay chúng ta đối mặt với thử thách lớn nhất của Nhân Đạo Minh từ trước đến nay, nếu vượt qua được, sẽ nhất phi trùng thiên, vận thế đại thịnh, trái lại sẽ thịt nát xương tan, mãi mãi không ngày nổi danh. Đây là chuyện liên quan đến sự sống còn, không cho phép bất kỳ ai dùng bất kỳ lý do gì, cản trở lẫn nhau." Quy 1, chương 568, bức thư. Nam tử mặc long bào, giọng điệu chưa từng có sự nghiêm trọng, đầy kiên định và chân thành đáng tin. Năm người còn lại đều trở nên thận trọng, ngay cả Cam Lực Đồng và Mi Cô Sương cũng không dám trái lệnh người này, ngoan ngoãn kìm nén sự tức giận. Người đàn ông thanh lịch, chuyên trách phân tích tình báo, nói, người này đã đi hình phạt đường đường, muốn chiếm cứ danh nghĩa chính nghĩa để đối phó chúng ta. Chúng ta cũng có 3 bước quân cờ, có thể đưa hắn vào thế khó. Cam Lực Đồng đột ngột xen vào, "Kế Thiên Vương, trước đó, có một bức thư hy vọng ngài có thể giải thích rõ ràng." Hắn lập tức đưa bức thư cho người đàn ông thanh lịch, rồi nói, "Trên thư ghi, để tôi giám sát hành động của La Phong, thu thập tình báo, và dặn dò khi cần thiết, có thể đưa ra một tháng trong khi sinh tử quyết, dùng để bỏ dở hành động của hắn nhắm vào Nhân Đạo Minh. Nếu không phải vì bức thư này, hắn sẽ không mạo hiểm ra trận." Dĩ nhiên, việc Lao Chính Đông bị phế bỏ căn cơ là ngòi nổ, dù không có bức thư này, tính cách của hắn cũng sẽ không thể nhịn được mà động thủ. Nhưng việc sinh tử quyết lại là do lời nhắc nhở trên thư, khiến hắn trong lúc tức giận vô thức gào thét. Cam Lực Đồng lúc này đối chất, chính là muốn chất vấn Kế Thiên Vương về trách nhiệm không rõ ràng. Nếu biết trước La Phong có thần thông hơn người như vậy, hắn sẽ không tự rước lấy nhục. Dù tướng mạo hắn thô kệch, nhưng không có nghĩa là đầu óc cũng thô kệch. Tuy nhiên, người đàn ông thanh lịch nhìn nội dung trên thư, chậm rãi nói, phong cách hành văn trong thư, quả thực là phong cách của tôi, nét chữ trong thư, quả thực là chữ viết của tôi, thần hồn khí tức trên thư, cũng quả thực là thần hồn khí tức của tôi, nhưng bức thư này không phải do tôi viết. Cam Lực Đồng ánh mắt ngưng tụ, Kế Thiên Vương, chẳng lẽ đang nói đùa? Hắn cho rằng đây là lời trốn tránh trách nhiệm, bởi vì người đối mặt chính là hắn, chịu nhục trước mặt mọi người, vết nhơ vĩnh viễn, không phải câu nói đầu tiên có thể dễ dàng bỏ qua. Kế Thiên Vương không vội giải thích, mà rơi vào trầm tư. Cam Lực Đồng muốn nói tiếp, bị long phục nam tử liếc qua, đành ngậm miệng. Một lát sau, Kế Thiên Vương mở miệng, xem ra, chúng ta đã khinh thường người này rồi. Hoặc nói cách khác, chúng ta bị những hành động kinh người liên tiếp của người này làm cho hoa mắt, mất đi sự tỉnh táo, xem nhẹ khả năng người này động thủ với chúng ta, không chỉ riêng La Phong. Người này đến có chuẩn bị, điều này chắc chắn không có nghi ngờ. Nhưng bằng sức một mình, muốn khiêu chiến uy quyền của Nhân Đạo Minh, không khỏi lộ ra sự ngốc nghếch. Nhưng nhìn phong cách hành sự của người này, tưởng chừng như cấp tiến không mưu, thực chất lại ẩn chứa hậu chiêu, thủ đoạn đối phó chúng ta không chỉ có thuyền tam bản búa. Nếu đổi thành tôi lúc này, muốn tính toán đối phó một tổ chức lớn tồn tại hàng trăm năm, bước đầu tiên là thu thập tình báo, biết mình biết người, bước thứ hai là đánh vào điểm yếu, phá vỡ từ bên trong, bước thứ ba là hướng dẫn từng bước, dẫn xà xuất động, bước thứ tư là sáng tối chung phát, một mẻ hốt gọn. Miko Sương nói, ý của ngài là tổ chức chúng ta có gián điệp. Nhưng điều này dường như là lời vô nghĩa. Nước quá trong ắt không có cá, trái lại trong hồ nước cá nhiều hơn, khó tránh khỏi lẫn vào một ít tôm cua, muốn tìm ra chúng cũng không phải chuyện dễ dàng. Kế Thiên Vương nói, hiện tại yêu cầu tìm ra gián điệp quả thực khó khăn, nhưng từ hôm nay bắt đầu, không ngại ngoài lỏng trong chặt, giả vờ như không hề có cảm giác về chuyện này, để địch nhân mất cảnh giác, âm thầm phái người điều tra. Bởi vì theo xu hướng xung đột kịch liệt giữa hai bên, gián điệp của người này sớm muộn sẽ lộ chân ngựa. Ngoài ra, có thể lợi dụng manh mối này, người này có thể giả tạo thần hồn khí tức của tôi, tu vi của người này ít nhất là bát trọng cảnh. Sau khi phát hiện gián điệp, không cần vội vàng vạch trần thân phận của hắn, có thể tương kế tự kế, trái lại lợi dụng hắn truyền lại thông tin sai lệch, dẫn dụ địch nhân muốn dẫn xà xuất động, chúng ta không ngại dẫn dụ chúng vào bẫy. Cam Lực Đồng tuy nhiên vẫn còn bất mãn, nhưng cũng hiểu rằng Kế Thiên Vương không phải loại người nói dối tầm thường. Lý do trước đó quá vụng về, căn bản không có ý nghĩa giải thích. Với trí tuệ và khẩu tài của người này, đủ để nghĩ ra một lý do khiến hắn không thể phản bác, huống chi hôm nay suy nghĩ kỹ, cũng hiểu được việc này lộ ra vài phần kỳ quái. Long Phục Nam Tử gõ nhịp nói, chuyện gián điệp, cứ theo lời Kế Thiên Vương mà làm, nhưng chúng ta không thể bị động, phải phản công. Kế Thiên Vương không người nói, tiếp tục theo lời trước, bước đầu tiên chúng ta có thể cầu viện Khổng Phương chân nhân, Lục Ác chân nhân, để bọn họ ra mặt dùng áp lực, cân bằng tranh chấp. Dù sao liên quan đến sinh tử tranh đấu của đệ tử Hoàng Hư Cảnh, tầng trên cũng không muốn nhìn thấy đệ tử tiềm năng tấn cấp thiên nhân chết trong nội đấu. Hơn nữa hiện tại là chúng ta chịu thiệt, chỉ cần làm ra tư thế thỏa hiệp, thượng diện nhất định sẽ thiên vị, xung đột lần này có thể hóa giải vô hình. Ba người im lặng từ đầu cuộc họp, một người đàn ông nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt, thần quang như kiếm, sắc bén dị thường. Hắn mở miệng nói, ý của ngài là muốn chúng ta chủ động nhận thua sao? Kế Thiên Vương không dám thất lễ với người này, giải thích, nhận thua chỉ là một bước trong sách lược chiến thắng. Hiện tại chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, sớm muộn có thể đòi lại. Hiện tại địch tối ta sáng, địch nhân nắm rõ tình báo của chúng ta lại hoàn toàn không biết gì về địch nhân, thậm chí không rõ ràng có bao nhiêu người. Đây là điều tối kỵ trong binh pháp, mạo hiểm phát sinh xung đột quả thực bất lợi. Hòa đàm có thể cưỡng ép bỏ dở bố cục của địch nhân, lại có thể cho chúng ta thời gian thăm dò hư thật của địch nhân, nuốt một hại mà được trăm lợi, sao lại không làm? Người đàn ông giọng lạnh lùng, bất kể địch nhân có bao nhiêu, bất kể chúng nó trù tính bố cục gì, chỉ một kiếm chém tới là được. Kế Thiên Vương vội vàng khuyên nhủ, với thực lực của Kiếm Thiên Vương, tự nhiên có thể nói lời ấy. Nhưng những người còn lại không có thực lực này. Dù muốn một kiếm trảm địch, cũng phải dẫn dụ địch nhân ẩn thân ra mới được. Nếu ép mâu thuẫn lên cực đoan, đối phương sử dụng ám sát, chúng ta không biết phải trả giá bao nhiêu thương vong. Hoặc là, Kiếm Thiên Vương nguyện ý phụ trách tìm kiếm gián điệp. Người đàn ông hừ một tiếng, không kiên trì nữa. Việc tìm kiếm gián điệp nhàm chán và phiền phức, quả thực không phải điều hắn muốn tiếp nhận. Sau khi khích lệ người này, Kế Thiên Vương thở dài một hơi, tiếp tục, thực tế, tôi cũng không cho rằng bước này có thể hiệu quả. Đối phương không phải là thế hệ không mưu, trước đó chắc chắn đã cân nhắc đến điểm này, sớm có phương án phòng bị. Khí thế của địch nhân hung hăng, lại kim sự tình phát sinh vội vàng, việc cấp bách là phải xác nhận bố cục của chúng nó. Nếu bước đầu tiên không hiệu quả, chứng minh suy đoán của tôi là đúng, địch nhân thực sự muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, hơn nữa cố gắng đạt thành thắng bại trong thời gian ngắn. Khi đã rõ ràng điểm này, chúng ta không ngại sử dụng phương pháp trái ngược. Miko Sương cười nhạo, Kế Thiên Vương đừng quên, có người mắc bẫy, trong vòng một tháng chúng ta không đánh chết địch nhân, vị này sợ là khó giữ được mạng. Dĩ nhiên, tôi có một đề nghị, có câu là lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, đôi khi học một chút dũng khí của tráng sĩ đứt cổ tay cũng là cần thiết. Hơn nữa, mọi người không biết là Tứ Thiên Vương so với Ngũ Thiên Vương muốn duyên dáng nhiều lắm sao? Lại một lần nữa bị châm chọc, Cam Lực Đồng tức giận nghiến răng, từng chữ nói ra, cháu. Cô. Sương. Kế Thiên Vương vội vàng chen vào, không cho hai người cơ hội cãi nhau, đây là vấn đề chúng ta phải đối mặt ngay lập tức. Nóng vội tiếng dễ dàng rơi vào lòng kẻ dưới, thủ vững lại bị hạn chế một tháng. Tiếng cũng khó, lui cũng khó. Đây chính là mục tiêu mà địch nhân muốn đạt được bằng đòn phủ đầu, kìm hãm chúng ta trong thế lưỡng nan. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách giải quyết, chúng ta còn có một lá bùa bảo vệ mạng sống. Đối phương nếu không phá vỡ lá bùa này, sẽ không dám thật sự vạch mặt. Long Phục Nam Tử thản nhiên nói, vô cớ xuất binh. Minh chủ Tuệ Nhãn, một câu bên trong, đây là vấn đề cuối cùng mà đối phương muốn giải quyết. Kế Thiên Vương nịnh nọt, cho nên bọn họ bố trí cục hạn một tháng, chính là ép chúng ta động thủ. Đến lúc đó chúng nó có thể dùng tự bảo vệ mình làm danh nghĩa, trái lại đem chúng ta một quân. Nhưng cục này có thể phá vỡ, muốn giúp Đao Thiên Vương vượt qua cửa ải khó, chúng ta cũng không cần đánh chết La Phong, chỉ cần làm hắn không thể tham gia quyết đấu sau một tháng, có thể không chiến mà thắng. Mà đạt thành điều này có rất nhiều phương pháp, không nhất định phải sử dụng thủ đoạn cực đoan. Hắn ngồi trên vị trí trong triều đình, chúng ta không ngại sử dụng quyền mưu của triều đình để đối đầu với hắn. Cho nên bước thứ hai, đầu tiên sử dụng thăm dò dây dưa làm chủ, nhiễu loạn tinh thần của hắn, làm cho hắn mất đi tâm trí. Quy 1, chương 569, vu khống. Ta không hề giết Cam Lực Đồng tại chỗ, ngược lại, ta đáp ứng hắn chiến ước, chính là muốn tranh thủ thời gian, đạt được hiệu quả tốc chiến tốc thắng. Sư Tôn tuy nhiên đã đồng ý hỗ trợ ngăn chặn Nhân Đạo Minh, nhưng cũng không thể mãi mãi giữ họ lại. Nếu ta là người của Nhân Đạo Minh, khi phát hiện kẻ địch chỉ là một tên lưu manh, lựa chọn tốt nhất chính là dùng tha tự quyết, phòng thủ mà không chiến. Chỉ cần cầm cự được, họ sẽ giành chiến thắng. Điều này giống như hai nước giao chiến, một nước mạnh, một nước yếu. Nước yếu muốn thắng chỉ có thể dựa vào mưu kế thần kỳ, còn nước mạnh muốn thắng thì không cần mạo hiểm, chỉ cần giữ vững địa bàn, không mắc mưu, không nuốt mồi, giả vờ như rùa đen rút đầu, có thể từ từ mài chết nước yếu. Nhân Đạo Minh về tổng thể mạnh hơn chúng ta rất nhiều, nếu họ không chủ động tấn công, dù ta có ngàn mưu vạn kế, cũng không thể tiêu diệt họ trong thời gian ngắn. Trong phòng chủ thiên điện, La Phong vừa pha hai chén trà nóng, vừa giải thích bố cục của mình. Thông Thiên Cổ Thư hỏi, chiến thuật thu mình như vậy, sẽ gây tổn hại niềm tin, ngươi không sợ sẽ khiến các thành viên phía dưới dao động lòng người sao? Tổ chức của họ có thể sợ hãi, nhưng Nhân Đạo Minh thì không. Bởi vì các thành viên của họ đã làm rất nhiều việc xấu, nên họ biết rõ ràng nếu rời khỏi sự bảo hộ của Nhân Đạo Minh, sẽ phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù mà họ từng khi dễ trả thù. Trừ phi tình huống vô vọng, nếu không, họ sẽ không bao giờ chủ động rời đi. Người trả lời là Đoan Mục Chánh, hắn cũng ngồi trong phòng, nhận lấy một ly trà từ tay La Phong, nhấp một ngụm, tiếp tục nói, ngươi bảo ta giả tạo lá thư này, mục đích là để dụ ra Cam Lực Đồng, người nóng tính nhất trong Ngũ Thiên Vương. Bởi vì ngươi trong một ngày đã phá hủy ngàn người cơ sở, tạo ra cảm giác mưa gió nổi lên gấp gáp. Lần này, động tĩnh lớn khiến Cam Lực Đồng không kịp xác minh thật giả, vội vàng xuất phát. Sau đó, hắn gặp ngươi ra tay với Lao Chính Đông, tức giận liền đưa ra chiến ước. Ngươi nhận lời chiến ước, lại còn nhục nhã hắn trước mặt mọi người, mục đích có hai. Một là để Cam Lực Đồng biết được sự chênh lệch thực lực giữa hai người, hiểu rõ nếu phản ước thì chắc chắn sẽ chết. Hai là hẹn thời hạn một tháng, nếu Cam Lực Đồng không muốn tự tìm đường chết, cũng không muốn bội ước mất mặt, cách duy nhất chính là để ngươi chết bất ngờ trước khi sinh tử quyết. La Phong phụ họa, với thực lực của Cam Lực Đồng, hắn không thể nào khiến ta chết bất ngờ. Hơn nữa, hắn là một trong Ngũ Thiên Vương của Nhân Đạo Minh, lại vì việc của Nhân Đạo Minh mà mắc bẫy của ta. Vì vậy, nếu để ta gặp phải vấn đề trong nhiệm vụ, Nhân Đạo Minh sẽ phải chịu trách nhiệm. Như vậy, ta đã đạt được hiệu quả dụ rắn ra khỏi hang, buộc họ phải hiện thân giao chiến với ta. Tất nhiên, nếu vị minh chủ kia có khí phách siêu nhiên, quyết tâm hy sinh Cam Lực Đồng để tiếp tục phòng thủ, thì lại là chuyện khác. Lúc đó, sẽ có một kế hoạch khác. Tuy nhiên, khả năng đó không lớn. Cam Lực Đồng là thiên vương, địa vị gần với minh chủ, không phải lính tôm tướng cua. Nếu ngay cả hắn cũng có thể bị bỏ rơi, sẽ khiến những người còn lại lạnh lùng, hơn nữa họ cũng không biết lai lịch của ta, không thể đoán được ta có thể gây ra bao nhiêu tổn thương cho họ. Vì một kẻ địch không rõ ràng, mà hy sinh cánh tay đắc lực của mình, đó là cẩn thận, thậm chí là nhát gan. Nó sẽ khiến toàn bộ thành viên dao động lòng người, thậm chí cả những thiên vương còn lại cũng sẽ sinh ra dị tâm. Đó không phải là điều một người thông minh nên làm. Đoan Mục Chánh đồng ý, địch minh ta ám, đó là lợi thế lớn nhất của chúng ta. Bởi vì họ không biết chúng ta có thể huy động bao nhiêu lực lượng, nên không thể dùng tâm lý phù hợp để đối phó. Họ không biết chúng ta sẽ dừng lại ở đâu, hay sẽ liều chết. Ngược lại, thời gian là bất lợi lớn nhất của chúng ta, nhưng hiện tại chúng ta đã nắm bắt trước, lấp đầy chỗ thiếu hụt. Ngày hôm nay, chỉ còn lại vấn đề lớn nhất là làm sao tiêu diệt Nhân Đạo Minh bằng danh nghĩa chính đáng. Nhân Đạo Minh là một phần tử của Lục Đạo Tông, dù tác phong bất chính, việc xấu lan tràn, nhưng ở Thiền Độ Tông hoặc Vũ Hóa Tông, họ đã sớm bị coi là tà ma ngoại đạo và bị xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Nhưng ở Lục Đạo Tông, họ lại có thể tự do, không bị kiểm soát. Đơn giản là tầng lớp cao của Lục Đạo Tông không yêu cầu cao về đạo đức và tác phong của đệ tử, chỉ cần không phản bội sư môn, họ đều có thể chấp nhận. Giống như việc Cửu U Đại Pháp dung hợp đạo, Phật, ma ba pháp sáng chế ra Lục Đạo Luân Hồi Pháp, họ theo đuổi chính là thực lực, đạo đức phẩm chất là thứ yếu. Ngay cả đại ma đầu tội ác ngập trời cũng không sao, chỉ cần thừa nhận mình là một thành viên của Lục Đạo Tông. Trong Nhân Đạo Minh ít nhất có 6 cửu trọng hoàng hư cảnh tu sĩ, không nhiều cũng không ít. Ngay cả với gia nghiệp của Lục Đạo Tông, cũng không thể nói là hoàn toàn không quan tâm đến sinh mạng của họ. Những người có thể tấn cấp thiên nhân đều là bảo vật, bất kể ở môn phái nào đều là như vậy, là hy vọng tương lai. Lục Đạo Tông không đến mức thiển cận đến mức tự hủy nền tảng. Dù là phải sướng mạnh được yếu thua, không sống mống chết, nhưng đến mức này, họ vẫn sẽ ưu đãi và bảo hộ. Chỉ dựa vào điểm này, nếu không có lý do đủ trọng lượng, La Phong và Đoan Mộc Chánh không thể thật sự giết sạch thủ lĩnh của Nhân Đạo Minh. Trọng thương hoặc giết chết một, hai người có thể là giới hạn mà tầng lớp cao có thể chấp nhận. Nếu tiếp tục truy đuổi, chắc chắn sẽ dẫn đến can thiệp, hoặc là sau đó phải đối mặt với hình phạt rất nghiêm trọng. Đây là vấn đề khó khăn mà La Phong và Đoan Mộc Chánh phải đối mặt. Dù có đủ sức mạnh để tiêu diệt Nhân Đạo Minh, họ cũng không thể tùy tiện làm bậy, phải tuân theo quy củ. Điều này khác biệt hoàn toàn so với việc gặp phải cường địch khi đi ra ngoài luyện tập. Về phần những tội ác mà Nhân Đạo Minh phạm phải, chúng không đủ nặng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ít nhất là trong mắt của tầng lớp cao của Lục Đạo Tông, không đủ để kết tội tử hình. Huống chi, họ hoàn toàn có thể đẩy trách nhiệm cho những thành viên cấp thấp, sau đó trợn mắt nói dối, nói rằng mình không biết rõ tình hình. Vì vậy, ta định đưa cho họ một tội danh đủ nặng, ví dụ như cấu kết với kẻ thù bên ngoài. La Phong uống cạn chén trà, lấy ra một bức họa nữ tử nói, người này là đệ tử của Quy Cư giáo, tên là Lận Như Lo Lắng, sư phụ là Huyết Quyên lão nhân. Ngươi chỉ cần vào thời cơ thích hợp, thuật lại những lời ta nói cho nàng, nàng chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ Nhân Đạo Minh. Lúc đó, bùn đất ba mất đũng quần, họ muốn giải thích cũng không dùng. Cấu kết với đệ tử của phái bên ngoài để đối phó với đệ tử của chính môn phái, không nghi ngờ là tội hình cùng phán môn. Lục Đạo Tông cũng sẽ không dung túng cho việc này, ngay cả thiên nhân tu sĩ phạm phải tội này cũng có khả năng bị tử hình, đệ tử cảnh giới thấp hơn thì càng không cần bàn. Đoan Mộc Chánh có thể nói ra, đối phó tiểu nhân nhất định phải so tiểu nhân càng gian, hắn không thể nào là quân tử cổ hủ, vì vậy cũng không mâu thuẫn với thủ đoạn vu oan này. Chỉ là hắn hơi nghi vấn, thời cơ thích hợp là chỉ. Khi thân phận của ngươi bị lộ, đó chính là thời cơ thích hợp. La Phong đặt chén trà xuống, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, chỉ cần có một người thông minh trong Nhân Đạo Minh, có thể nhận ra sự khác thường từ lá thư của Cam Lực Đồng, từ đó suy luận ra tổ chức của họ đã bị cài cắm gian tế, họ chắc chắn sẽ tiến hành điều tra. Có hai cách đơn giản, một là giống trống khua chiên để tìm kiếm, mục đích là để đe dọa gian tế, khiến hắn biết khó mà lui. Cách thứ hai là ngoài lỏng trong chặt, giả vờ như không làm gì, âm thầm phái người điều tra. Cách đầu tiên có khả năng gây ra sự hoảng loạn, vì vậy cách thứ hai có khả năng xảy ra hơn. Một khi họ áp dụng cách thứ hai, chứng tỏ họ muốn tương kế tự kế, lợi dụng gian tế để truyền đạt thông tin sai lệch. Và đó cũng là cơ hội của chúng ta. Kỳ thật, còn có một lý do chưa nói, đó là hắn để Đoan Mộc Chánh, một người mày rậm mắt to, một thân chính khí, đi làm nghề nằm vùng. Điều này cho thấy từ đầu hắn đã tính toán đến việc thân phận của hắn bị lộ. Nếu không thay thế bằng ám sư quỷ quân, một người giỏi về ẩn nấp, một tháng có lẽ không đủ để Nhân Đạo Minh tìm ra hắn. Việc này ta biết rồi, yên tâm giao cho ta. Đoan Mộc Chánh nhìn chằm chằm vào nữ tử trên bức họa, ghi nhớ tướng mạo của nàng. Hắn là người thông minh, nhìn thấy mở đầu, có thể suy luận ra trình tự tiếp theo. Cụ thể cách thực hiện, không cần La Phong nói rõ, hắn lập tức uống cạn nước trà, đứng dậy nói, hiện tại chưa phải là thời cơ để lộ thân phận. Để tránh bị nghi ngờ, ta cáo từ trước. Nói xong, hắn dùng ô ngọc tùng yên che phủ thân thể, biến mất không dấu vết, không còn khí tức. Thông Thiên Cổ Thư hỏi, kế tiếp ngươi định làm gì? Một chữ, chờ. La Phong ung dung nói, hành động tiếp theo của Nhân Đạo Minh không khó đoán. Đầu tiên, họ sẽ tìm kiếm trưởng bối để che chở. Đây là con đường xung đột trực diện, dù có chút khuất nhục, nhưng lại là cách an toàn nhất. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Nhưng rất nhanh họ sẽ phát hiện những tiền bối kia đều đã mất, chỉ có thể dựa vào chính mình. Sau khi đã đồng ý với Cam Lực Đồng về cuộc chiến một tháng, họ chắc chắn phải ra tay với ta. Tuy nhiên, ta không có danh tiếng, cuộc khởi thần tốc, họ không thu thập được nhiều thông tin về ta. Hơn nữa, ta đã cho họ một bài học, họ chắc chắn sẽ hành động thận trọng, kế tiếp là giai đoạn thăm dò nhàm chán. Vừa dứt lời, một người vội vàng chạy vào, chính là Khang Tiên Phúc. Phải đường chủ, đại sự không ổn, bên ngoài có rất nhiều người đến, đã bao vây đại điện hình phạt đường. Quy 1, chương 570, bảy rập. La Phong thông dong đi theo Khang Tiên Phúc, bỏ qua mọi lo lắng, ung dung nhàn nhã bước đến cửa đại điện. Chợt, hắn đạp mạnh ra, một luồng tạp âm ồn ào như sóng nhiệt ập đến, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả chợ bán thức ăn. Trên quảng trường, vô số người chen chúc, xô đẩy nhau, ai cũng muốn chen vào, miệng lại nhải những lời như đệ tử trạng cáo mổ mổ lấy lớn hiếp nhỏ, nhìn qua hình phạt đường chủ trì công đạo, còn Lục Đạo Tông một cái ban ngày ban mặt, thậm chí còn hô lên Thanh Thiên Đại Lão gia, thực sự biến nơi này thành huyện nha, chỉ thiếu mỗi dơ lên song chùa y, vung mạnh một trận đăng văn cổ, hô to oan uổng. Nếu không có linh văn khắc trên tường và trụ của hình phạt đường, những dấu ấn vững chắc này có hiệu quả bảo vệ, e rằng dưới sức ép của biển người như thủy triều, nơi này sẽ sụp đổ. Dù sao, sức lực của tu sĩ cũng vượt xa phàm nhân. Tro trong đống nói láo chướng khí mù mịt. La Phong bay bỗng đánh giá một câu, liền mất hứng thú, quay đầu chuẩn bị rời đi. Khang Tiên Phúc bối rối hỏi, Cửu Đường chủ đại nhân, người không có ý định quản một ống sao? La Phong thản nhiên nói, có gì để quản, ta cũng không phải Thanh Thiên đại lão gia, không có nghĩa vụ thay người khác chủ trì công đạo. Trên đời này không có chúa cứu thế, muốn tranh thủ lợi ích của mình, phải dùng hai tay chém giết đi đoạt, chờ đợi người khác bố thí, đó là tên ăn mày xử thế chi đạo, cái gọi là cầu thần không bằng cầu người, cầu người không bằng cầu mình. Khang Tiên Phúc lắp bắp nói, cái kia cứ như vậy phóng của bọn hắn mặc kệ. Ảnh hưởng không tốt lắm đâu, giữa ban ngày lại để cho người đem hình phạt Đường đại môn cho chắn rồi, nếu là lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị truy cứu không làm tròn trách nhiệm. Hắn gần như thốt ra lời, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Không có gì lớn, chuyện cho tới bây giờ, hình phạt Đường thanh danh lại xấu cũng xấu không đi nơi nào, mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra, lớn cỡ bàn tay nội khố không muốn cũng thế, dù sao ta muốn đi nghỉ ngơi, ngày hôm trước bề bộn 12 canh giờ, dưới mắt chính vây được rất, trời sập xuống đều cùng ta không quan hệ, ai yêu quản ai đi quản. La Phong ngáp một cái, bày ra vẻ không quan tâm. Từ lần đầu tiên chứng kiến, hắn đã đoán được đây là trò xiết của Nhân Đạo Minh, đối phương tâm tư cũng rõ ràng, muốn kéo hắn vào việc vặt trọc bùng trong. Nếu là người ngồi ở vị trí Hữu Đường chủ là Đoan Mộc Chánh, không chừng ở giữa khai nhận, dùng chánh nghĩa của hắn cảm giác, rất khó nhịn ở không đi làm người chủ trì công đạo, dù là biết rõ là địch nhân đào hầm, cũng có thể sẽ làm việc nghĩa không được chùng bước nhảy xuống. Nhưng La Phong có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, sự quan tâm của hắn chỉ dành cho người mình quan tâm, hoàn toàn có thể dùng thái độ đứng ngoài cuộc để đối đãi trận này trò khôi hài. Xem ra chiêu thức ấy cũng có thăm dò ta tính cách dụng ý, nếu là quân tử, liền có thể thuận thế lấn chi dùng phương, mà gặp ta biểu hiện ra mặc kệ không hỏi, mặc kệ dày vò thái độ, nghĩ đến bọn hắn rất nhanh tự dừng tay. A, trợ giúp, đem sự tình náo đại khả năng cũng không phải không tồn tại, dù là hình phạt Đường tầm thường vô vi sớm đã mọi người đều biết, vốn lấy trước bao nhiêu có khối nội khố chống đỡ, cũng tự được chăng hay chớ, hiện tại muốn che cái nắp đều làm không được, thượng diện biết được sau tất nhiên hội truy cứu trách nhiệm, tìm người chịu tội thay. Mà bọn hắn tắc thì có thể dựa thế đem ta vuốt xuống dưới nếu như hình phạt Đường đường chủ còn ở đó. Muốn phế đi phó đường chủ chức vị, tại chương trình bên trên chỉ có đường chủ cùng tông chủ có cái này tư cách, những người còn lại có thể vạch tội, thậm chí có thể hoàn thành hủy bỏ chức vị thông tri, nhưng chỉ cần không có ở thượng diện đắp lên con dấu, La Phong có thể tiếp tục ỷ lại phó vị trí đường chủ bên trên. Đương nhiệm hình phạt Đường đường chủ cùng Nhân Đạo Minh không có trực tiếp liên quan, nhưng Nhân Đạo Minh chỗ dựa trong không chừng sẽ có cùng hắn có giao tình người, điểm này Nguyệt Hồ chân nhân là tự nhiên yếu thế. Lục đạo tông nội cùng nàng có giao tình chân nhân một tay đếm được tinh tường, mà đến lúc đó hình phạt Đường đường chủ mặc dù không muốn đắc tội Nguyệt Hồ chân nhân, trở ngại tình cảm, cũng có thể có thế lấy cớ thuận theo dân ý, phế bỏ La Phong chức vị. Quả thật, kế hoạch này hiện tại là không thể nào thực hiện, vì kia đường chủ đã bị Nguyệt Hồ chân nhân thỉnh đi uống trà. Nguyệt Hồ chân nhân tại trong tông quan hệ nhân mạch không kém giả, nhưng nàng tự mình phát ra thiếp mời, có đảm lượng cự tuyệt lại không có mấy người, có rất nhiều không nghĩ đắc tội vị này cùng nhân, có rất nhiều muốn mượn cơ hội trèo hạ giao tình. Có thì còn lại là rảnh rỗi cực nhàm chán, không đi ngu sao mà không đi. La Phong dùng thu đồ để chi lễ làm đại giá, đổi được cái này một điều kiện, lúc ấy thông thiên cổ thư còn lớn hơn tháng đáng tiếc, tiếc nuối không thôi, cảm thấy dùng Nguyệt Hồ chân nhân xa xỉ thân gia, đòi hỏi một kiện bảo khí hoặc là một bộ thiên cấp công pháp không thành vấn đề, kết quả chỉ đổi đến một cái trà hội hứa hẹn. Đương Kim lại quay đầu nhìn, lần này trà hội tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cơ hồ đoạn đi Nhân Đạo Minh nhiều hơn phân nửa thủ đoạn, làm cho hắn thi triển không khai tay chân. Không cách nào mượn đao giết người, phải tự mình ra trận. Khang Tiên Phúc gặp La Phong hạ quyết tâm muốn khoanh tay đứng nhìn, không đếm xỉa đến, trong nội tâm ưu phiền không thôi, rồi lại không dám tái mở miệng dị nghị. La Phong không quan tâm phó đường chủ chức vị, bởi vì này chỉ là hắn dùng để đối phó Nhân Đạo Minh công cụ, đợi đến lúc hình phạt đường đường chủ đi ra, hắn và Nhân Đạo Minh đấu tranh sớm đã quyết ra thắng bại, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, cái này công cụ đều mất đi ý nghĩa, đến lúc đó vỗ vỗ bờ mông rời đi là, nửa điểm cũng sẽ không cảm thấy lưu luyến. Khang Tiên Phúc lại không thể như vậy tiêu sái, hình phạt đường là hắn dưỡng lão chỗ, dù là lại nghèo khó, cũng so ly khai tông môn tốt, nhưng trước mắt thế cục như tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, chỉ sợ sở hữu chấp sự trưởng lão đều sẽ phải chịu liên quan đến, không người có thể may mắn thoát khỏi. Lúc này, chợt nghe La Phong nói, lại nói tiếp, cái này mấy ngày Khang lão tứ chỗ bôn ba, cho ta xuất lực không nhỏ, phần này nhân tình không thể không còn, chỉ muốn vật ấy, trò chuyện tỏ tâm ý. Hắn vung tay ném đến ba hạt thứ đồ vật, Khang Tiên Phúc thuận tay tiếp được, tập trung nhìn vào. Nhưng lại ba miếng thuần dương biết điều đang, có tẩy tủy thay máu, thuần dương luyện âm, thoát thai hoán cốt hiệu quả, cũng có thể dùng đột phá thất trọng dương thai cảnh. Hữu đường chủ thật sự quá khách khí, lão hữu bất quá là chạy chân chạy, ra chút ít không có ý nghĩa ô xin, đảm đương không nổi như thế lễ trọng cảm tạ, thụ chi có xấu hổ, thụ chi có xấu hổ a. Khang Tiên Phúc ngoài miệng nói xong chối từ, trên tay động tác lại không chậm, thập phần nhanh nhẹn đem ba hạt đan dược bỏ vào trong túi. Đã có cái này ba hạt thuần dương biết điều đan, hắn tự có cơ hội đột phá thất trọng cảnh, nếu có thể thành công, ít nhất tăng thọ 60 năm, cái này có thể so sánh cái gì bảo vật đều càng có giá trị. Quả thật, sử dụng viên thuốc này về sau, tương lai sợ là vĩnh viễn cũng không có khả năng đột phá bát trọng cảnh, nhưng đối với thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm, sớm nhìn trời người đại đạo buông tha cho ý niệm trong đầu Khang Tiên Phúc mà nói, đâu thèm được xa như vậy sự tình, không cần viên thuốc này, đến chết cũng chưa chắc có thể có cơ hội bước vào thất trọng dương thai cảnh, phương xa cảnh sắc tuy đẹp, cũng cần đi đến dưới chân lộ mới được. Hồi tưởng lại một phút đồng hồ trước, còn lại chấp sự trưởng lão xin nhờ tự ngươi nói Phục La Phong thỉnh cầu, Khang Tiên Phúc chỉ có thể tại trong đáy lòng nói tiếng xin lỗi rồi. Tử đạo hữu không chết bần đạo, có tiện nghi không chiếm vương bát đảng, chỉ cần có cái này ba hạt thuần dương biết điều đan, cái kia không có chất béo chấp sự trưởng lão vị trí vứt bỏ tự vứt bỏ a, hắn là nửa điểm cũng không tiếc, về phần những người khác chết sống, hắn mới chẳng muốn quản, chính mình được chỗ tốt là được, kế tiếp quả nhiên vẫn phải là ôm chặt vị này xa xỉ thiếu gia đùi. Về sau mấy ngày, La Phong một mực tại thiên điện ở bên trong nghỉ ngơi, không có việc gì nhìn xem sách, luyện luyện công, thời gian thoáng cái tự đuổi đi qua, về phần bên ngoài phân tranh hắn thật sự cứ như vậy bỏ mặc tự do, không thèm quan tâm đến lý lẽ. Khang Tiên Phúc được ban thưởng, đã có hy vọng, đi đứng lập tức trở nên lưu loát, thường xuyên tại bên ngoài nghe ngóng tình báo, sau đó báo cáo cho La Phong biết được. Giống nhau trước suy đoán cái kia giống như, nhân đạo minh dùng không làm tròn trách nhiệm vi do, trạng cáo La Phong một đoàn người không đạt được gì, cũng vận dụng cao tầng quan hệ, hạ xử phạt thông tri, phế bỏ La Phong phó đường chủ chức vị, cái này đã thì không cách nào sửa đổi quyết ý. Bất quá, chỉ cần cái này trương thông tri một ngày không có con dấu, La Phong tự một ngày xem nó vi giấy lộn, căn bản bất vi sở động, cũng không muốn qua chuyển bờ mông ly khai hữu đường chủ thiên điện. Nhân đạo minh rất nhanh cũng ý thức được điểm này, xác nhận hình phạt đường chủ ra ngoài sự thật, biết được trong thời gian ngắn không thể cầm La Phong thế nào, vì vậy oanh oanh liệt liệt, chiên trống rung trời cáo trạng hành động như vậy hành quân lặng lẽ, không đến nửa ngày, tựu sẽ không còn được gặp lại nửa cái cáo trạng người thân ảnh. Ngay tại La Phong kiên nhẫn chờ đợi đối phương đợt thứ hai thăm dò đã đến thời điểm, Khang Tiên Phúc lại một lần vội vội vàng vàng tiếng điện thông báo nói, đại sự không ổn, đường chủ đại nhân, lão phu vừa nghe được tin tức, Mễ Kim chết rồi, có người phát hiện thi thể của hắn. La Phong a xong một tiếng, quả nhiên chết rồi, đây là muốn giết gà dọa khỉ sao? Cảnh cáo những người còn lại, không muốn tham dự việc này, báo trước dám trạng cáo nhân đạo minh đều là như vậy kết cục, nhưng việc này từ lúc dự liệu của ta bên trong, không có gì đáng kinh ngạc sợ. Khang Tiên Phúc nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói, không chỉ là như vậy, tả đường chủ nhúng tay việc này, nghe nói hắn là tại Huyền Mệnh Phong bên trên phát hiện Mễ Kim thi thể, vì vậy hoài nghi hữu đường chủ đại nhân ngươi là hung thủ, giờ phút này chính dẫn theo người tới, muốn hưng sư vấn tội. Lời còn chưa dứt, chợt nghe loảng xoảng một tiếng, đại môn bị một cước đá văng, một nhóm người trực tiếp xông vào. Quy 1, chương 571, ân oán xưa. La phó đường chủ, ngươi có biết tội của ngươi không? Người cầm đầu khí thế hung hung sau khi vào phòng, đổ ập xuống tựu là một trận hỏi tội, xem xét liền biết lai giả bất thiện. La Phong dương mắt nhìn lên, người nọ nhưng lại cùng chính mình sóng vai hình phạt đường trái phó đường chủ Phí Nguyên Hoa, vị này chính là chính thức đến hình phạt đường mạ vàng, tại nhiệm 2 năm. Chưa từng thẩm tra xử lý qua một kiện bản án, hơn nữa vĩnh viễn đừng muốn tại hình phạt đường trông thấy thân ảnh của hắn. Theo lý thuyết Phí Nguyên Hoa cũng không phải là nhân đạo minh thành viên, bất quá cân nhắc đến nhân đạo minh nhân mạch rộng lớn, sử dụng nhân tình hòa hảo chỗ thỉnh vị này ra mặt hỗ trợ, cũng không phải là không được. Trong nháy mắt, La Phong đã đoán được nhân đạo minh dụng ý, không có sợ hãi hỏi, a, xin hỏi Phí đường chủ, ta có tội gì? Nói như vậy, vì gọi người nghe được thoải mái một ít, chỉ biết xưng Phí đường chủ, mà sẽ không cố ý tiến hành cái phó chữ. Bất quá nếu là đến tìm phiền toái, cũng không cần phải khách khí cái gì, chớ nói chi là đối phương trước mở đầu. Phí Nguyên Hoa cười lạnh một tiếng, vênh váo hung hăng nói, chính ngươi làm cái gì, chính mình không rõ ràng lắm sao. Hiện tại tự trói nhận tội, tương lai ta có thể tại đường chủ trước mặt vì ngươi nói cốt vài câu, cắt giảm chút ít hình phạt, như ngươi tiếp tục chống chế, gian ngoan mất linh, đừng trách ta không lưu tình mặt. Phía sau hắn năm người thuận thế đứng ra, từng đều là bắt trọng cảnh tu vi, dù là không nói một lời, chỉ là đứng ở nơi đó dùng ánh mắt nhìn chăm chú. Đều mang cho nhân tâm linh áp lực cực lớn, ở một bên Khang Tiên Phúc chỉ là bị dư thế ảnh hưởng đến, liền bị dọa đến lạnh run, trong đầu trống rỗng, ý niệm trong đầu khó có thể chuyển động. Nhưng mà, trong phòng vang lên ngáp thanh âm, nhưng lại thông thiên cổ thư, hắn miễn cưỡng hỏi, tiểu tử này là ai a, đủ rắm thí. Chính là một cái nửa bước hoàng hư, cũng dám tại trước mặt ngươi càng rỡ, chẳng lẽ không biết ngươi đã phế đi một cái nửa bước hoàng hư, cách vết xe đổ không xa, rõ ràng còn dám đi lên muốn chết, tiểu tử này cũng là mang liều đích nha. Chẳng lẽ lại nhân đạo minh đưa hắn 18 cái mỹ nữ, hàng đêm sơn ca, kết quả sản đến không có đầu óc. La Phong chậm rãi nói, có lẽ là có bối cảnh lai lịch người, tự cho là có cường đại kháo sơn, người khác cũng không dám động đến hắn, từ nhỏ không có bị khổ đầu, tự dưỡng thành như vậy tính cách, cho nên biết rõ bị người làm vũ khí sử dụng, cũng vui vẻ được xuất đầu. Khang lão, Vị này chính là cái gì địa vị, ngươi có thể tin tưởng. Nghe được câu hỏi, Khang Tiên Phúc chỉ cảm thấy một cổ thanh tuyền theo trong thức hải đổ vào mà xuống, hơi thông tứ chi năm xương cốt, không bao giờ nữa thụ đối phương khí thế ảnh hưởng. Trong lòng của hắn khiếp sợ La Phong tu vi, lại cũng có người tâm phúc, ổn định tâm tình nói, hồi bẩm hữu đường chủ, trái phó đường chủ là Bách Cổ chân nhân con trai trưởng. La Phong cùng Thông Thiên Cổ Thư cùng kêu lên nói, a thì ra là thế. Phí Nguyên Hoa thẹn quá hóa giận nói hưu nói vượng mấy thứ gì đó. Việc này cùng cha ta không hề liên quan. Giống như hắn người như vậy, dù là ngày bình thường ỷ vào trưởng bối quan hệ hoành hành ngang ngược, có thế trước mặt người khác, lại tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình thụ này ân huệ, thật giống như sở hữu thành tựu đều dựa vào chính mình phấn đấu đi ra. Thông Thiên Cổ Thư nói, Bách Cổ chân nhân, danh tự rất gọi người hoài niệm, khơi gợi lên không ít nhớ lại, bất quá xem tiểu tử này phản ứng, tự hồ cũng không biết ngươi cùng phụ thân hắn từng có qua cùng xuất hiện. La Phong cũng bị danh tự câu dẫn ra không ít nhớ lại, bất quá tâm tính cùng lúc trước đã là hoàn toàn bất đồng, khi đó hắn tại Bách Cổ chân nhân trong mắt, bất quá là chỉ nho nhỏ con sâu cái kiến, dù là chụp tới cho rằng thăm dò cấm chế pháo hôi, cũng không có người sẽ để ý. Thời gian qua nhanh, sự tình qua biến thiên, đổi hôm nay Bách Cổ chân nhân thử lại lần nữa. Như trước đó bố trí xuống lục tiên trận, lại đem Bách Cổ chân nhân dẫn vào trong đó, La Phong có ít nhất năm thành nắm chắc đem hắn chém giết. Phí Nguyên Hoa hồ nghi hỏi, ngươi cùng ta phụ thân có gì liên quan, chớ không phải là mượn cơ hội trèo giao tình, muốn biến tướng cầu tình a? Cầu tình? Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, 10 năm trước phụ thân ngươi bị thương, hiện tại có từng khôi phục, trong tay của ta còn có 6 bản tung hoành công pháp kinh văn, một mực chờ hắn đến cửa, kết quả chậm chạp không thấy được người, làm cho ta cực kỳ thất vọng. La Phong ung dung nói ra. Nguyên lai ngươi chính là ta cha từng nói qua, Phí Nguyên Hoa tự hồ nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc mở to hai mắt, có thể lập tức kịp phản ứng, làm bộ ho khan một tiếng, khục. Cái đó và hiện tại sự tình không quan hệ, là phó đường chủ, không cần kéo đông kéo tây, ngươi tàn sát đồng môn đệ tử tội dấu vết dĩ nhiên bạo lộ, hiện tại tự thú, còn có thể tranh thủ một cái xử lý khoan dung. Thái độ của hắn lập tức trở nên tích cực, vốn chỉ là vì nhân đạo minh tiễn đưa cái kia điểm chỗ tốt, muốn tùy ý bán cái mặt mũi, mà bây giờ lại thêm một cái lý do. Nếu có thể thuận tay thay phụ thân giải lo, cũng thừa cơ đạt được cái kia 6 bản kinh văn công pháp, nghĩ đến phụ thân cũng sẽ đối với chính mình đại thêm tán thưởng, sẽ không lại xưng hắn là nhờ bao che tại trưởng bối ấm ở dưới chim non. La Phong khoa trương duỗi thoáng một phát chặn ngang, nói, trái phó đường chủ, mọi người tuyệt không thục, cũng đừng ở đằng kia cố lộng huyền hư rồi, muốn vu oan hãm hại tự vội vàng đem giả tạo chứng cứ phạm tội mang lên, nếu không ta nhưng là phải cáo ngươi làm bẩn đường thanh danh của người. Phí Nguyên Hoa hừ một tiếng. Không có việc vu oan hãm hại cùng giả tạo chứng cứ phạm tội cãi lại cái gì, kỳ thật dưới mắt việc cần phải làm tất cả mọi người rất rõ ràng, có phải hay không vu oan hãm hại căn bản không trọng yếu, quan trọng là ai càng kỹ cấp một trù, chỉ cần ngồi thực tội danh, người vô tội cũng tất nhiên có tội. Hắn hiển nhiên đến có chuẩn bị, rất nhanh có hai người kháng một cổ thi thể tới, cái này thi thể diện mục trắng bệch, cơ bắp cứng ngắc, mang trên mặt hoảng sợ biểu lộ, thật giống như trước khi chết nhìn thấy cực kỳ khủng bố hình ảnh, hắn thân phận đúng là lúc ban đầu dẫn tới trạng cáo người Mễ Kim. La Phong nhìn xem thi thể, không có vội vã đi lên dò xét, mà là chật chật nói, hảo thủ đoạn, đến một lần cảnh cáo mặt khác bị nhân đạo minh khi dễ qua đệ tử, không muốn tùy thời nhúng tay việc này, nếu không tựu là như vậy kết cục, thứ hai thì là cảnh cáo ta, như tiếp tục gọi đến người, sẽ cùng hại chết tánh mạng của bọn hắn, dù sao ta thế đơn lực bạc, không có khả năng bảo hộ được tất cả mọi người. Nghĩ cách không tệ, tựu là có chút ngây thơ rồi, thân là lục đạo tông đệ tử, lại có ai là hạng người lương thiện. Những người này chết sống, liên quan gì ta? Chết sạch ta đều không thể tiếp, nên gọi đến tiếp tục gọi đến, các ngươi muốn giết thỉnh tùy ý, về phần cái này gọi Mễ Kim, cũng là gieo gió gặt bão, như hắn hạ quyết tâm phản kháng nhân đạo minh, lúc ấy ta nói không chừng hội bảo vệ hắn, đáng tiếc, hắn buông tha cho sinh tồn hy vọng, chính mình không tranh, quái được ai đó. Phí Nguyên Hoa không kiên nhẫn ngắt lời nói, đừng ở bên kia nói nhỏ nói chút ít không có người nghe hiểu được, hôm nay chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì có thể giải thích hay sao? La Phong hỏi lại, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Ngươi còn chưa nói chứng cứ phạm tội đâu rồi, chỉ là dơ lên một cổ thi thể đi lên, tự cái này thi thể biểu lộ bên trên xem, ai cũng có thể là hung thủ, hơn nữa những tướng mạo kia xấu xí, bất tiện đi ra gặp người gia hỏa hiềm nghi lớn nhất, cho nên hay vẫn là nói các ngươi giả tạo chứng cứ phạm tội a, nhìn xem có thể không bắt ta nhập tội. Phí Nguyên Hoa bỏ qua mất khiêu khích, ông nhìn có chút hả hê thái độ, mở miệng nói, đầu tiên, cổ thi thể này là ở Huyền Mệnh Phong bên trên phát hiện, theo ta được biết, cái kia chỗ hoang vu địa phương chỉ có ngươi tại ở lại. Thân là hành hung địa điểm chủ nhân không thể nghi ngờ có hiềm nghi lớn nhất. Tiếp theo, ngươi có sát nhân động cơ, ngươi vừa tới hình phạt đường ngày đó, âm mưu mưu hại nhân đạo minh, đã bắt người này tới đối chứng, đáng tiếc vị này gọi Mễ Kim đệ tử không muốn vẽ đường cho hưu chạy, muốn hủy bỏ trạng án, kết quả bị ngươi bỏ qua, cưỡng ép hạ phán quyết, bởi vì hắn phật mặt mũi của ngươi, cho nên ngươi một mực ghi hận trong lòng. Lần nữa, người chết ngực có quỷ dấu móng tay nhớ, kinh xác nhận là đã chết tại võ học quỷ tà ấn phía dưới, mà ngươi tựa hồ cũng học qua môn võ học này. Cuối cùng, ngươi xem cổ thi thể này tay trái, bên trong nắm chặt một tờ giấy, thượng diện dùng huyết thủy viết La Phong hai chữ, đây không thể nghi ngờ là người chết vì chỉ rõ thân phận hung thủ mà lưu lại chứng minh, hết thảy dấu vết đều muốn hiềm nghi chỉ hướng ngươi, hiện tại ngươi còn có cái gì lấy cớ có thể giải thích hay sao? Vừa đem nói cho hết lời, hắn cũng không để cho La Phong giải thích cơ hội, phất tay tựu lại để cho sau lưng năm người tiến lên bắt. Nhưng mà, La Phong nhấc chân một đập mạnh, khí kình xoáy chấn khai đi, hùng hậu nội lực liền đem năm người chấn lùi lại mấy bước, ngược ngăn chặn năm người liên hợp khí thế, làm bọn hắn khó có thể tiến thêm. Thật sự là vất vả ngươi rồi, bối dài như vậy một đoạn lời nói. Bất quá nói thật, ta hay vẫn là rất thất vọng, các ngươi liền vu oan hãm hại đều làm được như vậy người thường, khắp nơi sơ hở, hơi chút dụng tâm một ít không được sao? Đầu tiên, cái này mấy ngày ta một mực dừng lại ở hình phạt đường, đã mấy ngày không có đi qua Huyền Mệnh Phong rồi, a, Khang lão có thể làm chứng, đương nhiên, các ngươi có thể nói đây là ngụy chứng, bất quá thi thể phát hiện địa điểm cùng giết người hiện trường là hai khái niệm, không muốn lẫn lộn rồi, Huyền Mệnh Phong không có cường đại trận pháp cấm chế, ai cũng có thể đi lên. Mặt khác, có một điểm ta rất ngạc nhiên, Huyền Mệnh Phong mấy năm chưa từng có người ngoài lên núi, chính như các ngươi theo như lời, là một mình ta sống một mình, nhưng các ngươi là nghĩ như thế nào đến đi Huyền Mệnh Phong bên trên tìm tòi thi thể đây này? Tiếp theo, có như thế hoảng sợ biểu lộ người, không khó tưởng tượng đến hắn trước khi chết bị hạng gì ra ngoài ý định tập sát, nhưng hắn tại gặp một kích trí mạng về sau, rõ ràng còn có rảnh rỗi tình tìm một trang giấy, viết lên hung thủ danh tự, ta nói cái này vu oan thủ đoạn cũng quá vụng về đi à nha, không thể hơi chút chuyển cái loan sao? Lần nữa, xem ra tình báo của các ngươi thu thập được không quá thuận lợi a, chỉ có thể tìm được nhiều năm trước tình báo, cần biết quỷ tà ấn môn võ học này ta đã lâu không dùng. Cuối cùng, ta tìm được ai là hung thủ chứng cứ rồi. Quy 1, chương 572, ân oán xưa. Không thể nào. Phí Nguyên Hoa thốt lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn vội vàng bổ sung, cái thi thể này từ lúc chúng ta phát hiện đến khi chuyển đến đây, không ai bên ngoài tiếp xúc. Ngươi thậm chí không chạm vào nó, làm sao biết hung thủ là ai? Hơn nữa, ta đã kiểm tra kỹ lưỡng thi thể, không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Hắn suýt nữa nói ra rằng mình đã cố tình tiêu hủy mọi bằng chứng có thể chỉ ra hung thủ, để vu oan người vô tội. La Phong chỉ vào đầu mình, ở đây chính là sự khác biệt giữa ngươi và ta. Có người dù quan sát 7 ngày 7 đêm cũng chỉ tìm được manh mối giả tạo, trong khi có người chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy được chân tướng ẩn giấu sau thi thể. Phí Nguyên Hoa cho rằng đối phương đang khoe khoang, khinh thường nói, nghe nói hay hơn hát. Được rồi, nếu ngươi tự tin như vậy, hãy đưa ra bằng chứng, để mọi người xem thử. Ngươi chắc chắn chứ? Kết quả có thể không như mong đợi của ngươi, hoặc nói cách khác, kết quả có thể là điều ngươi không thể gánh chịu. Ta khuyên ngươi nên dừng lại, phía trước là vực sâu vạn trượng, chỉ cần bước thêm một bước, ngươi sẽ hối hận không kịp. Ngươi đang đe dọa ta sao? Hừ, ngươi đã sai tính toán rồi. Bổn thiếu gia chưa bao giờ sợ cái đó. Phí Nguyên Hoa giận dữ quát, khí thế hùng hổ, rất có vẻ một anh hùng hào kiệt. Trong phòng vang lên tiếng vỗ tay, nhưng lại phát ra từ La Phong. Hắn mang theo ngữ khí vừa tán thưởng vừa chế nhạo, kể cả đường chủ có khí phách như vậy, khiến người ta khâm phục. Ta sẽ không làm kẻ ngăn cản xe đường lan nữa. Cứ nói đi, bằng chứng ngay trong miệng người chết. Trong miệng? Phí Nguyên Hoa kinh ngạc hỏi lại. Đúng vậy. Bởi vì tả đường chủ vừa rồi nói đã kiểm tra kỹ lưỡng thi thể, nên nếu có bất kỳ bằng chứng nào, chắc chắn đã bị ngươi phát hiện. Nơi duy nhất còn sót lại, không phải là miệng của thi thể sao? Ta đoán rằng, tả đường chủ chắc chắn chưa từng thử mở miệng của thi thể. Vớ vẩn. Ta chưa từng nghe nói về suy luận vớ vẩn như vậy. Đúng là ta chưa từng mở miệng thi thể để kiểm tra, nhưng trên đời này có ai bị hại lại để lại bằng chứng trong miệng? Muốn nói dối thì ít nhất phải đi một cái có lý lẽ chứ. Có thể châm chọc La Phong một hồi, Phí Nguyên Hoa rất vui mừng, kích động nói, kỳ hơn nữa, phải phó đường chủ vừa rồi không phải nói, người có biểu hiện hoảng sợ như vậy, không khó tưởng tượng hắn đã bị sát hại như thế nào trước khi chết, một người bị sát hại ngoài ý muốn, làm sao có thời gian để lại bằng chứng trong miệng. Xem ra, để che giấu tờ giấy ghi tên ngươi, phải phó đường chủ là hoảng hốt chạy bừa đấy. Loại giấy tờ này, muốn giả tạo thì dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể bắt chước chữ viết của người chết. Quả thật là thủ đoạn vu oan giá họa cấp thấp, Hệ La Phong nói với giọng điệu như thể vu oan giá họa là sở trường của mình, ở những thứ bên ngoài cơ thể dễ dàng giả tạo, nhưng bằng chứng lưu lại trong cơ thể thì khó bị hung thủ phát hiện. Bây giờ ta và ngươi nói chuyện không có ý nghĩa, hãy để sự thật lên tiếng. Nếu tả đường chủ cho rằng trong miệng không thể có bằng chứng, thì hãy mở ra xem, thật giả rõ ràng. Thấy đối phương có vẻ đoán già đoán non, Phí Nguyên Hoa trong lòng hơi nghi ngờ. Chẳng lẽ Mễ Kim thật sự để lại bằng chứng trong miệng? Hắn thật sự chưa từng kiểm tra miệng của Mễ Kim. Nhưng hắn lại nghĩ, với tư cách người trực tiếp tiếp xúc với thi thể, hắn không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường ở miệng người chết, trong khi La Phong chỉ nhìn thoáng qua mà đã chắc chắn như vậy, chắc chắn là đang khoe khoang. Mở ra thì mở ra, ba ngày ban mặt, xem còn có chỗ nào si mị võng lượng nhảy múa. Phía Nguyên Hoa dùng hai tay nắm cầm của Mễ Khiêm, ấn mạnh vào trong, mở miệng hắn ra. Chỉ thấy trong miệng trống rỗng, không có cái gọi là bằng chứng, hắn lập tức vui mừng, "Để xem đi, ngươi quả nhiên đang lừa người. Suýt nữa bị ngươi lừa rồi." La Phong ngắt lời, "Để trước khi vui mừng, ngươi đã kiểm tra kỹ chưa? Nhìn xem, trên đầu lưỡi của người chết có gì không?" "Trên đầu lưỡi có gì, ngươi lại muốn lừa ai? Nói cho ngươi biết, bổn thiếu gia tuyệt đối không." Giọng nói của Phí Nguyên Hoa nhanh chóng héo rút, bởi vì hắn phát hiện, trên đầu lưỡi của người chết có khắc 6 chữ máu khi kẻ giết người Phí Nguyên Hoa. 6 chữ, một nửa ở bên trái đầu lưỡi, một nửa ở bên phải đầu lưỡi, rõ ràng vạch trần danh tính hung thủ, ngay cả trẻ con cũng có thể nhìn ra. "Không thể nào, làm sao có thể, hắn làm sao có thể kịp viết 6 chữ này?" Phí Nguyên Hoa không thể tin được thì thào, sắc mặt đầy dao động, "Ở đây là giả, không sai, là giả. 6 chữ này không phải chữ viết của Mễ Khiêm." Thông Thiên Cổ Thư châm chọc, ngươi có thể thử xem có thể viết chữ của mình trên đầu lưỡi của mình không?" Phí Nguyên Hoa lập tức phản ứng, chỉ vào La Phong quát, "Ê, là ngươi làm đúng không? Là ngươi cố ý vu oan, giả tạo bằng chứng để vu tội cho ta, nên mới chắc nịch nói trong miệng người chết có bằng chứng, bởi vì đây là do ngươi để lại." La Phong không nhanh không chậm nói, ngươi vừa rồi không phải nói, thi thể này từ lúc chúng ta phát hiện đến khi chuyển đến đây, không ai bên ngoài tiếp xúc, mà ta thậm chí không chạm vào nó, làm sao có thể gian lận trên thi thể?" Mọi người đều bị hắn thu hút, không chú ý tới, trong bóng tối của căn phòng, ám sư quỷ quân đang cười thầm. "Nếu không bị người chú ý, dựa vào huyết chi đại đạo, đơn giản có thể làm được điều này. Đừng nói là Phí Nguyên Hoa, một nửa bước hoàng hư, ngay cả hoàng hư đỉnh phong cũng khó phát giác được đại đạo vận chuyển." Gậy ông đập lưng ông, Phí Nguyên Hoa lập tức bị nghẹn lời. Câu nói này là do chính hắn vừa mới nói để nghi vấn La Phong, nhưng bây giờ lại trở thành bằng chứng vô tội, khiến hắn cực kỳ khó chịu. La Phong lập tức đứng dậy khỏi ghế, thay đổi thái độ lười biếng, hai mắt như kiếm, khí thế uy nghiêm, tiếng sát nói, "Ngay bằng chứng vô cùng xác thực, hung thủ chính là Phí Nguyên Hoa. Ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, trả đũa, còn muốn vu tội cho ta. Hắn tâm có thể tru, hiện tại ta sẽ bắt ngươi tại chỗ, chờ đợi thẩm phán." Nói xong, hắn lập tức thúc giục vạn đồ nguyên công, đồng thời dẫn phát tru tà đại đạo chân ý, hóa thành chính khí đổ uy thế, hạo hạo đãng đãng nghiền áp xuống. Phí Nguyên Hoa đứng mũi chịu sào, làm sao chịu đựng nổi, lập tức bị khí thế ép quỳ xuống. Hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, liều mạng thúc giục nguyên công để phản kháng, thậm chí không tiếc vận dụng cấm thuật, khiến công lực tăng gấp đôi, nhưng khí thế vô hình trên đầu vai như hai ngọn núi lớn, không hề sức mẻ, khiến phản kháng của hắn trở nên vô nghĩa. Phí Nguyên Hoa cảm nhận được sự nhục nhã mà Cam Lực Đồng đã phải chịu vài ngày trước. Dù trong lòng không cam tâm, nhưng vẫn phải cúi đầu trước sự chênh lệch về thực lực. Nỗi hận ngập trời, sự tức giận đều không thể bù đắp cho sự chênh lệch này. Lúc này, hắn thà rằng bị tức đến bất tỉnh, ít nhất không cần phải chịu nhục nữa. Năm người đi theo Phí Nguyên Hoa vào nhà thấy vậy, kinh hãi, muốn cùng nhau phản kháng, nhưng lại cảm nhận được một ánh mắt sắc bén quét qua, như mũi kiếm đâm vào thân, khiến da gà nổi lên liên tiếp, một cổ hàn ý lạnh lẽo thấm sâu vào tận xương tủy. Có thể tu luyện đến bát trọng dương thai cảnh, họ đã trải qua rất nhiều trận chiến, nên biết rất rõ ràng, thực lực của đối phương còn đáng sợ hơn trong truyền thuyết, hoàn toàn có khả năng giết chết họ tại chỗ. Phí Nguyên Hoa đã bị kết tội là hung thủ giết người, các ngươi còn muốn bao che sao? Theo luật hình phạt mới của Lục Đạo Tông, tội này nặng nhất có thể phán hủy bỏ căn cơ. La Phong không hề che giấu lời đe dọa. Năm người đều giật mình, nhưng lại nhớ tới ê chiến tích ê rực rỡ của La Phong vài ngày trước, người này dám phế bỏ nửa bước hoàng hư lao chính đông, so với họ, họ chỉ như củ hành. Vì lệnh trên, họ phải bỏ đi tâm huyết tu luyện mấy trăm năm, dù thế nào cũng không phải là một món hời. Xác nhận La Phong không chỉ khoe khoang, mà thực sự có thể làm được, năm người không dám ở lại thêm nữa, nhanh chóng lui về phía sau, từng bước một chạy về phía cửa chính của thiên điện, như bay hóa quang rời đi, sợ chậm một bước sẽ bị cưỡng ép giữ lại. Trong phòng chỉ còn lại ba người, hai người đứng, một người quỳ. Thông Thiên Cổ Thư hỏi, bây giờ ngươi định làm gì? Tên ngốc này rõ ràng là nhân đạo minh muốn tặng cho ngươi phỏng tay khoai lang. Nếu ngươi phế bỏ căn cơ của hắn, chắc chắn sẽ khiến Bách Cổ Chân Nhân tức giận. Dù bằng tu vi hiện tại của ngươi, không cần sợ hắn, đối đầu trực diện cũng có thể đánh một trận, nhưng đối phó với hành động của nhân đạo minh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Mà đây chính là điều nhân đạo minh muốn thấy. Ngược lại, nếu ngươi thả hắn, thì có thể trút giận. Lúc đó, nhân đạo minh có thể sẽ không kiêng nể gì nữa, ví dụ như lại dùng chiêu cũ, lại hối lộ một số đệ tử có thân phận và bối cảnh để đối đầu với ngươi. Bây giờ ngươi là tiến không được, lui không thể, nhân đạo minh đã rơi xuống một quân cờ tốt. Quy 1, chương 573, bảy lửa. Ngươi có khả năng áp chế Cam Lực Đồng, khiến hắn trước mặt mọi người phải chịu nhục, dù tính đến hiệu quả khắc chế của đại đạo, theo đánh giá bình thường, tu vi của ngươi ít nhất cũng phải hơn hẳn cửu trọng cảnh tầm thường. Như vậy, nhân đạo minh nếu không phải là toàn bộ đều là kẻ ngu ngốc, thì không nên phái một gã nửa bước hoàng hư đến làm khó dễ ngươi. Dù tên này đã chuẩn bị sẵn tội danh vu oan, nhưng thời buổi này, ai còn nói lý lẽ nữa. Thông Thiên Cổ Thư phân tích và đưa ra kết luận, ngay từ đầu, đối phương đã không nghĩ tới có thể vu oan thành công. Nói lý lẽ không phải không có, ví dụ như trước đây Thu Ly đã thành công nói lý lẽ với Hàn Lâm, theo quy củ đưa hắn vào cấm túc mấy năm. Nhưng lúc đó hai bên vẫn còn khoan dung, chưa triệt để vạch mặt. Còn La Phong và Nhân Đạo Minh thì đã là nước lửa không dung, không chết không thôi, căn bản không có chỗ cho lý lẽ xen vào. Muốn thuyết phục đối phương, chỉ còn lại nắm đấm. Phí Nguyên Hoa mang theo tội danh vu hãm đến, La Phong không ngờ phản kích bằng thủ đoạn tội danh, lựa chọn cưỡng ép phản kháng. Phí Nguyên Hoa cũng không thể làm gì hắn, dù sao Tả Đường Chủ và Hữu Đường Chủ không có quan hệ cấp bậc, hắn có quyền lực chấp pháp, nhưng có thể sử dụng hay không lại phải xem năng lực của mình. Tất nhiên, làm như vậy, về sau, hắn sẽ tự đặt mình vào vị trí người mất đạo. Phí Nguyên Hoa có thể ở bên ngoài tuyên dương chuyện này, hoàn toàn hủy hoại thanh danh của La Phong, khiến hắn rơi vào cảnh quả trợ. Điều này giống như hai nước giao chiến, một quốc gia muốn đánh mặt quốc gia khác, luôn tìm được một cái danh nghĩa chính đáng, hô lên một khẩu hiệu vang dội. Dù hai bên đều hiểu rõ đây là lời nói vô nghĩa, nhưng có cái gì đó che giấu luôn tốt hơn là trần truồng ra trận. Xé sạch quần áo, ra trận, khó tránh khỏi bị người lên án, đồi phong bại tục. Do đó, Phí Nguyên Hoa mang theo tội danh vu hãm đầy sơ hở đến, và La Phong cũng dùng bằng chứng không thể chối cãi để phản kháng. Hai bên đều có lý lẽ trên mặt trận chính thức, còn lại là xem ai có thực lực mạnh hơn, người thắng mới là chính nghĩa. Với tu vi của Phí Nguyên Hoa, dù thêm 5-6 tên bát trọng cảnh tu sĩ, cũng không phải đối thủ của La Phong. Nhân Đạo Minh không thể nào không lường trước được điều này, nhưng họ vẫn mời Phí Nguyên Hoa ra. Mục đích của họ không phải thực sự trông cậy vào Phí Nguyên Hoa có thể ngăn cản La Phong, mà là thả con săn sắt, bắt con cá rô. Ném mất Phí Nguyên Hoa, dẫn ra Bách Cổ Chân Nhân. Bách Cổ Chân Nhân và Nhân Đạo Minh không cùng xuất hiện, không phải vì bị Nguyệt Hồ Chân Nhân mời đi uống trà, mà là không có động cơ. Thiên nhân tu sĩ tầm thường sẽ không vì một chút lợi nhỏ mà đi theo đệ tử của Nguyệt Hồ Chân Nhân để đối nghịch. Thực tế, tình hình hiện tại rất phức tạp, khó lường. Với tính cách của Nguyệt Hồ Chân Nhân, rõ ràng cố ý ra tay để bảo vệ đệ tử, khó bảo toàn việc này không phải xuất phát từ ý của nàng. Đã có nghi ngờ này, trừ phi là người thân thiết, nếu không thiên nhân tu sĩ sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến của người trẻ tuổi, thà rằng sống chết mặc bay, tránh gây thù hận. La Phong tiếp tục phân tích, thông tin về ta ở bên ngoài rất khó thu thập trong thời gian ngắn, nhưng chuyện xảy ra trong tông môn, với thế lực tổ chức khổng lồ của họ, không khó kiểm chứng. Cho nên, dù họ không biết ta và Bách Cổ Chân Nhân có xung đột về bảo điển trấn giáo của phái Âm Phù Thất Thuật Bản Kinh, cũng rất dễ dàng tra được. Trước đây, ta từng bị Bách Cổ Chân Nhân coi là pháo hôi, đi dò xét một chỗ di tích cấm chế. Đã có ân oán này, coi đây là điểm đột phá, chỉ cần thêm mắm thêm muối một phen, không khó thuyết phục Bách Cổ Chân Nhân ra tay. Tất nhiên, để tránh tội danh ỷ lớn hiếp nhỏ, họ cũng sẽ tạo ra lý do động thủ. Đến lúc đó, họ thậm chí không cần hẹn trước, chỉ cần nhắc nhở một chút về thân phận của ta và những lần gặp gỡ, có thể thuyết phục Bách Cổ Chân Nhân, ví dụ như bây giờ, chắc hẳn họ đã thông báo cho Bách Cổ Chân Nhân đến cứu người. La Phong và Thông Thiên Cổ Thư trao đổi bằng linh thức, những người khác không hiểu biết, biểu hiện ra vẻ nhìn lại. La Phong một mình rơi vào trầm tư. Khang Tiên Phúc tinh thông, lúc đầu không hiểu tại sao Hữu Đường Chủ vừa đại phát thần uy, bắt người xong lại không muốn phản kháng, nhưng sau khi suy nghĩ, hắn hiểu ra vấn đề, lo lắng nói, địch nhân rõ ràng ôm tâm tư hiểm ác như vậy, đưa một khối khoai lang nóng. Xử lý không tốt rồi, xử quyết không đúng, không xử quyết cũng không đúng. Hắn cũng rơi vào buồn rầu, có phần có vài phần hương vị chủ lo thần nhục. Bỗng nhiên trong đầu lóe lên tia sáng, thốt ra, Đường Chủ đại nhân, dứt khoát chúng ta ẩn núp người đi, nếu vị kia chân nhân đến cửa, liền nói không biết, chỉ nói đã thả người bình yên rời đi. Như vậy, vừa có thể nhìn chung mặt mũi của vị này chân nhân, lại có thể tiếp được sự làm khó dễ của Nhân Đạo Minh. Mà vị kia chân nhân nghe được giải thích, tất nhiên biết được con của mình không lo về sinh tử. Mà Đường Chủ đại nhân và Nhân Đạo Minh đấu tranh hôm nay đã là chuyện ai cũng biết, là chân nhân cũng không muốn dính vào vũng nước đục này. Ý kiến hay, cách nghĩ không tệ. La Phong khen một câu, trong trường hợp Bách Cổ Chân Nhân và mình không có ân oán, chủ ý của Khang Tiên Phúc hoàn toàn chính xác, là kế sách song toàn. Nhưng đã có Âm Phù Thất Thuật Bản Kinh hấp dẫn, Bách Cổ Chân Nhân chắc chắn sẽ không tiếp nhận ám chỉ, thà rằng giả bộ hồ đồ cũng muốn ra tay bắt giữ hắn, thuận tiện ép hỏi ra hạ lạc của 6 bản phân quyển còn lại. Phí Nguyên Hoa nghe vậy, mặt có vẻ đắc ý, biết được đối phương không dám làm gì mình. Tuy nhiên toàn thân bị chế trụ, khó có thể nhúc nhích, nhưng cũng không ngại hắn dùng ánh mắt siêu nhiên bao quát đối phương. Tuy nhiên, loại tâm tính siêu nhiên này sau khi bị La Phong liếc qua, liền không còn sót lại chút gì. Đó là một loại ánh mắt nhìn con cá tươi nằm trên thớt gỗ cố gắng nhảy về phía trước, cái lạnh có thể thẩm thấu đến tận xương tủy. La Phong mở miệng nói, ta quyết định, phàm nhân Phí Nguyên Hoa giết hại đồng môn, hành hung trước đây, giá họa người khác, vu oan về sau, tri pháp phạm pháp, tội thêm nhất đẳng, ba tội cũng phạt, căn cứ luật hình mới, đương phế hắn căn cơ, trục xuất môn phái. Dùng chính phong khí, trục xuất môn phái một chuyện cần báo cáo cho đường chủ tài quyết, tạm thời đè xuống, hủy bỏ căn cơ một chuyện, lập tức chấp hành. Phí Nguyên Hoa thực sự không thể tin được tai mình, La Phong rõ ràng thật sự dám không để ý thân phận của hắn, ngang nhiên hạ độc thủ như vậy. Hắn muốn cật vấn đối phương, thật sự biết rõ mình đang làm gì sao? Không sợ đưa tới họa sát thân sao? Nhưng mà, hắn toàn thân bị quản chế, dù là kích động đến đỏ mặt lên, cũng nói không nên lời một câu, chỉ có thể phát ra từ các loại thanh âm, liền đe dọa đều nói không nên lời. Tuy nhiên, Khang Tiên Phúc thay hắn nói, đường chủ đại nhân, ngươi là rất nghiêm túc sao? Hắn cố ý sử dụng truyền âm nhập mật, sợ bị người nghe thấy, cho rằng La Phong nói những lời này dụng ý là để hù dọa Phí Nguyên Hoa, mà không phải thật sự muốn làm như vậy. Hoặc là nói, hắn hy vọng là kết quả như vậy. Nhưng mà, La Phong hạ lệnh, thân là chấp pháp chi nhân, há có thể ăn nói lung tung, ta tự nhiên là rất nghiêm túc. Phiền toái Khang lão ngươi, hiện tại tự đem tin tức tuyên dương đi ra ngoài, càng nhanh càng tốt, tận khả năng lại để cho càng nhiều nữa người biết rõ. Một phút đồng hồ về sau, ta ngay tại hình phạt đường cửa ra vào đối với Phí Nguyên Hoa xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, răng đe. Khang Tiên Phúc nghe được trợn mắt há hốc mồm, ít hầu cao thấp rầm rầm thoáng một phát, một hồi lâu mới tiêu hóa mất cái này thông tin gây sốc, cuối cùng nhất không có nói cái gì nữa, quay đầu đi ra ngoài thi hành mệnh lệnh. Thông Thiên Cổ Thư hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì, đem Bách Cổ Chân Nhân dẫn xuất đến cùng nhau chém giết sao? Kể từ đó, uy danh của ngươi ngược lại là thành công đã thành lập nên, tầng trên cũng không dám bỏ qua sự hiện hữu của ngươi. Nhưng chém giết thiên nhân cũng không phải là làm việc nhỏ, dù là lại tích tài, cũng sẽ đối với ngươi áp dụng nghiêm khắc chế tài. Sai rồi, ta thả ra tin tức mục đích, cũng không phải là dẫn xuất Bách Cổ Chân Nhân, mà là vì dẫn xuất Nhân Đạo Minh. Bọn hắn muốn thả con săn sắt, bắt con cá rô, lại để cho Bách Cổ Chân Nhân cùng ta phát sinh xung đột, bàn tính mặc dù tốt, có thế điều kiện tiên quyết là Bách Cổ Chân Nhân được chỗ tốt, lại không có bất kỳ tổn thất nào. Nếu Phí Nguyên Hoa bị ta phế đi căn cơ, ta tự nhiên là đối tượng báo thù của Bách Cổ Chân Nhân. Có thế Nhân Đạo Minh lại há có thể không đếm xỉa đến. Nếu dựa theo tính toán của Nhân Đạo Minh, Bách Cổ Chân Nhân dù minh bạch bị người lợi dụng, nhưng chỉ cần sau đó có thể được đến chỗ tốt, cũng tựu không đáng so đo. Nhưng mà, như bởi vậy hy sinh thân sinh cốt nhục tương lai, khoản này mua bán vô luận như thế nào đều không nói là có lợi nhất. Thân vì phụ thân, hắn không đi giận chó đánh mèo Nhân Đạo Minh, là tuyệt không khả năng. Nhân Đạo Minh đầu độc Phí Nguyên Hoa trước đây, món nợ này là khẳng định phải thanh toán. La Phong chính là muốn đưa bọn chúng kéo xuống nước. Cho nên ta lại để cho Khang Tiên Phúc hiện tại tự đem tin tức lan truyền đi ra ngoài, càng nhanh càng tốt, chính là vì đoạt tại Bách Cổ Chân Nhân hành động trước khi, trước một bước bước ra Nhân Đạo Minh người. Bọn hắn nếu không nghĩ đắc tội Bách Cổ Chân Nhân, nhất định phải xuất thủ cứu Phí Nguyên Hoa. Mà đây chính là ta chỗ chờ mong, nhảy lên mặt bàn địch nhân luôn so núp trong bóng tối địch nhân dễ dàng đối phó. Quy 1, chương 574, kéo xuống nước. Chân trần không sợ đi giày, La Phong và Bách Cổ Chân Nhân vốn dĩ đã tồn tại mối thù truyền kiếp, sớm muộn gì cũng phải đối đầu. Thêm một phần cừu hận cũng không quá đáng, lại để cho lẫn nhau mâu thuẫn, theo đơn thuần kinh văn công pháp chi tranh bay lên đến trộn lẫn vài phần ân oán cá nhân đối với Bách Cổ Chân Nhân mà nói, chỉ là kinh văn công pháp chi tranh, còn La Phong thì muốn phải nhiều hơn bị cho rằng pháo hôi một mũi tên chi cừu. Mặc dù thật sự náo đến một bước này, hai người khoảng cách không chết không ngớt nhưng có một ít chênh lệch, dù sao La Phong không có đối với Phí Nguyên Hoa hạ độc thủ, dù là căn cơ bị phế vẫn có hy vọng từ đầu lại đến, có một cả thiên nhân tu sĩ làm phụ thân Phí Nguyên Hoa cùng không có có chỗ dựa lao chính đông là hoàn toàn bất đồng hai chủng tình trạng. Nhưng là Nhân Đạo Minh bất đồng, trước đó bọn hắn cũng không có cùng Bách Cổ Chân Nhân tồn tại cái gì không thoải mái, thậm chí bọn hắn còn muốn mượn lần này cơ hội tới lấy lòng, do đó đáp lên quan hệ, nếu là Phí Nguyên Hoa bị phế căn cơ, làm cho Nhân Đạo Minh bị Bách Cổ Chân Nhân giận chó đánh mèo, cái kia nhưng chỉ có ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, khiên đá đầu đập phá chân của mình, thực tế dưới mắt thế cục mưa gió phiêu linh, thêm nữa một gã thiên nhân đẳng cấp đối đầu, thực là lý. Do đáng chết. La Phong áp dụng lôi đình thủ đoạn với tư cách phản kích, là tại đánh bạc Nhân Đạo Minh không dám đánh bạc. Hắn người cô đơn một cái, bị Bách Cổ Chân Nhân oán hận cũng chỉ là ân oán cá nhân, quyết định của mình chính mình gánh chịu, có thế Nhân Đạo Minh nếu là bị nhìn chằm chằm vào, gặp nạn đúng là tất cả mọi người, minh chủ của bọn hắn cùng thiên vương có lẽ đều có bối cảnh, không sợ Bách Cổ Chân Nhân trả thù, nhưng người phía dưới đâu? Đối phó trong cấp thấp cảnh giới đệ tử, thiên nhân tu sĩ căn bản không cần động thủ, vì tiện một cái ám chỉ, có thể định hắn sinh tử, nếu như Bách Cổ Chân Nhân quyết tâm trả thù, đủ để quấy đến Nhân Đạo Minh long trời lở đất. Cái này là độc hành hiệp cùng người lãnh đạo khác nhau, người phía trước thế đơn lực bạc, nhưng làm việc thiếu thụ câu thúc. Thứ hai binh hùng tướng mạnh, lại phải lấy đại cục làm trọng. Tại Phí Nguyên Hoa dẫn người xâm nhập hình phạt đường thời điểm, Nhân Đạo Minh khẳng định có phái người đang giám thị, hiện tại tự xem vị này chính là có phải có đầy đủ đảm phách cùng đảm đương, có thể nhịn được không hiện thân. La Phong đứng tại pháp trường trên đài cao, nhìn qua như con kiến bầy giống như vọt tới xem náo nhiệt các đệ tử, một lời không nói, mà trước người của hắn quỳ toàn thân bị quản chế Phí Nguyên Hoa, vị này cổ, tay, chân đeo lên ba giới, hai tay bị then cố định, tay giới bên trên còn ghi rõ ràng tên của hắn cùng hành vi phạm tội. Nhiễm nhiên một bộ thế tục trong pháp trường chém đầu phạm nhân bộ dáng. Chỉ nhìn cái này bịt bợm phồn đa trang trí, La Phong tâm tư liền đã rõ rành rành, không thể nghi ngờ là muốn đem sự tình náo đại, nhưng hắn không sợ bị Nhân Đạo Minh người xem thấu, bởi vì này nhất kế vô luận là hay không bị nhìn xuyên, tình huống vẫn là giống nhau, phải làm ra gian nan lựa chọn. Thông Thiên Cổ Thư dùng linh thức hỏi, nếu Nhân Đạo Minh lựa chọn động thủ, sẽ là ai? Cam Lực Đồng đã bại vào trong tay của ta, cùng hắn đồng nhất cấp độ mấy vị thiên vương không có khả năng đến đây tự rước lấy nhục, mặt khác, minh chủ của bọn hắn đồng dạng không có khả năng động thủ, vị này nếu là tại trước mắt bao người đã thua bởi ta, Nhân Đạo Minh thật có thể xong đời, bởi vậy, sẽ động thủ người chọn lựa chỉ vẹn vẹn có một cái. La Phong đã tính trước hồi đáp. Lúc này, bị mọi người chỉ trỏ Phí Nguyên Hoa cảm giác mình giống như là miệng hét bán thức ăn bị nhốt ở trong lồng gà vịt, loại này chưa từng có nhục nhã cảm giác, làm hắn hận không thể tại chỗ đã bất tỉnh. Nhưng mà tu sĩ định lực có lẽ sẽ bởi vì lẫn nhau tâm tính mà có chỗ chênh lệch, nhưng tinh thần sức thừa nhận lại cùng tu vi cảnh giới thành có quan hệ trực tiếp, hắn dầu gì cũng là nửa bước hoàng hư nhân vật, không có khả năng bởi vì này điểm trùng kích tựu đã bất tỉnh, vì vậy cái này làm cho Phí Nguyên Hoa không thể không thân mật nhận thức phần này khuất nhục tư vị, nhất là dưới đài chư vị đệ tử nhìn có chút hả hê tiếng nghị luận, giờ phút này càng lộ ra chói tai. Trước một hồi xử trí một gã nửa bước hoàng hư, phế hắn căn cơ, ta cho rằng loại sự tình này 10 năm nội cũng sẽ không phát sinh lần nữa rồi, không nghĩ tới lúc này mới qua vài ngày nữa, rõ ràng lại có một cái nửa bước hoàng hư muốn đạp vào theo góp, vị này hữu đường chủ thật đúng là cái ngoan nhân a, cũng không sợ bị người trả thù. Hắc hắc, vị này chính là khoản nợ nhiều hơn không lo, phế một cái nửa bước hoàng hư là phế, phế hai cái nửa bước hoàng hư cũng là phế, huống chi hắn sớm đắc tội Nhân Đạo Minh, tương lai hẳn là ngươi chết ta sống, tiền đồ chưa biết, ta đoán coi như là cửu trọng hoàng hư cảnh đệ tử, rơi xuống trong tay hắn, hắn cũng dám phế. Khó mà nói, vị này thân phận có thế không thể so với lần trước, Lao Chính Đông tuy nhiên cũng là một vị chân nhân môn hạ thân truyền đệ tử, nhưng cũng chỉ là rất nhiều đệ tử một trong, cũng không có được đặc biệt coi trọng, nhưng trước mắt cái này gọi Phí Nguyên Hoa gia hỏa có thế là có thêm một cái thiên nhân tu sĩ cha, Bách Cổ chân nhân chính là của hắn lão tử, bối cảnh ngạnh được không được, thật muốn phế đi hắn căn cơ, Bách Cổ chân nhân há có thể khinh suất tha thứ. Đắc tội một gã thiên nhân tu sĩ, cái này tương lai thời gian có thế tựu không dễ chịu lắm, cho dù là cửu trọng hoàng hư cảnh tu sĩ, cho nên ta cảm thấy Vô Trương Thanh thế khả năng càng lớn hơn một chút. Ngươi sai rồi, đổi thành những người khác nói không chừng sẽ có chút ít băn khoăn, nhưng vị này hữu đường chủ không giống với, nhưng hắn là Nguyệt Hồ chân nhân mới thu đệ tử đích truyền. Hắc hắc, Nguyệt Hồ chân nhân tính tình tại thiên nhân tu sĩ trong là nổi danh ngạnh, hoành, ai mặt mũi đều không để cho, đệ tử của hắn khẳng định cũng là nhất mạch tương thừa, ít nhất học được ba phần tính tình. Bách Cổ chân nhân thân nhi tử làm sao vậy? Phế tự phế đi, Bách Cổ chân nhân nếu là tự mình động thủ trả thù, cái kia chính là lấy lớn hiếp nhỏ, đến lúc đó dẫn tới Nguyệt Hồ chân nhân kết cục bao che khuyết điểm, hắn chỉ sợ được bỏ trốn mất dạng, đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Nguyệt Hồ chân nhân môn hạ, khó trách cứng như vậy, dám cùng Nhân Đạo Minh chứng minh xung đột. Ồ, Nguyệt Hồ chân nhân nhất mạch không phải chỉ lấy nữ đệ tử sao? Trong môn hoa một điểm lục, hắn chẳng lẽ không phải sướng chết rồi? Ngươi tin tức này đã lỗi thời, mấy năm trước Nguyệt Hồ chân nhân tự thu một cái tên là Hoàng Tuyền Nam đệ tử nhập môn, đúng rồi, tự là trước đó vài ngày tại sinh tử đài bên trên đánh chết Hàng Lâm chính là cái kia Hoàng Tuyền, kỳ thật trước đó còn có một vị, bất quá vị kia kết cục so sánh thảm, bởi vì ngôn ngữ ngã ngớn, nhắm trúng Nguyệt Hồ chân nhân không thích, bị đã đoạn tử tôn căn, không đề cập tới cũng thế. Gần vua như gần cọp, cứ nghe Nguyệt Hồ chân nhân hoàng tộc xuất thân, chắc hẳn cũng kế thừa một ít. Nghe rất nhiều bất lợi với bình luận của mình, Phí Nguyên Hoa chỉ cảm thấy tiền đồ không sáng, chính mình là nhất định chạy không khỏi một kiếp này, ý thức trong thoáng chốc, hắn bỗng nhiên nhớ tới La Phong đã từng nói qua một câu. Kết quả không phải ngươi chỗ thừa gánh chịu nổi, xin khuyên một câu, hiện tại thu tay lại còn kịp, phía trước tựu là vực sâu vạn trượng, chỉ cần đi phía trước bước ra một bước, đem ngươi hối hận không kịp. Hôm nay nghĩ đến, chỉ sợ khi đó đối phương tựu đã có chủ ý, những lời này nhưng thật ra là tại biến tướng cảnh cáo hắn, đáng tiếc hắn không có để trong lòng, bây giờ là thật sự hối hận không kịp, Phí Nguyên Hoa hận không thể lập tức xuyên việt thời không trở về, hung hăng đánh ngay lúc đó chính mình một chầu, nếu như chẳng phải cuồng ngạo tự đại, hơi chút có thể nghe vào tiếng người, làm sao rơi vào hiện tại tình trạng. Lại nói tiếp lúc trước tựu không nên đợi tin Nhân Đạo Minh lời dèm pha, bị một điểm nhỏ lợi dụ hoặc tựu ván đầu, cẩn thận ngẫm lại, một cái dám động thủ phế bỏ nửa bước hoàng hư gia hỏa há lại sẽ không có bối cảnh, sớm biết như vậy là Nguyệt Hồ chân nhân môn hạ đệ tử, đánh chết hắn cũng không dám đưa người tích cực dẫn đầu, như hành động tìm hiểu thoáng một phát tình báo, tựu cũng không rơi vào dưới mắt hoàn cảnh. Giang Sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, Phí Nguyên Hoa trải qua một phen nghi mật sau khi tự hỏi, phát hiện hết thảy sai lầm đều tại Nhân Đạo Minh trên người, hắn là người vô tội bị lợi dụng một người, dù là có trách nhiệm, cũng chỉ là rất ít một điểm. Đáng tiếc muốn nhiều hơn nữa cũng là đã muộn, mặc dù hắn muốn cầu làm cho nhận sai, hiện tại cũng nói không được lời nói. Ngay tại Phí Nguyên Hoa suy nghĩ tương lai phải như thế nào trả thù Nhân Đạo Minh thời điểm, vang lên bên tai làm hắn tuyệt vọng thanh âm. Thời cơ đã đến, lập tức chấp hành. La Phong dùng không dậy nổi gợn sóng ngữ khí nhớ kỹ, như là tại là một kiện rất tầm thường sự tình. Chỉ là nghe thanh âm này, những cảm thấy kia hắn không có khả năng thật sự dám hạ độc thủ người, cũng nhao nhao cải biến lập trường, cảm thấy vị này chính là đến thật sự, cũng không phải là gọi không luyện. Giơ lên cao trên bàn tay quấn nhưỡng lấy hùng hồn chân khí, tại Phí Nguyên Hoa trong mắt giống như Diêm Vương trảm đầu lệnh, mắt thấy muốn rơi xuống. Thiên ngoại chợt đến một đạo sắc bén kiếm khí, phản phất vắt ngang thiên địa đường chân trời, trong chốc lát xuyên qua trăm dặm khoảng cách, trực tiếp thẳng hướng La Phong, kẻ đánh lén liền hô dừng tay khí lực đều cho tiết kiệm rồi. Cuối cùng là nhịn không được nhảy ra ngoài, nhân đạo minh kiếm thiên vương, đơn kiếm thông. La Phong sớm có phòng bị, hóa chưởng vi chỉ, vung tay đâm đi, dị quang thời gian lập lòe, sinh ra âm điện dương lôi, như rồng phượng cuốn dao, dung hợp thành lưỡng nghi diệt khước thần lôi, quang không mà ra, ở giữa huy hoàng kiếm khí, kình khí bắn ra gian, cả hai lẫn nhau chung vùi, tán hóa vô hình. Một đạo hồng quang theo sát trước kia kiếm khí tới, đáp xuống một chỗ nút vàng thú pho tượng bên trên, kiếm quang nhẹ tán, hiện ra một gã áo trắng kiếm khách lăng mặc dù tư, hắn mặt trắng khiết như ngọc, tay áo theo gió chập chờn, nói không nên lời tiêu sái phong lưu, tựa như trích tiên hạ phàm. Hết lần này tới lần khác một cổ xung thiên kiếm ý làm cho xe người vẻ sợ hãi, mỗi người đều vô ý thức lui về phía sau một bước, phản phất có một thanh thần kiếm điểm tại chính mình mi tâm, bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ, muốn lùi bước chạy trốn, tránh đi mũi nhọn. Nhẹ nhàng xuất trần đơn kiếm thông thò tay chỉ vào phía Nguyên Hoa, mang theo chân thật đáng tin thái độ, dùng không vội không chậm ngữ nhanh chóng nói, ờ người này, ta muốn dẫn. Đơn kiếm thông ngươi thật to gan, có người trạng cáo ngươi là một mình chi tư, nhúng tay ngoại môn đệ tử niên độ khảo hạch, chỉ vì để cho tình nhân của ngươi Hồ Linh Ngọc ngồi trên quan thủ vị, liền cố ý chèn ép thậm chí gia hại đệ tử còn lại, bổn đường chủ đang muốn bắt ngươi quy án, không muốn ngươi đúng là chủ động đến cửa, nhưng lại tránh khỏi một phen gọi đến công phu, còn không mau mau bó tay chịu trói, có thể miễn một chầu da thịt nỗi khổ. Không để cho đối phương bày ra cao nhân phong phạm cơ hội, La Phong đổ ập xuống tựu là một trận định tội nói như vậy, sinh sinh đem một gã bồng bềnh như tiên áo trắng kiếm khách giáng chức thành phẩm hạnh ác liệt ở đào phạm. Quy 1, chương 575, kiếm khách và đào phạm. La Phong không theo như bài lý ra bài chỉ chứng nhận tội danh, hiển nhiên tại đơn kiếm thông ngoài ý liệu, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên như thế nào trả lời. Vì Hồ Linh giao nhúng tay ngoại môn đệ tử niên độ khảo hạch một chuyện, đích thật là có, nhưng đều là năm xưa hạt kê nát hạt vườn sự tình rồi. Hôm nay tại hắn tận lực dưới sự trợ giúp, Hồ Linh Giao đều đã là ngũ trọng đỉnh phong đệ tử, khoảng cách lục trọng cảnh, còn kém đẩy ra huyền tẩn môn một bước này. Nếu không có giờ phút này bị nhắc tới, đơn kiếm thông đều đem việc này quên hết, hơn nửa năm đó cũng không phải hắn tự mình động tay, chỉ là toát ra một ít mục đích, thì có rất nhiều muốn nịnh nọt người của hắn hỗ trợ thúc đẩy việc này, nghiêm khắc truy cứu tới, cái này tội danh căn bản treo không đến trên đầu của hắn. Tự tính toán muốn mưu hại tội danh, mặt khác không phải còn có rất nhiều càng thêm đáng tin cậy. Ví dụ như bởi vì khí phách chi tranh sát hại đồng môn các loại, hắn làm có thể không tính thiếu. Nhưng mà, La Phong không có cho hắn suy nghĩ thời gian, song tay khẽ vẫy, quả cửu kiếm cùng thanh minh kiếm đồng thời nhập chưởng, nương theo kiếm minh thanh âm, hóa thành phi cầu vòng quang bắn mà ra. Hừ, tận sử chút ít cầm không lên đài mặt tiểu xiết. Đơn kiếm thông rất nhanh từ bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần tại chiến đấu bên trên, lòng hắn biết bị đã đoạt tiên cơ, vì vậy tay phải biền chỉ làm kiếm, kiếm ý rung lên, dịch đạo kiếm theo mi tâm trong phi dương mà ra. Mũi kiếm hướng phía dưới, khuếch tán ra từng đạo rung động gợn sóng, hình như có dằn co cảm giác. Đoái kiếm, trạch hãm. Dùng đơn kiếm thông làm trung tâm, phương viên 10 trượng nội không khí độ cao ngưng co lại, sền sệt được tựa như chất lỏng bình thường, là thiên địa linh khí cũng không cách nào tại mảnh không gian này ở bên trong tự do lưu động, giống như là bị cưỡng ép trì hoãn tốc độ. La Phong cầm song kiếm đâm vào trong đó, lập tức cảm nhận được tầng tầng lực cản tại ảnh hưởng lấy hắn, dù là dùng kiếm quan sát bén, lại cũng không cách nào bổ ra, giống như thân hãm đầm lầy. Tiến thối không thể, theo bên thứ ba góc độ nhìn lại, giống như là mảnh không gian này bên trong thời gian tốc độ chảy bị chậm lại rồi. Tiến thức, hóa phượng thừa long. Song kiếm kiếm ý kích động, âm dương tương sinh, nương theo rồng ngâm hoàng minh thanh âm, diễn hóa thành thanh long xích hoàng giống, bàn bạc kiếm khí ném rơi vải vòng qua vòng lại, thoáng chốc đảo loạn linh cơ, phá vỡ giam cầm, làm cho thời gian tốc độ chảy khôi phục bình thường. Vốn là bị đè ép cùng một chỗ thiên địa linh khí lập tức tách ra khai, giống như là chống đỡ đầy không khí khí cầu bạo tạc bình thường. Bùng tẩu linh khí hóa thành dòng nước xiết, mang theo một ít La Phong không có thể khống chế ở kiếm khí dư kình, bốn phía mạnh mẽ đâm tới, hắn uy năng không thua lục trọng cảnh thuật tu sử xuất một đạo pháp thuật. Vì vậy bốn phía những vây kia tụ xem náo nhiệt các đệ tử gặp không may hại, nhất là những tại kia hai người động thủ về sau, không có sáng suốt địa kịp thời bức ra ly khai đệ tử, càng là trực diện trùng kích, tu vi cao cường người còn có thể ngăn cản một hai, tu vi kẻ yếu trực tiếp bị chấn thương quẳng, lâm vào hôn mê. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rất nhiều người cái này mới ý thức tới, đây chính là hai gã cửu trọng hoàng hư cảnh cao thủ giao phong, hơn nữa cũng không phải là tại có trận pháp thủ hộ quyết đấu lôi đài, mặc dù đứng ngoài quan sát, cũng có lo lắng tính mạng, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy tùy tiện tiện để mắt. Chỉ một thoáng, mọi người giải tán lập tức, vốn là chen chúc pháp trường thoáng cái trở nên thưa thớt, ngoại trừ trọng thương hôn mê ngã xuống đất đệ tử. Cũng tự mười mấy tên đối với thực lực mình có vài phần tin tưởng người lưu lại đang xem cuộc chiến. A, bất phàm kiếm pháp. Đơn kiếm thông hai mắt sáng ngời, tán thưởng một câu, đem ra sử dụng dịch đạo kiếm hóa thành vũng bùng vòng xoáy, một lần nữa vây khốn thanh long xích hoàng, hơn nữa bổ sung nói, chiêu thức không kém, đáng tiếc tại trên tay ngươi, tận diệt mọi vật. đây cũng không phải hắn tại cố ý làm thấp đi La Phong, trên thực tế, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, La Phong cũng không thể khống chế tốt vừa rồi kiếm chiêu, có nhiều kiếm khí đều tại xung đột trong bỏ trốn đi ra ngoài. Cao minh võ giả truy cầu chính là dùng 10 thành lực lượng phát huy ra 12 thành uy năng, mà La Phong vừa rồi biểu hiện, nhưng chỉ là đem 10 thành lực lượng phát huy ra 8 thành uy năng, lãng phí một cách vô ích 2 thành, sở dĩ có thể cưỡng ép phá vỡ đơn kiếm thông kiếm chiêu, không phải của hắn kỹ xảo đến cỡ nào cao minh, đơn thuần là tu vi của hắn đủ sâu, kiếm chiêu đủ cường, dù là 8 thành uy năng cũng đủ để đánh bại 12 thành kiếm chiêu. Cả hai đối lập, La Phong kiếm pháp càng thêm cao minh, nhưng cũng không thể vận dụng tự nhiên, trên kỹ xảo có chút thô thiển, kiếm chiêu trong có rất nhiều trì trệ chỗ. Mà đơn kiếm thông kiếm pháp so sánh với phải kém sắc một bậc, nhưng hắn đối với cái môn này kiếm pháp nắm giữ đã là lô hỏa thuần thanh, đạt tới tùy tâm sở dục chi cảnh, kiếm chiêu uy năng thậm chí tại trên lý luận. Phung phí của trời. Có lẽ vậy, dù sao ta không quan tâm, bất kể là kiếm chiêu, đao pháp hay vẫn là thương thuật, chỉ cần có thể đánh bại địch nhân, tự hạ bút thành văn sử dụng. La Phong hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.